Nhị thẩm, ngươi tưởng một chút, này Vân Lập Phong nếu là mang theo mục đích tới nhà chúng ta nghề một xưởng, kia nếu là chúng ta biết bọn họ tiểu Vân gia nhị phòng cùng Cố gia bên kia đã đính thân nói, chúng ta còn có thể muốn hắn sao? Vân Sơ Noãn còn nói thêm, là Nga, nếu là chúng ta biết tiểu Vân gia nhị phòng cùng Cố gia bên kia đính hôn, chúng ta khẳng định sẽ không thuê Vân Lập Phong. Ai không biết Cố Thiên Sơn làm chính là kia nghề một sinh ý, nhà chúng ta làm cũng là nghề một sinh ý, hơn nữa kiểu dáng còn như vậy đặc biệt. Sợ nhất chính là làm nhân ra đem bản vẽ hoặc là kỹ thuật cấp chống đi, cho nên chúng ta khẳng định sẽ không thuê Cố Thiên Sơn thông ra. Chương 636 lấy oán trả ơn. Noãn Noãn, ý của ngươi là nói, bọn họ đính thân, sau đó cô ý không đối ngoại đầu nói, chính là vì gạt chúng ta, mà Vân Lập Phong sở dĩ đột nhiên chạy tới nhà chúng ta, rất có khả năng là cùng Cố gia hợp nhau hòa tới. Tiền thị còn nói thêm, ta có thể khẳng định tiểu Vân gia nhị phòng cùng Cố gia bên kia đã đính hôn. Bởi vì ta vừa rồi từ bên ngoài trở về thời điểm, cố ý đi tiểu Vân gia nhị phòng bên kia vòng một vòng, chính hai nghe được Chu Tú Mai cùng Vân Tâm Hà đang thương lượng về sau muốn thêu áo cưới sự tình. Lúc ấy Chu Tú Mai còn nói, kia áo cưới cần thiết làm tốt nhất, gả đi Cố gia cũng không thể ném các nàng ra mặt. Vân Sơ Noãn nhăn nhăn mày nói, đáng chết, nếu đều đã nghe được bọn họ đã cùng Cố gia bên kia đính hôn, kia này Vân Lập Phong nói rõ chính là tới hố nhà chúng ta, này đàn không chết tử tế được lòng dạ hiểm độc người. Thật là quá đáng giận. Tiên thị chửi ầm lên lên. Này xác thật thật quá đáng. Vân Xuân Mục nghe vậy cũng minh bạch chỉnh sự kiện, tức giận đến kia tay hung hăng chủ y bên cạnh mặt bàn. Lão đại, ngươi làm gì vậy đâu? Này nếu là thương đến chính mình tay, ngươi nên làm thế nào cho phải? Vân Diệp thị vội vàng túm chặt nhà mình nhi tử tay. Nương, ngươi yên tâm, ta không có việc gì, ta tuy rằng sinh khí, nhưng là ta là có chừng mực. Vân Xuân Mục lắc lắc đầu, nâng lên tay. Ý bảo chính mình tay hảo hảo. Noãn Noãn, kia nếu ngươi biết Vân Lập Phong tới nhà chúng ta quá hảo tâm a, vì sao còn muốn thỉnh hắn đâu? Vân Đại Tùng nói. Ra ra, lần này Cố Thiên Sơn nhìn đến nhà của chúng ta làm lớn như vậy sinh ý, bọn họ khẳng định sẽ báo nổi. Hiện tại Vân Lập Phong bên này thực rõ ràng chính là được Cố Thiên Sơn chỗ tốt mới đến nhà của chúng ta, nhưng mục đích cũng đồng dạng thực rõ ràng, chính là hướng về phía nhà chúng ta những cái đó tân gia cụ kiểu dáng, còn có chúng ta hợp tác thương gia tới. Khẳng định là vì trộm chúng ta thiết kế đồ, hoặc là hỏi thăm nhà chúng ta hợp tác thương gia. Kia Cố Thiên Sơn cho tới nay đều tưởng đối phó nhà chúng ta này nghề mộc sinh ý đột nhiên làm đi lên, hắn nhưng không được làm phá hư. Cùng với làm hắn lại nghĩ ra cái khác hoa chiêu tới đối phó chúng ta đều không bằng thuận nước đẩy thuyền, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Liên tính chúng ta hôm nay không muốn nảy Vân Lập Phong, Cố Thiên Sơn bọn họ khẳng định cũng sẽ nghĩ ra mặt khác biện pháp tới đối phó chúng ta. Vân Sơ Noãn nhìn về phía nàng ra ra, từng câu từng chữ nói. Ai? Vân Đại Tùng thở dài, nha đầu này nói được có lý a. Ngươi nha đầu này nói như vậy đảo cũng là. Cố Thiên Sơn kia tôn tử âm hiểm vô cùng, quả thực không chết tử tế được, nhà chúng ta một có điểm cái gì gió thổi cỏ lay, hắn liền hận không thể vội vàng bò lên tới hung hăng đả kích nhà chúng ta, đem nhà chúng ta đả kích đến chết. Lần này nhà chúng ta đột nhiên làm lớn như vậy một bút nghề một sinh ý. Hơn nữa này bút nghề mộc sinh ý vẫn là từ Cố gia đỉnh đầu thượng đoạt lấy tới, Cố Thiên Sơn hiện tại phỏng trừng đều mau tạc, khẳng định sẽ nghĩ ra một ít mưu ma trước quỷ tới đối phó chúng ta. Cùng với chờ hắn tìm người khác tới đối phó chúng ta đều không bằng nhìn này Vân Lập Phong rốt cuộc muốn làm gì. Nếu là hắn lần này còn dám làm ra cái gì xấu xa sự tình tới nói, kia về sau bọn họ tiểu Vân gia nhị phòng cùng nhà chúng ta đã có thể thật sự lại vô liên quan. Vân Diệp Thị nghe vậy rất là phẫn nộ nói. Dựa theo các nàng gia nha đầu nói như vậy nói, cũng không tồi. Nếu có thể bắt được Vân Lập Phong thật là cùng Cố Thiên Sơn hợp tác tới hại các nàng gia, kia về sau các nàng gia lão nhân cũng khẳng định có thể đối tiểu Vân gia nhị phòng bên kia hoàn toàn hết hy vọng. Lão già này cả đời đều vì tiểu Vân gia bên kia giàu thúi ruột, nếu là những cái đó tiểu tử thúi xem tới được lão già này trả giá, kia nàng vẫn là cảm thấy mỹ mãn. Chính là này đó tiểu tử thúi cho tới nay cũng chỉ biết lấy oán trả ơn, nếu là lại có lúc này đây giáo huấn, lão nhân hẳn là sẽ đối bọn họ rét lạnh tâm, về sau cũng sẽ không lại vì kia hai cái nhãi danh lo lắng. Chính là Noãn Noãn ta có một vấn đề có chút lo lắng. Này Vân Lập Phong nếu tới nhà chúng ta làm việc nói, kia nhà chúng ta những cái đó bản vẽ linh tinh, hắn khẳng định sẽ nhìn đến đúng không? Đến lúc đó thật sự làm hắn học cái gì đi nói, kia đối nhà chúng ta tới nói kia chính là đại đại bất lợi. Hơn nữa người này nhiều mắt tạp, chúng ta chưa chừng ngày thường có chút thứ gì thật sự sẽ bị hắn nhìn lén đi. Vân Thanh Phong có chút lo lắng nói, rốt cuộc đến lúc đó nghề mộc xưởng bên trong công nhân nhiều, rất nhiều chuyện là không có khả năng hoàn toàn thao tác được. Nha đầu, ta cũng cảm thấy chúng ta nếu là cẩn thận mấy cũng có sai sót nói, kia hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Vân Xuân Mục cũng có chút lo lắng nói. Nhị ca, cha, các ngươi nói mấy vấn đề này, xác thật đến chú ý. Chẳng qua nhà chúng ta này đó gia cụ bình thường dưới tình huống, chúng ta những cái đó rốt cuộc quan trọng kỹ thuật, là không có khả năng làm bên ngoài mời đến những cái đó thợ thủ công đi làm. Đến lúc đó những cái đó quan trọng kỹ thuật cha ngươi liền cùng đại chủy thúc bọn họ kia mấy cái tin được người làm liền hảo. Những người khác ngươi làm cho bọn họ ở đại nghề mục trong phòng mặt làm những cái đó đơn giản công tác, Vân Lập Phong cũng an bài ở bên trong này đi. Sau đó ta vừa rồi còn suy nghĩ một chút, ngươi lại làm hắn trước thêm một phần bảo mật hiệp nghị, nếu hắn dám tiết lộ nhà chúng ta bí mật nói, kia đến lúc đó ta sẽ làm hắn ăn không hết gói đem đi. Đúng rồi, còn có một chút, Cố Thiên Sơn kia vương bắt đản giảo hoạt thật sự, cha ngươi ở đáp ứng Vân Lập Phong thời điểm, không thể đáp ứng đến quá mức dễ nói chuyện. Ngươi liền nói với hắn, trước cho hắn một tháng thời gian thử việc, nếu là hắn đến lúc đó làm được không tốt lời nói, tùy thời sẽ làm hắn cút đi. Vân Sơ Loan trong lòng rất có số, nếu tiểu Vân gia nhị phòng đều đã củng cố ra bên kia đính hôn, kia Vân Lập Phong có thể tới nhà bọn họ làm việc, mục đích khẳng định cũng chỉ có một cái, trộm bọn họ quan trọng tin tức. Nếu nói như vậy, vậy tương kế tiểu kế đi. Hành, cha liền đều ấn ngươi nói làm. Vân Xuân Mục nghe nha đầu này kỹ càng tỉ mỉ ý tưởng, trong lúc nhất thời trong lòng lo lắng đã giảm bớt hơn phân nửa. Như vậy an bài đến chu toàn nhiều, hắn lập tức gật gật đầu. Vân Sơ Loan kia mặt mày thấp thấp, kế tiếp liền xem tiểu Vân gia nhị phòng những người này, như thế nào lan lộn. Gần nhất nàng vốn dĩ cũng chỉ tính toán đối phó Vân Tâm Hà mà thôi, nàng thật đúng là không nghĩ tới Vân Lập Phong sẽ đột nhiên tìm tới môn tới, này đã có thể có ý tứ, tranh thủ kế tiếp có thể đem tiểu Vân gia nhị phòng, còn có Cố gia bên kia tận diệt. Ngày hôm qua nàng đã cấp bên ngoài thả ra tin tức, nói Cố gia bên kia Cố Thiên Sơn đã giúp Cố Tuyết Nhu định ra một môn tốt nhất việc hôn nhân, kia nhà trai là huyện thành bên kia nhà có tiền, hơn nữa Cố Tuyết Nhu tương lai hôn phu là huyện thành bên kia văn nhân, phi thường ưu tú. Chuyện này trong thôn phía trước là không ai biết, nàng cũng không biết Cố gia lần này vì cái gì như vậy bình tĩnh, hoặc là nói Cố lao thái bà các nàng vì cái gì không vội vã khoe ra, có khả năng là Cố Thiên Sơn tưởng chờ việc hôn nhân này chân chính ổn định xuống dưới lúc sau, lại đối ngoại nói đi. Nàng nếu không phải bởi vì ở hù dọa Cố Tuyết Nhu thời điểm, Cố Tuyết Nhu chính mình trong lúc vô tình nói lộ miệng, nàng cũng không biết chuyện này. Sáng nay nàng riêng ở trấn trên bên kia điều tra một phen, phát hiện chuyện này trấn trên bên kia là có người biết đến, Cố gia Thiên Kim cùng huyện thành bên kia một hộ nhà đính hôn, trấn trên những cái đó nghề mộc sinh ý người đều biết. Chương 637 ghen ghét. Nàng liền cố ý thuê hai người, đương các nàng thôn các thôn dân đi trấn trên mua đồ ăn thời điểm, cố ý ở các nàng bên cạnh nghị luận lên. Này trong thôn vốn dĩ liền chê ít bắt quái, cho nên một có cái gì hiếm lạ tin tức, còn sẽ không lập tức đại gia hỏa liền đều biết. Chính như nàng sở liệu, kia hai cái thôn dân hồi thôn lúc sau liền kích động nghị luận khởi chuyện này, có người còn đi dò hỏi Cố lao thái bà các nàng. Cố lao thái bà không chút do dự liền thừa nhận, còn nói các nàng Cố gia vốn dĩ chính là có bản lĩnh nhân gia, Cố Tuyết, nói chuyện như vậy một hộ có bản lĩnh con nhà giàu, môn đăng hộ đối, bình thường vô cùng, như vậy thoạt nhìn miễn bản nhiều khoe khoang. Nghe kia lời nói, hẳn là Cố Thiên Sơn phía trước thật sự có dặn dò quá các nàng, làm các nàng thiếu ở trong thôn khua môi múa mép, phía trước mới vẫn luôn chưa nói ra tới. Chẳng qua chuyện này hiện tại thông qua người khác trong miệng nói ra, cho nên Cố lao thái bà liền không kiêng nể gì, còn ở trong thôn hảo hảo khoe khoang một phen. Rốt cuộc so sánh với trong thôn này đó thổ nữ, các nàng ra Cố Tuyết Nhu gả chính là huyện thành bên kia gia đình giàu có, này so sánh với tới nhiều có thể diện a, nàng có thể không khoe khoang sao. Tin tưởng tin tức này thực mau cũng sẽ chuyển tới Cố gia bên kia đi. Lúc sau Vân Xuân Mục liền đi tiểu Vân gia nhị phòng bên kia đáp ứng rồi Vân Lập Phong. Tiểu Vân gia nhị phòng. Tướng công ta liền nói sao, ngươi chỉ cần trang một chút đáng thương, kia đại Vân gia những cái đó xuẩn chứng liền khẳng định sẽ đáp ứng ngươi, ngươi xem hiện tại chuyện này không phải thành sao. Ngươi kế tiếp cần phải hảo hảo làm, Cố Thiên Sơn đáp ứng những cái đó điều kiện một cái so một cái hảo, ngươi liền tùy tùy tiện tiện cho hắn lộng một ít nói tin tức. Kia một cái đều giá trị 10 lượng bạc, chỉ cần ngươi đa dụng điểm tâm, chúng ta lập tức đều có thể đổi tân nhà ở. Chu Tú Mai cao hưng phân chân nói, cả người đều nhịn không được cơ chân múa tay lên. Nàng vốn tưởng rằng Đại Vân gia bên kia sẽ rất khó nói lời nói, ít nhất cũng đến cọ sát một đoạn thời gian lúc sau mới chịu đáp ứng, chính là không nghĩ tới nàng tướng công cũng liền cấp Vân Đại Tùng kia chết lao nhân quỳ một chút mà thôi. Vân Đại Tùng liền mềm lòng thành như vậy, suốt đêm khiến cho Vân Xuân Mục lại đây đáp ứng các nàng chuyện này. Nay còn may mà nàng kia ma quỷ công công, chết phía trước công đạo đến hảo, nếu không nói nhưng không như vậy cơ hội tốt. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới bọn họ lần này sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Chẳng qua chúng ta cũng đừng cao hứng đến quá sớm, vừa rồi Vân Xuân Mục kia nhãi danh cư nhiên cùng ta nói, nếu là ta ở nhà bọn họ làm không tốt lời nói, một tháng lúc sau, hắn như cũ sẽ làm ta thu thập tay nải cút đi. Hơn nữa hắn còn làm ta ký kết kia cái gì bảo mật hiệp nghị, cũng không biết cụ thể là thế nào. Ngươi nói này nhãi danh như thế nào liền tuyệt tình như vậy đâu. Ta lại nói như thế nào cũng là hắn đường ca, hắn cư nhiên đối ta nói ra nói như vậy, nhìn đến ta thật giống như nhìn đến kẻ thù dường như, thật là quá đáng giận. Vân Lập Phong ở trong ánh mắt cũng hiện lên một tia đắc ý, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Vân Xuân Mục đối hắn hô to gọi nhỏ bộ dáng, hắn trong lòng lại đặc biệt khó chịu. Nay đại vân gia hiện tại không phải có chút bản lĩnh sao? Đến nỗi như vậy diếu võ dương ngoài sao? Trước kia hắn cho tới nay cảm thấy nhà bọn họ này mụ già thúi cả ngày nhằm vào đại vân gia bên kia, thật sự có chút quá mức. Nhưng là hiện tại nhìn đại vân gia những người này một đám đều như vậy khoe khoang bộ dáng, một chút đều không đem hắn đương người một nhà, hắn đột nhiên cảm thấy trước kia hắn tức phụ nói không sai, này đại vân gia người cũng không hắn trong tưởng tượng như vậy hảo. Cái gì? Hắn trả lại cho một tháng kỳ hạn. Nay đại vân gia cũng quá ác độc đi, bọn họ nói như vậy đến lúc đó ngươi làm tốt lắm không tốt, còn không phải bọn họ định đoạt, nên sẽ không thật sự một tháng liền đem ngươi cấp đuổi ra ngoài đi. Hơn nữa kia cái gì bí mật hiệp nghị chúng ta có thể hay không không thêm A, này đến lúc đó nếu là đi ra ngoài nên làm cái gì bây giờ? Chu Tú Mai vốn dĩ đều đã vui tươi hớn hở nghị kế tiếp có thể kiếm bao nhiêu tiền. Chính là nghe được nàng tướng công như vậy vừa nói, nàng đột nhiên kia sắc mặt đều cứng lại rồi. Nàng vốn dĩ tính toán nàng tướng công ở nơi đó mặt ngốc một đoạn thời gian, ít nhất có thể kiếm một tuyệt bút tiền. Chính là nếu là một tháng nói, này đại vân gia kia xưởng đều còn không có chính thức khởi công đâu, chẳng phải là kéo không đến cái gì đại bí mật. Lại còn có cái gì bảo mật hiệp nghị. Này nếu là ra chuyện gì? Kia nhưng làm sao bây giờ? Nay kỳ hạn hiện tại tùy vào chúng ta không đáp ứng sao? Đến nỗi này bảo mật hiệp nghị, ta vừa rồi nhưng thật ra nghĩ tới, chấn trên những cái đó đại hình nghề một xưởng, thật đúng là có này ngoạn ý, chúng ta nếu là không thêm nói, kia đã có thể trở dạ. Vân Lập Phong hắc mặt nói, này, điều này cũng đúng, nhưng, chính là chúng ta đều là người trong nhà, liền không thể không thêm sao. Ngươi lại nói với hắn nói, lừa dối một chút bọn họ à, bọn họ như vậy buồn, khẳng định sẽ đáp ứng. Chu Tú Mai là một nữ tác nhân gia, tưởng tượng đến những cái đó cái gì khế ước thư, liền lo lắng đến lúc đó sẽ đáp thượng kiện tụng, rốt cuộc bọn họ buồn ý chính là đi trộm đồ vật, nghĩ liền cảm thấy sợ hãi. Ngươi này bà nương, ngươi thật đúng là cho rằng đại vân gia những người đó là ngốc tử a? Nhân gia lần này có thể làm ta đi nhà bọn họ nghề một xưởng làm việc, phòng trừng cũng đã là xem ở ta đại gia, còn có cha ta cái mặt già kia mặt trên, ngươi cảm thấy ngươi này cách nói, bọn họ có thể đáp ứng sao? Vừa rồi kia Vân Xuân Mục đều đã hung ba ba cùng ta đã nói rồi, hắn nói này hai điều kiện làm ta chính mình nghĩ kỹ, nếu là tưởng không rõ ràng lắm nói, vậy quên đi, bọn họ thỉnh không dậy nổi ta. Cho nên nói trắng ra là, này hai điều kiện, ta không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Vân Lập Phong trầm khuôn mặt nói, này, này đại vân gia người cũng quá đáng giận, cư nhiên như vậy đoạn chúng ta đường lui. Chu Tú Mai tức giận đến toàn thân đều phát run lên. Tính, tới đâu hay tới đó, hắn cho ta như vậy điều kiện, đến lúc đó ta xem bọn họ nghĩ như thế nào, nếu là bọn họ thật sự tưởng hố ta nói, ta tự nhiên có rất nhiều biện pháp đối phó bọn họ, chúng ta lại không phải tốt như vậy khi dễ. Vân Lập Phong có chút chột dạ, hắn kỳ thật biết hiện tại đại vân gia khó đối phó, hắn cũng không chính xác phó được, nhưng là vẫn là đỉnh đỉnh lưng, nghiêm trang nói. Ai, mấy ngày nay vốn dĩ tưởng liên tiếp tới tin tức tốt. Chính là hiện tại lại một cái so một cái bực bội, đại vân gia đột nhiên nháo ra như vậy vừa ra, chúng ta cũng không biết kế tiếp bọn họ có thể hay không nghĩ ra cái gì càng làm giận điều kiện tới, rốt cuộc đại vân gia những người đó gần nhất thoạt nhìn đều nhưng lòng dạ hiểm độc. Mà cô gia bên kia cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nói được dễ nghe là cùng nhà chúng ta kết thân. Chính là Cố Thiên Sơn hắn làm gì không đem hắn khuê nữ gả cho ma ốm à. Nhà bọn họ khen ngược cho bọn hắn khuê nữ tìm như vậy tốt một cái hôn phu, lại đưa bọn họ ra Cố Kim Thư đưa cho nhà chúng ta khuê nữ, này đàn lòng dạ hiểm độc bà nương. Chu Tú Mai nổi trận lôi đình nói, phía trước hai ngày này Chu Tú Mai vốn dĩ bởi vì có thể cùng Cố gia kết thân, còn có Cố Thiên Sơn cấp ra như vậy tốt hợp tác điều kiện, nàng tâm tình là hảo vô cùng. Nhưng là không nghĩ tới này bên ngoài cư nhiên đột nhiên truyền ra kia Cố Tuyết Nhu đã đính hôn, hơn nữa nàng nhà chồng bên kia phi thường có tiền. Kia cái gọi là tương lai phu quân cũng là nhân trung long phượng, đọc sách phi thường lợi hại, này ngẫm lại nàng liền cảm thấy không phục. Chương 638 có tự mình hiểu lấy. Tức phụ, này Cố Tuyết Nhu nói chuyện hảo nhà chồng, điểm này chúng ta nhưng không có biện pháp nói cái gì, rốt cuộc nhà chúng ta cảnh theo chân bọn họ bất đồng a. Nhân gia hiện tại chính là huyện thành bên kia gia đình giàu có, nhưng chúng ta liền một hộ khổ ha ha nông dân cá thể hộ, chúng ta lấy cái gì đi trèo cao những cái đó gia đình giàu có a? Ngươi liền không cần thiết bởi vì chuyện này giận dỗi. Vân Lập Phong xoa xoa sọ não tử, có chút bất đắc dĩ nói. Điểm này hắn nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy, nhà bọn họ liền một nghèo kiết hủ lậu nông hộ cùng Cố Thiên Sơn hiện tại gia cảnh như thế nào so. Kia Cố Thiên Sơn lại nói như thế nào cũng là huyện thành bên kia gia đình giàu có, nàng khuê nữ cũng coi như được với tiểu thư khuê các, ở huyện thành bên kia tìm một hộ thích hợp nhà chồng, này có cái gì cực kỳ. Chính là nhà bọn họ nghèo như vậy, nhà bọn họ nha đầu này nếu nghĩ đến trấn trên hoặc là huyện thành bên kia tìm một hộ người trong sạch, này nói dễ hơn làm a, bọn họ nhưng thật ra tưởng trèo cao nhân gia, chính là nhân gia có thể để mắt bọn họ mới là lạ. Nhà hắn bà nương ở này đó điểm thượng chính là lý không rõ, này có cái gì hảo dối dám đâu, nhà bọn họ nếu là có bản lĩnh nói, bọn họ cũng ước gì nhà mình khuê nữ gả đến hảo a, huống chi bọn họ hiện tại không có gì bản lĩnh, bọn họ đều như vậy tưởng. Nhân gia Cố Thiên Sơn làm như vậy có cái gì không thích hợp đâu. Chính là, Chu Tú Mai còn tưởng phản bác, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác hảo. Điều này cũng đúng, các nàng gia nào có bản lĩnh tìm cái gì người trong sạch, này muốn trách cũng muốn quái các nàng này đó đương cha mẹ không bản lĩnh. Nếu là các nàng có bản lĩnh nói, sao có thể ủy khuất nàng khuê nữ gả cho như vậy một cái ma ốm. Tuy rằng mọi người đều nói nha đầu là bồi tiền hóa, nhưng là đối nàng tới nói, nàng liền như vậy hai ba cái hải tử. Hà Nhi nha đầu này cũng là nàng từ nhỏ sủng lớn lên, nàng kỳ thật cũng luyến tiếc nàng chịu ủy khuất, mỗi lần tưởng tượng đến kia Cố Kim Thư có khả năng ngày nào đó đột nhiên liền đi đời nhà ma, nàng kia trong lòng liền rất là khó chịu. Nhưng là nghĩ nàng khuê nữ nếu là gả đến Cố gia, các nàng tiểu Vân gia nhị phòng cũng có thể đi theo thăng chức rất nhanh lên, nàng lại chỉ có thể nhịn. Cha mẹ lúc này Vân Tâm Hà vừa lúc từ cửa đi đến, chỉ thấy nàng kia sắc mặt có chút tái nhợt, hơn nữa khí sắc thoạt nhìn phi thường không tốt. Tiêu Chu Tú Mai các nàng kia ngự khí cũng tử khí trầm trầm. Ai ra huy, ngươi nha đầu này đây là chạy chạy đi đâu? Sao thoạt nhìn sắc mặt kém như vậy, có phải hay không ở bên ngoài làm người cấp khi dễ? Chu Tú Mai ngẩng đầu nhìn lại, nhà mình nha đầu này nàng từ nhỏ sủng, cho nên có cái gì ăn ngon? Có nàng ca ca bọn họ một phần, liền có nàng một phần. Cho nên từ nhỏ liền dưỡng đến hảo, này sắc mặt cho tới nay đều đỏ bừng, là trong thôn những cái đó thổ nữ nhóm hoàn toàn so ra kém. Chính là nha đầu này hôm nay này sắc mặt thoạt nhìn lại cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau, sao bạch đến cùng trang giấy dường như. Chu Tú Mai đều lo lắng, này thật đúng là kỳ quái, tại sao lại như vậy đâu. Nha đầu này biết các nàng gia cùng Cố gia bên kia định ra việc hôn nhân, hai ngày này vẫn luôn tâm tình đều không tồi a. Không, không có gì, có thể là vừa rồi ở bên ngoài cùng Thúy Hoa các nàng cùng nhau chơi, có chút mệt mỏi. Vân Tâm Hà vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng là hơi hơi hé miệng lúc sau. Ý thức được chính mình liền tinh nói, cũng không có gì dùng, cho nên vẫn là đem đấy lòng nói tất cả đều nghẹn trở về, rất là có lệ nói. Vừa rồi nàng đi ra ngoài bên ngoài chơi đùa thời điểm, nghe nói Cố Thiên Sơn cấp Cố Tuyết Nhu định rồi một môn hảo việc hôn nhân, kia nhà trai điều kiện phi thường hảo, nhà trai ôn tồn lễ độ, lớn lên lại tuấn tiếu lại đọc đủ thứ thi thư còn có tiền, nàng vốn dĩ nghe liền ghen ghét vô cùng. Không nghĩ tới vừa rồi đi ngang qua Cố gia thời điểm, thế nhưng còn nhìn đến kia nam tử tới Cố gia bên này thăm Cố Tuyết Nhu. Như vậy thoạt nhìn cũng thật tuấn tiếu vô cùng, tuy rằng so không giống kia hạ công tử, nhưng là so với các nàng trấn trên những cái đó người thường gia công tử, quả thực muốn tốt hơn mấy chục lần đâu. Này tức khắc gian trong lòng miễn bàn nhiều không cân bằng, Cố Tuyết Nhu kia tiểu tiện nhân, còn không phải bởi vì mấy năm nay các nàng Cố gia bên kia gặp may mắn, nàng mới lấy tiểu thư tự cho mình là. Chính là sớm chút năm các nàng Cố gia nghèo thời điểm, Cố Tuyết Nhu liền nàng đều so ra kém. Hiện tại dựa vào cái gì Cố Tuyết Nhu gả như vậy tốt một cái nam tử, mà nàng lại phải gả Cố Kim Thư như vậy một cái ma ốm. Nàng càng muốn trong lòng càng là không thoải mái, vừa mới trở về thời điểm ở cửa vừa lúc nghe được nàng cha mẹ đối thoại, nàng tức khắc gian khí đều mau xuyên bất quá tới. Nay còn không phải sao, ai kêu nàng cha mẹ như vậy vô dụng, nếu là nàng cha mẹ hữu dụng một chút nói, nàng hiện tại khẳng định cũng có thể gả tiến gia đình giàu có. Chỉ là nàng biết, liền tính nàng hiện tại cùng nàng cha mẹ ấm ý, kia cũng không làm nên chuyện gì, cho nên nàng này giờ này khắc này trừ bỏ sinh khí ở ngoài đều không lời nào để nói. Nếu là nàng có thể gả một cái giống Cố Tuyết Nhu kia vị hôn phu giống nhau nam tử, kia nên là một kiện thật tốt sự tình, nàng càng muốn trong lòng càng có chút vặn bèo lên. Nàng chính là Vân Tâm Hà, nàng cam tâm cứ như vậy bị các nàng những người này như vậy áp chế sao? Nếu là ở ngày hôm qua trước kia nói, nàng có lẽ còn sẽ cảm thấy gả cho Cố Kim Thư là nàng lựa chọn tốt nhất, nhưng là hiện tại nàng có chút chần chờ. Này Cố gia trước kia cũng là nghèo kiết hủ lậu nhân gia, chính là sau lại các nàng gia có thể qua đến như vậy phong cảnh, nàng lại vì cái gì không thể đâu. kia Cố Tuyết Nhu lớn lên cũng không so nàng đẹp, này nghiên cứu học vấn phương diện, tuy rằng Cố Tuyết Nhu ở huyện thành bên kia đã làm học vấn, nhưng là nàng từ nhỏ đi theo Đại Vân gia những người đó, nàng cũng là hiểu một ít có được không. Này Cố Tuyết Nhu cũng không nhất định có so nàng lợi hại. Nhìn hôm nay đem Cố Lao Thái bà bên kia cấp khoe khoang đến, Cố Tuyết Nhu kia nha đầu cho tới nay đều xem thường nàng, nếu nàng có thể. Chỉ thấy nàng trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Ngươi nha đầu này có phải hay không ở bên ngoài nghe nói cái gì? Ngươi này biểu tình đâu giống là mệt mỏi bộ dáng, ngươi ngày thường cũng thường xuyên cùng những cái đó tiểu nha đầu đi ra ngoài chơi, cũng không thấy ngươi mệt thành như vậy a. Ngươi có phải hay không nghe nói Cố Tuyết Nhu sự? Chu Tú Mai tổng cảm thấy nhà mình nha đầu này biểu tình có chút không thích hợp, rất là lo lắng nhìn nàng nói. Nên không phải là cũng là cùng nàng giống nhau biết được Cố Tuyết Nhu đính hôn sự tình, sau đó thực xin lỗi chính mình hôn sự, trong lòng không cân bằng đi. Vân Lập Phong tức khắc gian kia tâm đều nhắc lên, nhà bọn họ nha đầu này cũng là cái có chủ ý, nếu là có hắn tức phụ ý nghĩ như vậy, kia đã có thể phiền toái. Nương, ta là nghe nói, vừa rồi ngươi cùng cha đối thoại ta cũng nghe tới rồi, yên tâm đi, ta không có việc gì, ta thật sự chỉ là chơi mệt mỏi mà thôi. Nhà chúng ta có thể trèo cao thượng Cố gia cũng đã không dễ dàng, ta không có việc gì, ta sẽ hảo hảo gả cho Cố Kim Thư. Vân Tâm Hà rất là dối trá gợi lên một mặt ý cười nói. Ngươi nha đầu này, vẫn là ngươi hiểu chuyện, ngươi có thể như vậy tưởng cha cũng yên tâm. Kia Cố gia lại nói như thế nào cũng là nhà có tiền, về sau chỉ cần ngươi ở Cố gia hảo hảo, tổng không thể thiếu ngươi ăn ngon mặc tốt. Vân Lập Phong nhẹ nhàng thở ra nói. Nữ nhi đã biết. Vân Tâm Hà cười khổ gật gật đầu. Nương hảo khuê nữ, là cha mẹ không bản lĩnh, nếu không khẳng định cho ngươi tìm một hộ càng tốt nhân gia. Chu Tú Mai thấy khuê nữ như vậy hiểu chuyện, nước mắt che phủ nói. Chương 639 tư đồ ra. Nương, ta không có việc gì, các ngươi thật sự không cần phải nói nhiều như vậy. Chẳng qua ngươi có thể hay không cho ta một ít tiền, ta muốn đi trấn trên bên kia mua thất đẹp một chút xiêm y đi, trong nhà vải dệt kiểu dáng đều có chút già rồi, ngươi xem Vân Tú Tú cả ngày ăn mặc thật đẹp, nữ nhi đều hâm mộ hỏng rồi. Vân Tâm Hà nhìn nàng nương bộ dáng này, nàng chính mình trong lòng có ý tưởng, cho dù có nghĩ thầm nói ra, nhưng là nói ra thật sự lại có thể như thế nào đâu. Đặc biệt nàng cha ở chỗ này, nàng cha vừa rồi nói ra nói vậy, nói rõ chính là nhận tài. Cùng với nhiều một ít ngăn cản chính mình người, chi bằng chính mình nghĩ cách, chính mình động thủ còn phương tiện chút đâu, chẳng qua hiện tại nàng nhưng đến nhiều trang điểm mới được. Hành hành hành, chúng ta nha đầu sắc thật đến hảo hảo trang điểm, gần nhất ta nhìn đến kia Vân Tú Tú ta liền tới khí, chúng ta hiện tại đều đã cùng Cố gia kết thân, chúng ta còn có thể bại bởi Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân không thành. Chu Tú Mai vội vàng đáp ứng nói. Hai ngày sau, Vân gia nghề một xưởng thuận thuận lợi lợi hoạt động lên, này thỉnh thợ thủ công phương diện, Vân Xuân Mục bọn họ phía trước sớm đã có tính toán, cho nên thỉnh nghề một thợ thực thuận lợi. Hiện tại nghề một xưởng bên này lập tức thỉnh 12 cái thợ thủ công, trong đó bao gồm Vân Lập Phong, bọn họ đi vào xưởng bên này lúc sau, bởi vì Vân Xuân Mục bọn họ trước tiên đã chuẩn bị tốt nghề một công cụ, còn có tài liệu, cho nên cũng đã thuận thuận lợi lợi khởi công. Lúc này quận thành vùng ngoại ô núi sâu một chỗ trúc Úc. Đan Dạ Hàn mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy chính mình thân mình giống như càng ngày càng không thoải mái, hắn gần nhất rõ ràng hoàn toàn dựa theo Vân Sơ Noãn nói biện pháp đi uống thuốc, còn có châm cứu, vốn dĩ đều đã cảm giác hảo không ít. Chính là từ hắn ngày đó chạm vào cái kia bị người động tay chân ngoại đưa bao vây lúc sau, trên người hắn những cái đó độc tố giống như hoàn toàn bị dụ phát lên, hắn mấy ngày nay luôn là động bất động liền ho ra máu. Trước hai ngày mới vừa phát tác thời điểm bị kia nha đầu cấp phát hiện, kia nha đầu cho hắn trị liệu một phen lúc sau. Kỳ thật hắn cảm giác thì tốt rồi một chút mà thôi, bởi vì lần này thật sự tái phát đến quá nghiêm trọng. Hắn không dám lại cùng kia nha đầu nói, rốt cuộc nha đầu này tuổi còn trẻ, mà trên người nàng bệnh có bao nhiêu nghiêm trọng, chính hắn trong lòng so gương sáng còn rõ ràng. Cho nên mấy ngày nay vẫn luôn lừa kia nha đầu nói, hắn thân mình đã khôi phục đến từ trước cái kia tình huống, không có gì vấn đề. Còn đáp ứng hắn nói, chính hắn sẽ hảo hảo uống thuốc, bởi vì mấy ngày nay bên ngoài vội, hắn rất ít về nhà, cho nên rất ít gặp được kia nha đầu. Kia nha đầu cũng liền không có thể cho hắn bắt mạch, kỳ thật hắn là cố ý ở trốn tránh nha đầu này. Chính là hôm nay không biết vì cái gì, cư nhiên một cái buổi sáng lên liền suốt khụ 3 lần huyết, thường lui tới một ngày nhiều lắm ho khan một lần mà thôi, chính hắn khụ đến độ có chút hoảng hốt. Hắn chỉ có thể ngầm đuổi tới quận thành bên này, tìm trước kia vẫn luôn giúp hắn xem bệnh thần y đi. Chính là không nghĩ tới hôm nay lại đây thời điểm, kia thần y đi thế nhưng không ở, xem kia trong phòng bài trí, đều đã rơi xuống trần, hẳn là hảo chút thiên không ở nhà. Hắn tức khắc gian cả người đều có chút luống cuống, bởi vì này thần y là hiện tại duy nhất có biện pháp trị liệu người của hắn. đột nhiên kia trúc ốc tử mặt sau truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Ai, là ai ở phía sau? Đi ra cho ta. Đan Dạ Hàn nội công cho tới nay đều không tồi, hắn kia lô thai nháy mắt giật giật, mặc dù kia tiếng bước chân thực nhẹ, nhưng là hắn vẫn là rõ ràng nghe được, lập tức hướng về phía kia nhà ở mặt sau gầm lên một tiếng. Đan Dạ Hàn, không nghĩ tới lâu như vậy không gặp mặt, ngươi này phản ứng tốc độ còn rất không tồi sao, xem ra gần nhất võ công lại có tiến bộ, thật không hổ là ta Tư Đồ Tình nhìn chúng nam nhân. Lúc này chỉ thấy một người mặc hồng y rìa, dáng người tinh tế thon thả, khuôn mặt rảo hảo có chút diễm lệ nữ tử, mặc vào một thân luyện công thường phục, ném một cái túi tiền từ kia trúc ốc tử mặt sau đi ra. Tư Đồ Tình, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đan Dạ Hàn nhìn trước mắt này chỉ thấy quá vài lần mặt nữ tử, hiển nhiên trong lòng đã hiểu rõ, cho nên nhìn đến hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là thực lạnh lùng nói ra. Phía trước hắn điều tra kia bị người động tay chân bao vây, hắn cũng đã tra được này sau lưng khẳng định là Tư Đồ gia người đối hắn động tay chân, mà này Tư Đồ Tình những năm gần đây vẫn luôn ở hướng hắn bức hôn, cho nên hắn nửa điểm cũng không ngoài ý muốn Tư Đồ Tình xuất hiện. Đan Dạ Hàn, ta lại nói như thế nào cũng là ngươi vị hôn thê, ngươi dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện giống như không lớn thích hợp đi. Tư Đồ Tình biết Đan Dạ Hàn đối nàng không có gì hảo ngữ khí, nhưng là nghe được hắn lạnh lùng như thế ngữ khí, vẫn là nhịn không được có chút sinh khí, rất là phẫn nộ trừng mắt Đan Dạ Hàn. Nàng cũng không rõ các nàng Tư Đồ ra rõ ràng như vậy lợi hại, này chết nam nhân vì cái gì liền vẫn luôn coi thường nàng. Nàng Tư Đồ Tình chính là các nàng Tư Đồ ra đắc ý đệ tử, các nàng Tư Đồ ra lại là toàn bộ đại lục nổi tiếng ý y dược thế gia, dưới bầu trời này không biết có bao nhiêu nam nhân thúi đối nàng khuynh tâm không thôi đâu. Phía trước mấy năm, các nàng Tư Đồ ra ngạch cửa đều mau bị người ta cấp dấm nát, toàn trên đời này tưởng cưới nàng nam nhân nhiều đi. Chính là Đan Dạ Hàn này nam nhân thúi mỗi lần nhìn đến nàng thời điểm, nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng người này chính là như vậy, người này càng là không thích nàng, nàng liền một hai phải gả người như vậy, nàng còn liền không tin dưới bầu trời này có nàng Tư Đồ ra chinh phục không được người. Này vương bắt đản hiện tại đều đã ly chết không xa, cư nhiên còn dám dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện, thật đúng là không sợ chết, nàng đảo muốn nhìn hắn có thể căng được bao lâu. Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là dùng cái gì ngữ khí cùng ngươi nói chuyện? Chúng ta chi gian vốn dĩ không có gì hảo thuyết, ngươi cũng đừng nói cái gì ngươi có phải hay không ta vị hôn thê linh tinh nói, nhà chúng ta việc hôn nhân này là như thế nào tới, ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Các ngươi lúc trước có thể sử dụng như vậy thủ đoạn định ra việc hôn nhân này, ngươi cũng nên biết ta Đan Dạ Hàn tính cách chính là như vậy. Đan Dạ Hàn vừa nhớ tới phía trước Tư Đồ ra người cứu hắn mệnh, hắn nương vốn là đáp ứng Tư Đồ ra bên kia mặc kệ bọn họ muốn bao nhiêu tiền tài, nhà bọn họ đều có thể cấp, chỉ cần có thể cứu sống hắn. Bọn họ khẳng định sẽ cho lễ trọng hảo hảo báo đáp bọn họ Tư Đồ ra. Chính là không nghĩ tới Tư Đồ ra thế nhưng yêu cầu hắn nương cần thiết đáp ứng hắn cùng Tư Đồ Tình hôn ước. Lúc ấy hắn nương minh sắc cùng Tư Đồ ra người ta nói quá, hắn đã ở quê nhà hạ cùng nhân gia đính hôn, trên người sớm đã là có hôn ước người, này Tư Đồ Tình nếu là lại cùng hắn đính hôn nói, này thật sự không thích hợp. Chính là không nghĩ tới này Tư Đồ ra người, căn bản không phản ứng hắn nương nói như thế nào. Hơn nữa này Tư Đồ Tình chính mình cũng phi thường kiên trì chuyện này, vô luận nói như thế nào đều nói không thông, lúc ấy trên người hắn độc tố phi thường nghiêm trọng, chậm trễ 15 phút đều có khả năng muốn hắn mệnh, cho nên hắn nương chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Chuyện tới hiện giờ hắn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận này Tư Đồ ra người rốt cuộc vì cái gì, chẳng lẽ liền bởi vì hắn là Mộ gia trưởng tử cái này thân phận. Chính là hắn hiện tại sớm đã không phải Mộ gia người. A, còn rất túng sao, Đan Dạ Hàn, ngươi là tới tìm Hứa Thần Y Lìa đi. Ngươi không cần tìm nữa, ngươi tìm không thấy Hứa Thần Y Lìa. Hắn gần nhất mấy ngày này làm ta tổ phụ thỉnh đi làm khách đi. Chương 640 biến thái. Ta tổ phụ gần 2 năm tới vẫn luôn đều ở nghiên cứu mấy vị đối với ngươi thân thể đặc biệt hữu dụng dược liệu, còn có vài loại chữa bệnh châm cứu biện pháp, gần nhất rất có hiệu quả. Cho nên riêng thỉnh Hứa Thần Y qua đi cùng nhau nghiên cứu, không có cái 1-2 tháng hoặc là non nửa năm, Hứa Thần Y là không có khả năng trở về. Ta xem ngươi tìm Hứa Thần Y bộ dáng giống như rất sốt ruột, nên không phải là ngươi thân mình lại xuất hiện cái gì vấn đề lớn đi. Ngươi nếu là có cái gì vấn đề ngươi nhưng đến nhớ rõ cùng ta nói một chút, ngươi cũng đừng quên, nhà của chúng ta chính là y y dược thế gia, hơn nữa ta Tư Đồ Tình y y thuật cũng không tồi. Tư Đồ Tình nhìn Đan Dạ Hàn này phó lạnh như băng bộ dáng, nàng vốn dĩ rất tức giận, nhưng là nghĩ nghĩ đột nhiên lại nở nụ cười, ý vị thâm trường nhìn hắn nói. Này vương bắt đản không phải rất lợi hại sao? Kia hắn có bản lĩnh hắn liền lại chứa đi a, liền xem hắn rốt cuộc là muốn chết vẫn là tưởng cưới nàng Tư Đồ Tình. Dưới bầu trời này trừ bỏ các nàng Tư Đồ ra ở ngoài, tuyệt đối không ai có thể cứu được hắn. Các ngươi rốt cuộc đem Hứa Thần Y gì thế nào? Đan Dạ Hàn lạnh mặt nhìn chằm chằm Tư Đồ Tình, ngữ khí thực lạnh nhạt hỏi, này Tư Đồ gia người cũng thật đê tiện vô sỉ a. Này Hứa Thần Y gì cho tới nay đều biết hắn cùng Tư Đồ gia bên kia tuy rằng đính hôn, nhưng là việc hôn nhân này hoàn toàn là Tư Đồ gia bên kia bức bách. Cho nên nói trắng ra là Hứa Thần Y gì rất rõ ràng, hắn cùng Tư Đồ gia bên kia quan hệ rất kém cỏi. Nói như vậy, liền tính Tư Đồ gia có người tới thỉnh hắn qua đi cùng nhau nghiên cứu cái gì chữa bệnh phối phương, hắn tin tưởng Hứa Thần Y khẳng định là sẽ không đi, rốt cuộc Tư Đồ gia người nào có như vậy hảo tâm. Cho dù có cái gì vắng nhất, Hứa Thần Y đi nói, hắn cũng khẳng định sẽ trước tiên cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón, chính là hiện tại Hứa Thần Y đột nhiên không thấy, không cần phải nói, đều khẳng định là nữ nhân này động tay chân. Đan Dạ Hàn, ta đều nói, Hứa Thần Y hiện tại bị ta tổ phụ thỉnh đi làm khách. Ngươi nói như vậy đã có thể không thú vị, liền tính ngươi lại không nghĩ thừa nhận ta cũng là ngươi vị hôn thê, là ngươi về sau thân cận nhất người, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Hôm nay ta lại đây nơi này, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta liền trực tiếp theo như ngươi nói đi. Ta hy vọng ở một tháng trong vòng chúng ta hai cái là có thể thành thân, ta Tư Đồ tình tưởng tranh thủ ở sang năm trong vòng sinh một cái đại béo tiểu tử, đến lúc đó vừa lúc kế thừa chúng ta Tư Đồ ra tổ nghiệp. Ngươi cũng biết chúng ta Tư Đồ ra dòng chính cũng chỉ có ta một cái cô nương, những cái đó chi thứ người vẫn luôn đối chúng ta dòng chính bên này như hổ rình mồi. Vừa lúc ngươi hiện tại không nhà để về, lại là ta Tư Đồ tình vị hôn phu, vậy ngươi liền trực tiếp ở rể chúng ta Tư Đồ gia tính. Hai ta chạy nhanh thành hôn, chỉ cần chúng ta thành hôn lúc sau, chúng ta là có thể kế thừa ta Tư Đồ gia sở hữu tổ nghiệp. Đến lúc đó trừ bỏ ta có thể kế thừa chúng ta Tư Đồ gia này đó tổ tiên truyền xuống tới chủ nghiệp ở ngoài, ta còn có thể giúp ngươi thu thập mộ gia những cái đó vương bát dê con, giúp ngươi đoạt lại mộ gia toàn bộ tài sản. Đến lúc đó những cái đó mộ gia tài sản có thể cho ngươi một nửa, ta này tính đủ trượng nghĩa đi. Tư Đồ Tình rất là cao ngạo nói, nàng cảm thấy chính mình đưa ra như vậy điều kiện, đối Đan Dạ Hàn tới nói tuyệt đối là phi thường có lực hấp dẫn. Rốt cuộc lấy Đan Dạ Hàn này vương bắt đản bản lĩnh, chính hắn căn bản không có khả năng xoay người, nếu không phải xem ở hắn lớn lên đẹp, trước kia tại gia tộc cũng đặc biệt thông minh, nàng còn không hiếm lạ hắn đâu. Dưới bầu trời này nam nhân như vậy nhiều đi, chẳng qua giống hắn như vậy tốn nam nhân nhưng thật ra không nhiều lắm, Đan Dạ Hàn không thích nàng, tình nguyện chết cũng không tới tìm nàng, này thật đúng là hiếm thấy. Các nàng ra là y y dược thế gia, nàng từ nhỏ đến lớn gặp qua những cái đó tham sống sợ chết người nhiều đi, người nam nhân này không sợ chết, đến bây giờ còn không chịu cúi đầu, nàng đảo muốn nhìn một chút hắn có thể căng được bao lâu. Trước kia nàng sở dĩ tưởng cùng này tôn tử đính hôn, chính là thích hắn này cổ quật cường, này nam nhân thúi lúc ấy chúng như vậy nghiêm trọng kịch độc, nếu là đổi làm người khác nói, khẳng định không ra hai ngày đã sớm chết thẳng cẳng. Chính là hắn lại ước chừng ngao hơn nửa tháng, này quả thực sống lâu thấy. Như vậy đặc biệt nam nhân, nàng Tư Đồ Tình còn liền phải định rồi. Ta phía trước đã cùng ngươi đã nói, lúc trước ta và các ngươi ra việc hôn nhân này là ta nương đáp ứng, lúc ấy ta nương cũng chỉ là đáp ứng rồi chúng ta việc hôn nhân này mà thôi. Nhưng là ta chính mình không nghĩ thành cái này thân, ta cũng cùng ngươi đã nói, ở ta trong cơ thể độc tố toàn bộ đi trừ phía trước, ta là không có khả năng cùng ngươi thành thân. Các ngươi lúc trước Tư Đồ ra là bởi vì đáp ứng rồi muốn giúp ta chữa bệnh, ta nương mới đáp ứng việc hôn nhân này. Chính là những năm gần đây, trừ bỏ ta nương còn ở thời điểm, các ngươi đã cho ta một mặt có thể chữa khỏi ta trên người một thành không đến độc tố dược liệu ở ngoài, đến nay các ngươi không có đã cho ta bất luận cái gì mặt khác trợ giúp. Mà lúc ấy ta nương cho nhà các ngươi 10 vạn lượng bạc, nay hẳn là cũng đủ phó kia cây dược liệu giá đi. Nếu ta nhớ không lầm nói, khi đó các ngươi gia tộc những cái đó các lao tiền bối cùng ta nói, nếu ta không nghĩ thành cái này thân cũng đúng, chỉ cần ta có bản lĩnh ở bên ngoài chính mình chữa khỏi ta trên người bệnh, kia việc hôn nhân này trực tiếp hủy bỏ. Nếu có một ngày ta chính mình chịu đựng không nổi, ta đây đời này cũng chỉ có thể ở rể nhà các ngươi, đưa ngươi Tư Đồ Tình trượng phu, lúc ấy chúng ta hai bên đồng ý cái này cách nói. Các ngươi Tư Đồ ra không phải kết luận ta sống không quá một năm sao? Ngươi hiện tại cái gì cấp? Nhà các ngươi những cái đó chi thứ tưởng đoạt vị cũng không phải một ngày nửa ngày sự tình, thứ không phục bồi. Đan Dạ Hàn lạnh lùng nói ra. Hắn cùng Tư Đồ ra việc hôn nhân này, kỳ thật phía trước thật đúng là từng có mặt khác cái này ước định. Bởi vì hắn là ở hắn hôn mê bất tỉnh thời điểm, bách không được định ra việc hôn nhân này, mà hắn Đan Dạ Hàn vốn dĩ liền tính tình quái gở. Này nếu là làm hắn cưới một cái xa lạ nữ tử, này vốn dĩ với hắn mà nói cũng đã là một kiện tương đương không dễ dàng, cũng thực không vui sự tình. Không nghĩ tới Tư Đồ ra xong việc đổi ý, thế nhưng còn làm hắn cấp trên đổ ra đi ở rể, chuyện như vậy, hắn sao có thể tiếp thu được. Điểm này liền hắn nương đều không tiếp thu. Cho nên liền có sau lại kia thuyết pháp. Hiện tại xem gian này Tư Đồ Tình gần nhất xác thật là bị bọn họ trong tộc người cấp bức tạc bao, chính là ở chính hắn nhịn được phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không hướng Tư Đồ gia cúi đầu, này Tư Đồ gia với hắn mà nói cũng chỉ là lật lọng tiểu nhân mà thôi. Đan Dạ Hàn đều loại này lúc, ngươi còn dám cùng ta nói như vậy, tính ngươi có loại, ngươi có bản lĩnh ngươi liền cho ta chờ coi, ta bảo đảm ngươi quá không đồng nhất tháng ngươi phải lại đây cầu ta. Lão nương chờ ngươi, đến lúc đó ngươi tưởng ở rể này ta Tư Đồ gia, ta đều sẽ không làm ngươi dễ dàng ở rể. Ta muốn cho ngươi nhận hết mọi cách tra tấn, ngươi cho ta vươn ngươi lỗ thai hảo hảo nghe, ta Tư Đồ Tình nhìn chúng nam nhân, không có một cái thoát được ra ta lòng bàn tay. Tư Đồ Tình nghe Đan Dạ Hàn những lời này, thiếu chút nữa không tức giận đến chết khiếp. Này đáng chết nam nhân thúi, thật đúng là đủ quật cường, có bản lĩnh hắn liền căng đi xuống A. Phía trước hắn bệnh tình xác thật có thể căng không sai biệt lắm một năm tả hữu, chính là hiện tại đều đã qua đi 4-5 tháng, hơn nữa nàng mấy ngày hôm trước còn ở trên người hắn động tay chân. Chương 641 khoe khoang. Nếu không phải này chết nam nhân vốn dĩ nội công không tồi nói, liền nàng lần này động những cái đó tay chân, không ra 5 ngày đều có thể muốn hắn mệnh. Này Vương Bát Dê con, gương mặt này thật đúng là đủ xú, nàng Tư Đồ Tình mấy năm nay, còn chưa từng có gặp được quá một cái như vậy tú nam nhân, nàng còn liền một hai phải bắt lấy hắn không thể. Đan Dạ Hàn kia trong lòng nhịn không được lộ bột một chút, hắn biết này Tư Đồ ra người đối hắn động tay chân. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên hạ như vậy tàn nhẫn tay. Thế nhưng chỉ cho hắn một tháng thời gian. Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy chết đi, vốn tưởng rằng chính mình còn có hơn nửa năm thời gian, này tin tức tới có chút đột nhiên. Nhưng là lúc này Tư Đồ Tình còn ở chính mình trước mắt, cho nên hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, như cũ mặt vô biểu tình, chưa từng có nhiều ngôn ngữ, không lại phản ứng nàng. Hừ, ngươi cho ta chờ coi. Tư Đồ Tình nhìn hắn này tài mễ dầu muối đều không tiến bộ dáng, tức giận đến hung hăng trà sát nha. Sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lúc sau, liền nổi giận đùng đùng đi rồi. Dù sao cũng bất quá một tháng thời gian, qua không bao lâu Đan Dạ Hàn liền tính lại túm, hắn cũng đến khóc lóc thảm thiết quỳ gối nàng trước mặt cầu nàng. Trên đời này nào có người không sợ chết, nay bất luận kẻ nào vừa đến chết trước mặt, liền tính lại túm, cũng đến túi đầu. Hắn đảo muốn nhìn một chút này tôn tử như vậy túm, nếu có một ngày thật sự đến lưu lạc đến quỳ gối nàng Tư Đồ Tình trước mặt đau khổ cầu xin, kia đến là nhiều làm người hưng phấn cảnh tượng. Đan Dạ Hàn nhìn Tư Đồ Tình kia rời đi bóng dáng, hai tay của hắn gắt gao mà nắm chặt thành nắm tay. Hiện tại nếu thật sự làm hắn đi tìm chết nói, hắn thật sự không yên lòng đi Vân Sơ Noãn kia nha đầu thúi. Hiện tại bọn họ đắc tội La Gia, kia La Gia đang liều mạng đối phó Đại Vân Gia cùng hắn, nếu hắn đột nhiên đã xảy ra chuyện, hắn cũng không biết kia nha đầu có thể hay không bị La Gia bên kia tính kế. Rốt cuộc La Phú Minh là thực ác độc người, lại còn có một cái Cố Thiên Sơn đâu. Mặt khác nhà bọn họ kia lão già thúi tử, tính tình còn quật cường vô cùng, nếu là hắn không ở nói, ai còn chịu được hắn kia xú tính tình. Hơn nữa hắn lúc trước bị người hãm hại đuổi ra gia tộc, thù này hắn cho tới nay đều tưởng báo, bởi vì hắn nương lúc ấy cũng là vì chuyện này ra ngoài ý muốn mới chết, này hết thể băn khoăn, hắn thật sự không muốn nhanh như vậy liền chết đi. Chính là muốn cho hắn ở rể Tư Đồ gia tộc, kia cũng liền ý nghĩa hắn về sau nhân sinh tất cả đều đến bị Tư Đồ gia tổ bên kia khống chế được. Bởi vì Tư Đồ gia tộc bên kia tình huống hắn vẫn là thực hiểu biết. Này Tư Đồ gia tộc người là một đám biến thái, những người này nhất am hiểu chính là hạ độc, nếu vào Tư Đồ gia tộc, tưởng em đẹp ra tới cũng là không dễ dàng như vậy. Khu khu khu nghĩ đến đây Đan Dạ Hàn, nhịn không được liền ho khan vài tiếng, hung hăng phun ra một mồm to huyết. Hắn thật sự không dám tưởng tượng kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, chỉnh chuyện hướng đi lại sẽ hướng cái gì đi hướng đi xuống đi. Hắn hiện tại có thể làm chính là chạy nhanh chuẩn bị chính mình đỉnh đầu thượng sở hữu thế lực, liều mạng bảo hộ đại bên người người. Nếu có một ngày hắn thật sự chết đi nói, kia hắn cũng đến cấp kia nha đầu còn có hắn ngoại công bọn họ lưu lại một tuyệt bút tài phú, còn có nhân mạch. Kỳ thật năm đó hắn nương qua đời thời điểm, cũng cho hắn lưu lại không ít tiền tài cùng nhân mạch, chỉ là hiện tại không có phương tiện lấy ra tới dùng, cho nên ngày thường hắn mới có thể trang đến như vậy vất vả. Hơn nữa hiện tại đỉnh đầu thượng này ngoại đưa sinh ý, hắn cũng cảm thấy rất có hy vọng, cho nên mới lựa chọn từ bình thường nhất làm lên, gần nhất hết thể cũng đều che giấu đến không tồi. Mấy ngày kế tiếp, Vân Xuân Mộc Nghề Mộc Xưởng bên này, hết thảy đều tiến hành đến phi thường thuận lợi. Bởi vì phía trước lựa chọn những cái đó nghề mộc thợ tất cả đều là chính bọn họ suy nghĩ cặn kẽ lúc sau tuyển ra tới, cho nên thủ công nghệ đều đạt tới lý tưởng, hơn nữa đại gia hỏa làm khởi sống tới cũng cần cù chăm chỉ, phi thường có ích. Mà mấy ngày nay Vân Lập Phong ở Nghề Mộc Xưởng bên trong biểu hiện đến đảo cũng ra ngoài đại gia hỏa sở liệu, hắn mỗi ngày phi thường chịu khổ nhọc, làm việc cũng phi thường nghiêm túc. Nếu không phải Vân Xuân Mục bọn họ đã sớm đoán được, Vân Lập Phong hiện tại tới nhà bọn họ làm việc mục đích, hắn đều thiếu chút nữa làm hắn cấp lửa gạt đi qua. Lúc này Nghề Mục Xưởng bên ngoài, Vân Thu Thật dẫn người ở bên ngoài tường vây bốn phía gieo trồng một ít cây ăn quả. Bởi vì này nghề mộc xưởng ngày thường vụn gỗ sẽ tương đối nhiều, không khí khẳng định không có địa phương khác như vậy hảo. Cho nên Vân Sơ Noãn làm hắn cha còn có hắn tam thúc ở xưởng chung quanh nhiều loại một ít đếm rõ số lượng, đến lúc đó cũng có thể tinh lọc không khí, đối đại gia hỏa thân thể tương đối hảo. Bởi vì nghề mộc xưởng bên trong yêu cầu đẩy nhanh tốc độ, cho nên Vân Xuân Mộc phi thường nội, này không, hôm nay liền từ Vân Thu Thật dẫn người lại đây loại cây ăn quả. Thu Thật ca, ngươi nhìn xem, này nhà họ cố người cũng quá có tiền đi. Mỗi lần về nhà thời điểm đều mang như vậy một đống lớn người hầu, này nhìn thật đúng là nhàn chịu điên, mang về tới lúc sau, mỗi ngày cũng đều chỉ là ở chung quanh nhàn tới hoàng đi, ta cũng không gặp bọn họ làm gì chính sự, nếu không có gì tất yếu nói, làm gì muốn mang nhiều người như vậy trở về nhà. Vân Thu Thật bên cạnh một cái tiểu huynh đệ nhìn cách đó không xa, hai cái nâng một xô nước cố ra người hầu, rất là vô ngữ nói. Nhân gia này không phải ở nâng thủy sao? Như thế nào sẽ nhàn chịu điên đâu? Vân Thu Thật là hôm nay mới lại đây hỗ trợ loại cây ăn quả, trước hai ngày đều là Vân Xuân Mục ở bên này ăn bài. Lúc này nghe bên người này tiểu huynh đệ như vậy vừa nói, hắn hướng cách đó không xa nhìn qua đi. Chỉ thấy cố ra hai cái người hầu, nâng một xô nước, chính hướng cố ra phương hướng chậm gì gì đi rồi trở về. Hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía bên người này tiểu huynh đệ, này cũng không xem như ở đi dạo đi, này không nâng thủy sao. Thu Thật, ngươi này liền có điều không biết. Ngươi là không biết bọn họ này cố ra người, thật là ăn no trống, này hai cái đại lao ra, một người chọn hai xô nước đều chọn đến lên, bọn họ cư nhiên hai người nâng một số nước. Ngươi nói này có phải hay không có chút khoa trương a? Thoạt nhìn đều yếu đuối mong manh, này nếu là gia đình giàu có công tử ca còn nói đến qua đi. Bọn họ chỉ là cố ra người hầu, dưới bầu trời này nào có người hầu tốt như vậy mệnh, liền chúng ta thôn những cái đó bà nương, này một xô nước bọn họ đều chính mình chọn đến đi lên, nào dùng đến hai người. Ta nghe nói cố ra bên kia những cái đó bà nương nhóm mỗi ngày dùng thủy dùng đến như nhiều, lại là tắm rửa lại là giặt quần áo lại là nấu cơm, một ngày yêu cầu dùng mấy chục xô nước đâu. Liền bọn họ như vậy cọ tới cọ lui, cọ tới cọ lui, một ngày xuống dưới thay đổi vài người mới đem này thủy cấp chọn xong. Ngươi nói bọn họ nếu là giống chúng ta giống nhau, lập tức liền chọn hai xô nước nói, này còn dùng không nửa canh giờ, liền đem trong nhà yêu cầu thủy đều lộng đi trở về. Ta này nhìn đều thật sự nhìn không được, cũng không biết đang làm chút cái quỷ gì, ngày hôm qua vẫn luôn như vậy, hôm nay còn vẫn luôn như vậy, ta cảm thấy này cố ra chính là người hầu nhiều không chỗ xử, lan lộn mù quáng. Bên cạnh một cái đại thúc nhìn nơi xa kia hai cái rong rong dài dài người, cũng rất là vô ngữ nói. Ta cảm thấy kia cố ra chính là trở về khoe ra. Mỗi lần một hồi tới luôn là mang như vậy một đống hạ nhân, chỉnh đến miễn bàn nhiều phong cảnh dường như. Bên cạnh kia tiểu huynh đệ, rất là xem thường nói. Chương 642 miêu nị. Này cố ra người ở trong thôn cho tới nay đều tốn đến không được, chẳng qua bọn họ cảm thấy này mấy cái gánh nước người hầu, là thật sự quá làm cho người ta không nói được lời nào, dùng đến như vậy sao? Muốn khoe khoang trong nhà người hầu nhiều cũng không cần phải như vậy phù hoa đi, nay có vẻ nhà bọn họ người hầu đều cùng ma ốm dường như. Kỳ thật ta cảm thấy có chút kỳ quái, này cố Thiên Sơn bọn họ ngày thường tuy rằng thường xuyên mang người hầu trở về, nhưng là giống như lần này mang đến đặc biệt nhiều. Các ngươi nói bọn họ có thể hay không là bởi vì trong nhà nháo ra như vậy nghiêm trọng sự tình sợ hãi, cho nên mới cố ý mang như vậy nhiều người trở về. Bên cạnh kia tiểu huynh đệ còn nói thêm, ta cũng cảm thấy cố gia lần này mang về tới người hầu giống như so trước kia nhiều, chẳng qua cụ thể tình huống như thế nào ta cũng nói không rõ. Hơn phân nửa thật là bởi vì trong nhà gặp bát huyết như vậy đại sự, sợ hãi. Đúng rồi, Thu Thật ca ta cảm thấy còn có một chút, bọn họ cố ra bên kia giống như đối chúng ta cái này nghề mộc xưởng rất cảm thấy hứng thú. Những cái đó cố ra người hầu mỗi lần gánh nước đi ngang qua nhà chúng ta này nghề mộc xưởng thời điểm, bọn họ đều nhịn không được nhiều xem vài lần. Phòng trưng này cố Thiên Sơn cũng thực ghen ghét nhà các ngươi đột nhiên kiến lớn như vậy xưởng đi. Sau lại mở miệng kia đại thúc phụ hòa nói. Này cố Thiên Sơn cho tới nay đều không thể gặp Đại Vân gia hảo, chuyện này bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại Đại Vân gia đột nhiên như vậy có bản lĩnh, cố gia người chịu được mới là lạ. Bọn họ nhìn chằm chằm vào nhà của chúng ta này sửng xem. Vân Thu Thật vốn đang nghĩ đến, nhà hắn chất nữ phía trước trang yêu quái hù dọa cố Tuyết Nhu, xem ra thật sự nổi lên rất lớn tác dụng, nhìn đem cố Thiên Sơn bọn họ dọa thành cái dạng gì. Cư nhiên đều mang theo nhiều như vậy người hầu đã trở lại. Nghe nói kia cố Kim Thư nghĩ thân thể tuy rằng hảo, nhưng là đại phu nói, hắn tạm thời còn không thích hợp ngồi xe ngựa, cho nên bọn họ liền tính sợ hãi cũng không có phương tiện rời đi trong thôn, này đột nhiên mang như vậy nhiều người hầu cũng bình thường. Chẳng qua đương bên cạnh đại thúc nói đến điểm này thời điểm, hắn nháy mắt nhịn không được nhăn nhăn mày. nếu là thường lui tới đại gia hỏa nói như vậy nói, hắn khả năng sẽ không tưởng nhiều như vậy, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này nhìn đến về La Gia còn có Cố Gia bên này âm mưu quỷ kế thật sự quá nhiều, hắn nhịn không được nghĩ nhiều một chút. Cố Gia đột nhiên như vậy nhiều hạ nhân lại đây tính toán, còn luôn là nhìn bọn hắn chằm chằm nghề một sườn xem, sự ra khác thường tất có yêu. Kia Cố Gia người ngày thường khấu khấu tắc tắc, nếu là này đó người hầu không dùng được nói, bọn họ nhiều lắm mang về tới trang một chút người giàu có, liền sẽ mang về, không có khả năng đem bọn họ lưu lại nơi này, cả ngày nhàn rỗi ở chỗ này hạt dạo đi. Hơn nữa nghe đại gia hỏa nói như vậy, Cố Gia những người đó giống như đối nhà bọn họ này xưởng rất là đặc biệt chú ý, như vậy vừa nghe hắn trong lòng đều nhịn không được có chút nhắc lên. Này Cố Thiên Sơn nên sẽ không lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý đi. Vân Thu thật xong việc về đến nhà, liền đem hôm nay phát hiện này kỳ quái hiện tượng, cùng người trong nhà đều nói một tiếng. Này Cố Gia người, hai ngày này luôn là không ngừng múc nước, ngày thường như thế nào không gặp bọn họ như vậy thường xuyên múc nước đâu. Tuy rằng nói nhà bọn họ đột nhiên nhiều nhiều người như vậy, dùng thủy nhiều cũng bình thường, nhưng là liền này Cố Gia kia keo kiệt đức hạnh, Cố Lao Thái bà nàng sao có thể mặc kệ nhiều người như vậy cả ngày ở nơi đó biếng nhác. Tiền thị buồn bực nói, còn không phải sao. Lần trước kia Cố Thiên Sơn mang theo một đám người trở về, kia Cố Lao bà vì không lãng phí sức người sức của, nàng lập tức khiến cho người đi trấn trên mua một đống lớn gà vịt ngỗng trở về, giữa mãn viện tử đều là mùi hôi hơn thiên. Lúc ấy kia Từ Hồng Tú còn vẫn luôn ồn ào nói xú đến muốn chết, liền Cố Lao Thái bà như vậy một cái tính toán chi ly người, nàng có thể làm mấy cái hạ nhân ở nơi đó cọ sát một ngày mới lộng như vậy mấy chục xô nước, ta cũng cảm thấy có chút quái. Vân Diệp Thị cũng cảm thấy không thích hợp. Các ngươi nói, Cố Thiên Sơn nên sẽ không lại ở đánh nhà chúng ta làm nghề một xưởng chủ ý đi. Vân Sơ Ngoãn ở bên cạnh suy đoán nói. Này, này. Đại gia hỏa nhìn nàng, đột nhiên đôi mắt mở to vài phần. Này Cố Thiên Sơn cho tới nay liền thích làm một ít trộm cắp sự tình, nhưng là nếu hắn ở đánh nhà bọn họ nghề một xưởng chủ ý, kia khẳng định là ở sau lưng lén lút, lại như thế nào sẽ như vậy trắng trợn táo bạo đâu. Các ngươi chẳng lẽ đã quên. Nhà chúng ta kia nghề một xưởng vì phòng ngừa người khác rình coi, đã sớm đem chúng quanh cỏ dại còn có tạp thụ toàn bộ đều rửa sạch sạch sẽ. Nói cách khác hiện tại nghề một xưởng chung quanh chân bóng, này Cố Thiên Sơn nếu là muốn đánh chúng ta nghề một xưởng chủ ý, kia khẳng định đến gần đây quan sát mới được. Chính là nhà chúng ta nghề một xưởng chung quanh đều tàng không được người, bọn họ tưởng âm thầm quan sát, gần đây quan sát, căn bản không có thích hợp vị trí. Cho nên bọn họ nếu mượn dùng nâng thủy cái này quá trình, quan sát chúng ta nghề một xưởng chung quanh tình huống. Như vậy có phải hay không thuận lợi trưởng thành rất nhiều? Vân Sơ Ngoãn vừa rồi nghe nàng Tam Thúc nói chuyện này thời điểm, nàng kia đầu góc bay nhanh xoay lên, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy rất có khả năng là cái dạng này. Này Linh Sơn thôn bên cạnh có một cái dòng suối nhỏ, đại gia hỏa ngày thường uống nước cơ bản đều sẽ đến khê bên trong múc nước, trước kia đại gia hỏa múc nước hơn phân nửa đều sẽ từ thôn phía trước bỏ qua cho một đoạn ngắn lộ đi múc nước. Chính là gần nhất các nàng gia thiêu này đất hoang thượng cỏ dại, kiến này nghề một xưởng lúc sau. Đưa bọn họ ra nghề một xưởng chung quanh cỏ dại tạp thụ cũng đều diệt trừ. Này ngược lại cũng cho đại gia hỏa khai ra một cái tương đối phương tiện đi thông kia dòng suối nhỏ lộ. Đại gia hỏa hiện tại đều thích xuyên qua nhà bọn họ nghề một xưởng bên cạnh này đường nhỏ đi múc nước. Kỳ thật nếu là bình thường dưới tình huống nói, này đường nhỏ khoảng cách nhà bọn họ cũng có một đoạn ngắn khoảng cách. Tuy rằng đi ngang qua có thể nhìn đến bọn họ nghề một xưởng bên trong vẻ ngoài tình huống, nhưng là bên trong tình huống như thế nào đại gia hỏa là nhìn không tới. Cho nên cũng không sợ có cái gì vấn đề. Chính là nếu đổi làm Cố Thiên Sơn, bọn họ thật sự tưởng đối phó bọn họ nghề một xưởng nói, kia khẳng định đến tỉ mỉ quan sát bọn họ nghề một xưởng hết thể bố trí, vô luận trong ngoài. Kia Vân Lập Phong tuy rằng mỗi ngày đều ở bọn họ bên này làm việc, có thể cấp Cố Thiên Sơn bọn họ truyền một ít nghề một xưởng tình huống bên trong, nhưng là nếu Cố Thiên Sơn thiệt tình tưởng đối phó bọn họ nói, kia khẳng định còn sẽ chính mình động chút tay chân, hắn tổng không thể đem sở hữu tin tức đều ký thác ở Cố Thiên Sơn trên người đi. Nếu không phải bởi vì nàng Tam Thúc nói có hai vị thúc thúc hôm nay nói như vậy, các nàng có lẽ căn bản cũng sẽ không liên tưởng đến Cố Gia người múc nước, còn ôm cái gì mục đích tính. Rốt cuộc mấy ngày nay nàng cha tuy rằng ở nghề một xưởng bên kia an bài việc, nhưng là cơ bản đều vội đến chân không chấm đất, căn bản sẽ không chú ý đến bên ngoài này đó nâng thủy người. Mà các nàng chính mình gần nhất cũng rất ít đi nghề một xưởng bên kia, nàng cũng không biết tình huống này. Nhưng là hiện tại như vậy vừa nói lên, Cố Gia người mấy ngày nay lớn như vậy thủy sắc thật là không thích hợp. Ngươi nha đầu này nói như vậy, thật đúng là chính là có vài phần đạo lý. Chẳng qua này Cố Thiên Sơn hắn như vậy quan sát nhà chúng ta nghề một xưởng, có cái gì ý nghĩa đâu. Hắn hiện tại đều đã cùng Vân Lập Phong hợp tác rồi, hắn phải biết rằng chúng ta nghề một xưởng bên trong cụ thể tình huống, đi hỏi Vân Lập Phong còn không càng trực tiếp sao. Chương 643 làm cho bọn họ đi. Vân Thu thật thực buồn bực hỏi, này nghề một xưởng bề ngoài, cũng không có gì đặc thù địa phương, liền cùng trong thôn rất nhiều chính mình kiến tạo phòng ốc giống nhau, có cái gì đẹp đâu. Nhìn lại có ích lợi gì đâu. Hỏi Vân Lập Phong. Cố Thiên Sơn liền một chút 100% tin được Vân Lập Phong sao. Này hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng là Cố Thiên Sơn cụ thể muốn làm sao? Điểm này ta cũng không dám nói cái gì, bởi vì ta hiện tại cũng không biết bọn họ cụ thể muốn làm gì, dù sao chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, như vậy tóm lại vẫn là có chỗ lợi, kế tiếp các ngươi nhiều để phòng điểm Cố gia bên kia. Nhà chúng ta hiện tại làm lớn như vậy nghề mộc sinh ý, Cố Thiên Sơn bên kia tuyệt đối an phận không được. Vân Sơ Noãn hiện tại tạm thời thật đúng là không biết Cố Thiên Sơn bên kia an cái gì tâm, cho nên nàng tam thúc hỏi như vậy. Nàng cũng không có biện pháp như thế nào trả lời, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Nha đầu, nói như vậy nói, chúng ta có phải hay không đến nhiều an bài vài người, buổi tối ở tại kia nghề mộc xưởng bên kia, như vậy buổi tối nói cũng có thể càng tốt nhìn nghề mộc xưởng bên kia. Vân Thu thật suy nghĩ một chút, nha đầu này như vậy tiểu tâm cũng là hẳn là, rốt cuộc Cố Thiên Sơn rất là giảo hoạt đa đoan, cho nên hắn suy nghĩ một chút còn nói thêm. Ta cảm thấy nha đầu nói được có lý, lao tam cái này chủ ý cũng không tồi. Cố Thiên Sơn này tôn tử, chúng ta cho tới nay đều khó lòng phòng bị. Chúng ta nghề mộc xưởng kia kế tiếp làm được gia cụ sẽ càng ngày càng nhiều, hơn nữa bên kia tài liệu cũng không ít, phía trước chúng ta không tưởng nhiều như vậy, vốn dĩ liền tính toán làm lao đại còn có lao tam ở bên kia ngủ mà thôi. Chính là hiện tại nếu Cố Thiên Sơn thật sự phải đối chúng ta này nghề mộc xưởng động cái gì chủ ý nói, hai người kia sợ là không đủ, bởi vì bên kia khoảng cách trong nhà bên này có chút khoảng cách, nếu thật sự ra chuyện gì, thật sự không dễ ứng phó. Vân Đại Tùng lo lắng sốt ruột nói, phía trước bọn họ vốn dĩ nghĩ nhà bọn họ nghề mộc xưởng liền ở trong thôn, hơn nữa nhà bọn họ kia nghề mộc sinh ý cũng mới vừa bắt đầu, trong nhà chứa đựng cơ bản đều chỉ là chút nghề mộc tài liệu. Mà này đó nghề mộc tài liệu như vậy trọng, ăn trộm muốn trộm nói, cũng không dễ dàng như vậy, chỉ cần hơi chút có chút động tĩnh, kia bọn họ vẫn là thực dễ dàng phát hiện. Cho nên nghề mộc xưởng khai trương lúc đầu, bọn họ vốn dĩ chỉ tính toán làm cho bọn họ ra lão đại còn có lao tam ở bên kia gác đêm. Chính là hiện tại hắn nhịn không được có chút lo lắng lên. Ra ra nếu không buổi tối ta cũng cùng nhau qua đi gác đêm đi, dù sao ta hiện tại cũng đã là đại nhân, có thể giúp được với cái này vội. Lại nói này nghề mộc xưởng bên kia thực an tĩnh, ta buổi tối ở bên kia đọc sách nghiên cứu học vấn, cũng là phi thường thích hợp. Bên cạnh Vân Mạc Hoa đứng ra nói, hắn hiện tại thân mình khôi phục đến không sai biệt lắm, ngày thường hắn ở học đường bên kia niệm thư, trấn trên bên kia cửa hàng hắn không giúp được nhiều ít vội, này hỗ trợ gác đêm, hắn vẫn là có thể làm được. Ra ra, ta cũng có thể đi hỗ trợ, ta hiện tại đi theo sư phó học võ, võ công nhưng không kém, nếu bên kia có cái gì gió thổi cỏ lay nói, ta khẳng định có thể trước tiên phát hiện. Vân Thanh Phong nghe hắn đại ca tại như vậy nói, hắn cũng ở bên cạnh liên thanh nói. Gần nhất hắn trừ bỏ đi học đường thời gian ở ngoài, tất cả đều ngâm mình ở Thanh Long Tiêu cục bên kia. Hắn sư phó vẫn luôn ở huấn luyện hắn võ nghệ phương diện, dạy hắn không ít chiêu số. Tuy rằng trong đó ăn không ít đau khổ, nhưng là so sánh với phía trước 2 tháng tới nói, hắn kia thân thủ nhưng tiến bộ không ít, hiện tại ngay cả một Vân Tranh kia nha đầu nhìn hắn ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Trước kia kia nha đầu thúi nhìn đến hắn võ nghệ, luôn là một bộ nhìn không bản lĩnh mao đầu tiểu tử dường như, chính là hiện tại nhìn hắn ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít nhiều vài phần kiên kỵ, không ở giống như trước như vậy coi khinh hắn. Hắn hiện tại đối chính mình võ nghệ cũng có vài phần tin tưởng. Không được, các ngươi hai cái tiểu tử hiện tại còn ở trường thân thể đâu. Hơn nữa các ngươi ngày thường đọc sách biết chữ, còn thường xuyên ở nhà hỗ trợ. Này đều đã đủ mệt, này nơi nào dùng đến các ngươi, nếu xưởng có yêu cầu nói, chúng ta đại nhân tự nhiên sẽ an bài. Vân Đại Tùng trực tiếp phản đối nói, tuy rằng hắn vẫn luôn duy trì Nam Hoa Hoa cần thiết nhiều chút tôi luyện, nhưng là trong nhà này mấy cái hài tử, ngày thường thật sự đều đã rất ngoan. Mặc Nhi ngày thường từ học đường bên trong trở về lúc sau, thường xuyên sẽ tới xưởng bên kia hỗ trợ, có khi còn sẽ tới sau núi giúp những cái đó thúc thúc bá bá nhóm gieo trồng cây trúc. Mà Phong Nhi đứa nhỏ này mỗi lần từ học đường trở về lúc sau, liền sốt ruột hoảng hốt đuổi tới đan gia bên kia đi, hoặc là một nghỉ liền đuổi tới Thanh Long Tiêu cục bên kia đi luyện võ. Hơn nữa chỉ cần ở nhà có rảnh, cũng sẽ giúp trong nhà làm việc phách tài gánh nước, này mấy cái hài tử đều đặc biệt hiểu chuyện. Người bình thường ra hài tử, chỉ cần ở học đường bên trong niệm thư, bọn họ về đến nhà lúc sau bình thường đều y tới rôi tay cơm tới há mồm, chính là này hai đứa nhỏ có thể như vậy hiểu chuyện, bọn họ đã thực thỏa mãn, nếu là lại làm cho bọn họ đi gác đêm nói. Kia về sau đi học đường phòng trừng cũng chưa tinh thần. Các ngươi hai cái tiểu tử, ngươi ra ra nói được không sai, chuyện này ta cũng không duy trì. Vân Thu thật nói. Ra ra, tam thúc, chuyện này, các các ngươi khiến cho chúng ta đi thôi. Gác đêm nào có các ngươi tưởng như vậy vất vả, chúng ta đều là tuổi trẻ tiểu tử, ngày thường ta thường xuyên luyện võ, ta yêu cầu luyện trừ bỏ võ thuật ở ngoài, ta còn cần luyện ta nhanh nhạy tính. Ta nếu như đi bên kia hỗ trợ gác đêm nói, ta ngày thường cứ theo lẽ thường ngủ, chỉ cần bên ngoài không có gì dị thường nói, này hoàn toàn không ảnh hưởng ta nghỉ ngơi a. Nhưng là nếu bên ngoài có cái gì gió thổi cỏ lay nói, ta nhanh nhạy tính khẳng định so các ngươi hảo. Nếu ta nhanh nhạy tính các ngươi còn kém nói, kia phỏng trường sư phó đến mắng chết ta, các ngươi liền cấp một cơ hội làm ta hảo hảo tôi luyện đi. Vân Thanh Phong kiên trì này nói. Ra ra, tam thúc, nhị đệ nói được không sai, chúng ta đều là người trẻ tuổi, chúng ta trừ bỏ muốn đọc sách biết chữ ở ngoài, chúng ta còn muốn huấn luyện chính mình các phương diện năng lực. Hiện tại chúng ta ở nhà, các ngươi có thể đem chúng ta bảo hộ đến tốt như vậy, nhưng là nếu về sau chúng ta ra đến bên ngoài lúc sau, chúng ta còn không được bảo vệ tốt chính mình. Cho nên hiện tại khó được trong nhà có thể làm chúng ta rèn luyện cơ hội, các ngươi khiến cho chúng ta đi thôi. Lại nói liền như nhị đệ nói, nếu ngày thường không có gì gió thổi cỏ lay nói, chúng ta đều cứ theo lẽ thường nghỉ ngơi là được, cũng không có gì trì hoãn. Hơn nữa có tam thúc cùng cha ta ở, cũng không có gì bao lớn vấn đề, này chẳng qua là ra chuyện gì nói có thể chiều ứng lẫn nhau mà thôi. Vân Mạc Hoa cũng kiên trì nói. Chính là Vân Đại Tùng vẫn là không lớn đồng ý. Ra ra, tam thúc, ngươi khiến cho đại ca cùng ta nhị ca đi thôi, bọn họ hai cái so các ngươi trong tưởng tượng còn muốn cơ linh thông minh, nếu là thật sự xuất hiện sự tình gì nói, bọn họ hai cái khẳng định có thể giúp đỡ đại ân. Quay đầu lại nếu là không yên tâm nói, chúng ta ở nhà lại dưỡng hai chỉ cầu đi, ta nghe Hạ công tử nói gần nhất bọn họ quận thành bên kia từ Tây Vực vào một đám thực nhanh nhẹ cầu, quay đầu lại ta làm cho bọn họ hỗ trợ mua hai chỉ trở về. Như vậy các ngươi tổng có thể so sánh so yên tâm đi, mọi người đều nói hài tử lớn nên đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, ta đại ca hắn nói nhưng không sai, khó được trong nhà có thể có tốt như vậy cơ hội, các ngươi liền đồng ý đi. Chương 644 phát tác. Vân Sơ Noãn đối chính mình hai cái ca ca đều đặc biệt có tin tưởng, đại ca người này làm việc phi thường thông minh bình tĩnh. Mà nhị ca hiện tại cùng Đan Gia Gia cùng nhau tập võ lúc sau, nàng nghe Đan Gia Gia nói nhị ca gần nhất học được rất không tồi, tiến độ phi thường mau. Nay cùng với tìm trong thôn những cái đó không hiểu võ công thúc thúc nhóm hỗ trợ, chi bằng làm nàng nhị ca bọn họ đi hỗ trợ là được. Hiện tại cũng là thời điểm làm cho bọn họ đi theo tôi luyện, nếu là về sau trong nhà sinh ý càng làm càng lớn, hoặc là chính bọn họ có bản lĩnh đi ra ngoài làm gì sinh ý mua bán. Có kinh nghiệm lúc sau bọn họ đi ra ngoài bên ngoài cũng tương đối an toàn, thượng thủ cũng có thể thượng đến mau một ít. Nếu các ngươi mấy cái hải tử đều nói như vậy, tiếp như vậy tùy các ngươi đi. Vân Đại Tùng cùng Vân Thu Thật hai người lẫn nhau coi vài lần lúc sau, do dự một chút, cuối cùng đồng ý. Kỳ thật nói câu thật sự lời nói, bọn họ đối nhà mình này hai cái nam hoa hoa, tin tưởng vẫn là có đủ. Bọn họ xác thật rất thông minh. Hơn nữa hai đứa nhỏ một động một tĩnh, một cái xử sự bình tĩnh, một cái võ công không tồi, này tương đối nhà khác hài tử, này hai đứa nhỏ cần phải thành thục đến nhiều, làm cho bọn họ đi hỗ trợ các đêm, chủ yếu là sợ chậm trễ bọn họ học tập, nếu không nói, bọn họ thật đúng là đáng tin. Trong nháy mắt lại mấy ngày đi qua, Đan Dạ Hàn mấy ngày nay cảm thấy chính mình thân mình càng ngày càng không được, nhưng là hắn vẫn luôn chống, không có cùng bất luận kẻ nào nói. Ngày thường ở nhà thời điểm, hắn cũng nỗ lực khống chế được chính mình ho khan thanh âm, hơn nữa hắn ngoại công gần nhất mấy ngày này có chút vội, cho nên hắn che giấu đến còn tính hảo. Khu khu khu hôm nay hắn ngoại công bởi vì có chuyện bận việc, cho nên sớm liền đi ra ngoài. Hắn mấy ngày nay mỗi ngày buổi sáng, cơ bản đều so với hắn ngoại công còn sớm ra cửa, bởi vì hắn ở trong phòng nói, luôn là nhịn không được muốn ho khan, sợ bị hắn ngoại công nhìn ra cái gì manh mối. Hôm nay lên lúc sau phát hiện thân thể so ngày hôm qua còn muốn mỏi mệt vài phần. Vừa lúc hắn ngoại công không có ở nhà, hắn hôm nay trấn trên bên kia cũng không có đặc biệt chuyện quan trọng, chủ yếu sự tình hắn đã công đạo đi xuống. Nếu không ngoại ý muốn nói, hắn hôm nay không tính toán đi ra ngoài, ở nhà xử lý gần nhất thu đi lên giấy tờ, thuận tiện nghỉ ngơi từng cái, sau đó kế tiếp lại đến ra sức làm việc. Hắn cần thiết gia tăng thời gian đem chính mình đỉnh đầu thượng sở hữu nhân mạch quan hệ toàn bộ trải vớt rõ ràng công đạo đi xuống, nếu hắn có cái gì ngoại ý muốn nói, những người này kế tiếp cũng có thể bảo vệ tốt hắn ngoại công. Còn có kia nha đầu. Chỉ thấy hắn cầm lấy một ít gần nhất giấy tờ còn có thư tín ở bên cạnh nhìn lên, chính là mới nhìn một lát công phu, liền nhịn không được lại ho khăn lên, càng khụ càng nghiêm trọng, hắn vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ nghỉ thâu khí. Khu khu khu, hôm nay như thế nào cảm giác so ngày hôm qua nghiêm trọng nhiều như vậy? Khu khu khu, phúc. Đan Dạ Hàn đi đến bên cửa sổ thượng vẫn là nhịn không được ho khan, khu đến cả người đều có chút run rẩy lên. ngày hôm qua tuy rằng ho khan, nhưng là hắn ít nhất còn hành tẩu tự nhiên, chính là hôm nay hắn mỗi đi lại một bước đều sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng, càng thêm mãnh liệt khụ lên, đột nhiên một búng máu liền phun ra. Đan Dạ Hàn, ngươi làm sao vậy? Lúc này Hạ Hách Thần vừa lúc từ cửa chạy tiến vào, hắn hôm nay đi Thanh Long Tiêu cục bên kia tìm Đan Dạ Hàn, muốn hỏi một chút gần nhất mấy ngày nay bọn họ đỉnh đầu thượng ngoại đưa sinh ý tình huống thế nào. Gần nhất mấy ngày này hắn vội vàng đối phó La Văn Thanh bọn họ, cho nên không như thế nào đến Mộ Vân Trấn bên này. Hôm nay cố ý lại đây, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên không có đi Thanh Long Tiêu cục bên kia, hắn vốn đang nghĩ gia hỏa này cũng thật bình tĩnh a, ngày thường hắn tính tình liền bình tĩnh đến cùng cái gì dường như, liền tính. Không nghĩ tới hiện tại La gia bên kia như vậy thế tới rào rạng, hắn cư nhiên còn có thể như vậy bình tĩnh. Hắn vốn đang có chút hỏa đại đâu, chính khí vội vàng muốn chạy lại đây hưng sư vấn tội, nhìn xem tên tiểu tử thúi này hiện tại rốt cuộc đang làm gì. Như vậy nhàn nhã, hắn đều mau vội đã chết. Không nghĩ tới vừa vào cửa liền nhìn đến hắn ở nơi đó hộc máu, sợ tới mức hắn cả người mồ hôi lạnh đều mạo lên, vội vàng vọt tiến vào, đỡ hắn hỏi. Ta không có việc gì, cũng chỉ là trên người độc tố có chút phát tác mà thôi, đợi lát nữa ăn chút dược thì tốt rồi. Đan Dạ Hàn không nghĩ tới Hạ Hách Thần sẽ đột nhiên lại đây, hoảng sợ, sau đó thực mau liền hoán trụ chính mình cảm xúc, thực bình tĩnh nói. Cái gì? Lại phát tác, trách không được ngươi không đi chấn trên, ngươi chạy nhanh trước đứng lên đi. Hạ Hách Thần biết ra hỏa này trên người độc tố là rất nghiêm trọng, cho nên nghe hắn như vậy vừa nói, hoảng sợ. Chẳng qua thật đúng là cho rằng chỉ là tầm thường độc tố phát tác mà thôi, bởi vì hắn nghe Đan lão gia tử nói qua, ra hỏa này trên người độc tố mỗi tháng đều sẽ phát tác như vậy một hai lần. Lúc này Đan Dạ Hàn bởi vì ho ra máu, hư lỡ bên cạnh cái bàn, vì thế hắn chạy nhanh nâng Đan Dạ Hàn, muốn đem hắn nâng dậy tới, đỡ đến bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Bang Hạ Hách Thần nửa nâng Đan Dạ Hàn, hắn chậm rãi đứng dậy, chính là không nghĩ tới, đương thân mình đứng thẳng lên thời điểm, đột nhiên chân mềm nhũn, cả người quỳ trên mặt đất. Đan Dạ Hàn, ngươi thế nào? Ngươi thật sự không có việc gì sao? Hạ Hách Thần thấy thế sợ tới mức sắc mặt đều có chút trắng, này Đan Dạ Hàn nội công phi thường hảo, điểm này hắn là rất rõ ràng. Liên tính ra hỏa này ngày thường thật sự độc phát rồi, chính là cũng không đến mức ngay cả thẳng thân mình sức lực đều không có. Hắn lập tức khẩn trương nhìn Đan Dạ Hàn, dùng hết toàn thân sức lực đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên, chống được bên cạnh giường nệm ngồi hạ, lòng nóng như lửa đốt nhìn hắn hỏi. Ta thật sự không có việc gì, khả năng bởi vì gần nhất mấy ngày này có chút mệt tới rồi, cho nên thân thể có chút suy yếu, vì thế lần này độc tố phát tác mới có thể có vẻ như vậy vô lực. Ta hoãn một chút, quay đầu lại đi chân trên bên kia một lần nữa tới mấy thiếp dược ăn một chút liền sẽ không có việc gì. Đan Dạ Hàn lập tức lấy ra trên người khăn, lau khô chính mình khỏe miệng huyết, thực bình tĩnh nói. Hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết trên người hắn độc tố phát tác sự tình, bởi vì một khi hắn nơi này có cái gì gió thổi cỏ lay nói. Kia Noãn Noãn kia nha đầu khẳng định sẽ nghĩ đến ngày đó kia ngoại đưa bao vây bị động tay chân sự tình, đến lúc đó khẳng định sẽ đi theo lo lắng. Lần này là Tư Đổ Gia người đối hắn động tay chân, này Tư Đổ Gia là cả nước trong phạm vi dùng dược lợi hại nhất, dùng độc cũng lợi hại nhất ý ỉa độc thế gia. Nếu là nói phía trước hắn trong cơ thể nguyên bản độc tố, Noãn Noãn kia nha đầu còn có thể có giải quyết phương án nói. Kia hiện tại hắn trong cơ thể độc tố, bị Tư Đồ tình này ác độc nữ nhân động tay chân lúc sau, kia nha đầu sợ là không có biện pháp, thật sự không cần thiết làm nàng khó xử. Kia nữ nhân đều nói hắn sống không quá một tháng, này thật sự quá nghiêm trọng. Ngươi đều đã như vậy, ngươi còn nói ngươi chỉ là bình thường mệt đổ, ngươi liền tính ngày thường lại bận việc, kia cũng không đến mức mệt đến ho ra máu khụ đến như vậy nghiêm trọng đi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là chạy nhanh đi tìm một chút Hứa Thần Y Dìa đi. Nếu không làm Noãn Noãn kia nha đầu cho ngươi xem một chút cũng đúng. Kia nha đầu bản lĩnh vẫn là rất không tồi, các ngươi phía trước không phải nói nàng cho ngươi lấy dược còn có châm cứu lúc sau, trên người của ngươi này đó độc tố, đã được đến khống chế sao? Chương 645 không nói cho bọn họ. Việc này không nên chậm trễ, ta đây liền giúp ngươi đem nàng đi tìm tới. Hạ Hách Thần tổng cảm thấy gia hỏa này hôm nay không có nói thật, bởi vì hắn kia mặt thật sự bạch đến có chút dò người. Trước kia hắn cũng không phải chưa thấy qua hắn phát tác bộ dáng. Nhưng phía trước căn bản là không như vậy nghiêm trọng, mặc dù hắn ho ra máu, lúc sau hắn cũng là có thể hành tẩu tự nhiên, hoàn toàn không nên xuất hiện tình huống như vậy. Hiện tại hắn liền chính mình đi đường cũng chưa sức lực, duy nhất có thể giải thích đến thông, đó chính là trên người hắn độc tố thật sự tăng thêm. Hắn cũng không biết hắn vì cái gì không nói lời nói thật, tổng nói chính mình không có việc gì. Chẳng lẽ là bởi vì không nghĩ làm cho bọn họ đại gia hỏa lo lắng. Hắn cũng không rảnh lo như vậy nhiều, khi nói chuyện hắn ngay cả vội tưởng đứng lên. Ra bên ngoài đi ra ngoài. Ngươi đứng lại đó cho ta, ta đều nói ta không có việc gì, không cần đi tìm kia nha đầu, các nàng ra gần nhất vội vô cùng, này căn bản là không cần thiết đi quấy rầy nàng. Nếu đợi lát nữa có yêu cầu nói, ta chính mình đến quận thành bên kia đi tìm Hứa thần y là được. Đan Dạ Hàn vội vàng túm chặt Hạ Hách thần tay, có chút khẩn trương nói. Này nhưng ngàn vạn không thể làm ra hỏa này đi tìm kia nha đầu, Hạ Hách thần nếu là đi tìm kia nha đầu nói, nàng khẳng định sẽ trước tiên chạy tới. Tuy rằng hắn biết kia nha đầu tuổi còn trẻ, là không có khả năng có bản lĩnh chữa khỏi trên người hắn này đó độc tố, rốt cuộc liền Hứa thần y đều chân tay luôn cuống, càng đừng nói này tiểu nha đầu. Nhưng là kia nha đầu thông minh thật sự, nếu là nàng thật sự lại đây nói, nói không chừng sẽ phát hiện hắn hiện tại trên người bí mật. Một khi bị nàng phát hiện trên người hắn này đó độc tố bị người động tay chân, hơn nữa hiện tại đã toàn diện bị kích phát rồi, hắn có khả năng thực mau liền sẽ mất mạng. Kia đến lúc đó nhà bọn họ lão nhân khẳng định sẽ liều mạng đi cầu tư đổ ra bên kia, hoặc là dùng các loại thủ đoạn cứu hắn. Đây là hắn hoàn toàn không muốn nhìn đến, hắn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là dựa vào chính mình cứu ta chính mình. Nếu chính hắn cứu không được chính mình, không có gì vạn toàn chi sách nói, hắn là tuyệt đối không nghĩ lại liên lụy người khác. Năm đó hắn nương liền tính vì cứu hắn, mới bị người tính kê qua đời, hắn nhưng không muốn lại thừa nhận như vậy thống khổ. Đan Dạ Hàn, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Ta tổng cảm thấy ngươi hôm nay giống như có chút không thích hợp bộ dáng. Ngươi ngày xưa đối ta nói chuyện cái loại này bình tĩnh bộ dáng, hôm nay chính là nửa điểm đều không tồn tại. Hạ Hách thần tay bị Đan Dạ Hàn đột nhiên như vậy gắt gao bắt lấy, hắn ngẩn người đều có chút phản ứng không kịp. Đan Dạ Hàn loại này cao lãnh đến muốn chết người, nếu là có cái gì khó chịu nói, nhiều lắm chừng hắn hai mắt, có lẽ cũng chỉ sẽ lên tiếng thoá mạ hắn hai câu, tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay tốn chặt hắn, này hết thể đều tương đương khác thường. Ta chỉ là không nghĩ cho ngươi đi phiền toái bọn họ mà thôi, hiện tại Đại Vân gia bên kia có bao nhiêu vội, ngươi lại không phải không biết, ta này nếu là có tình huống như thế nào, ta thật sự chính mình đi quận thành bên kia tìm Hứa thần y là được. Đan Dạ Hàn ý thức được chính mình có chút xúc động, vội vàng buông lỏng ra Hạ Hách thần tay, khống chế được chính mình cảm xúc, nỗ lực không cho Hạ Hách thần nhìn ra cái gì tới. Đừng nhìn tên tiểu tử thúi này ngày thường luôn là cà lơ phất phơ, nhưng là hắn nếu là thật sự nghiêm túc lên, vẫn là rất cơ linh, nếu hắn không cẩn thận điểm nói, khẳng định sẽ lộ ra cái gì dấu vết để lại. Kia muốn hay không ta đưa ngươi đi quận thành bên kia? Dù sao ta đợi lát nữa cũng muốn hồi quận thành bên kia đi. Ngươi muốn đi tìm Hứa thần y gì nói? Ngươi hiện tại thân mình đều đã suy yếu thành này trình độ, ngươi muốn chính mình cưỡi ngựa đi quận thành kia khả năng tính không lớn. Mà nhà ngươi bên này lại không có xe ngựa linh tinh, chi bằng tiểu gia ta hiện tại mang ngươi đến trấn trên bên kia đi, chúng ta lại thuê một chiếc xe ngựa đi quận thành. Ngươi yên tâm, ta hôm nay kỵ lại đây mã là Hãn Huyết Bảo Mã, tiểu gia cưỡi ngựa kỹ thuật hảo vô cùng, ta mang theo ngươi khẳng định thực ổn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Hạ Hách thần nhìn Đan Dạ Hàn kia kiên định ánh mắt, hắn cũng không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy gia hỏa này có chút quái quái, nhưng là có thật sự nói không nên lời không đúng chỗ nào. Hắn nói như vậy nói cũng là có đạo lý, Đại Vân gia bên kia gần nhất sắc thật vội vô cùng, Loan Loan kia tiểu nha đầu tuy rằng có chút không giống bình thường y y thuật, nhưng là so với Hứa thần y y tới nói, khẳng định không Hứa thần y y như vậy lợi hại. Rốt cuộc Hứa thần y y năm đó chính là ở Thái y y viện bên trong đãi quá, hơn nữa lúc ấy hắn y y thuật vẫn là chịu hoàng thượng tán thưởng đâu. Nếu gia hỏa này như vậy kiên trì nói, vậy trực tiếp đưa hắn đi Hứa thần y ở nơi đó, Hứa thần y đối hắn bệnh tình còn tính rất hiểu biết, như vậy cũng có thể càng thích hợp đúng bệnh làm thuốc. Không, không cần, ta chính mình hoãn một chút, vãn chút lại đi quận thành bên kia là được. Ta võ công có bao nhiêu hảo, ngươi lại không phải không biết, ta đối ta thân thể của mình vẫn là rất hiểu biết. Chúng ta hai cái đại lao ra cưỡi trên một con ngựa chấn trên đi, này nhìn đều cảm thấy không thoải mái. Ta chính mình lại không phải không mã. Ta kêu mã tuy rằng không phải Hãn Huyết Bảo Mã, nhưng là kỵ lên cũng đặc biệt thoải mái, chỉ cần ta hoán một chút, lấy ta bản thân công lực, muốn đi quận thành bên kia là hoàn toàn không thành vấn đề. Đan Dạ Hàn không chút do dự cự tuyệt nói. Hiện tại Hứa thần y gì bị tư đồ gia tộc người cấp mang đi, nếu Hạ Hách thần tự mình đưa hắn đến Hứa thần y gì bên kia nói, hắn khẳng định sẽ chờ Hứa thần y gì xem xong hắn thân thể cụ thể tình huống lúc sau lại rời đi, chính là hiện tại Hứa thần y gì căn bản không ở. Nếu là tên tiểu tử thúi này biết Hứa thần y không ở nói, khẳng định sẽ xảo trở về làm Loan Loan kia nha đầu giúp nàng xem bệnh, còn có phái người đi tìm Hứa thần y, đến lúc đó khẳng định rối loạn bộ. Mặc kệ thế nào, tuyệt đối không thể làm hắn đưa hắn qua đi, nếu không đã có thể lòi. Đan Dạ Hàn, ngươi người này khi nào trở nên như vậy bà mụ mụ? Chúng ta tuy rằng là hai cái đại lao ra, nhưng là hiện tại không phải cũng là không có biện pháp sự, ngươi này thân thể đều phát như vậy nghiêm trọng. Này nơi nào là ngươi nói hoán một chút là có thể hoán lại tới, nếu là càng ngày càng nghiêm trọng nên làm cái gì bây giờ? Ta vừa rồi đi Thanh Long Tiêu Cục thời điểm, ta nhưng đi nghe Thanh Long Tiêu Cục người ta nói, Đan lão gia tử hôm nay có chuyện đi cách vách quận thành bên kia, phỏng chừng hôm nay buổi tối sẽ đã khuya mới trở về. Hiện tại mới sáng sớm tinh mơ, ngươi nếu là một người lưu tại trong nhà ra cái gì vấn đề, vậy nên làm sao bây giờ? Chúng ta kỵ một con ngựa, ta kia mã là hãn huyết bảo mã, chạy lên lại ổn lại mau, thổi qua đi ai biết chúng ta hai cái là ai nha. Lại nói ai như vậy nhàm chán, nhìn chằm chằm chúng ta hai cái đại lao ra xem. Hạ Hách Thần cảm thấy chính mình đều mau bị gia hỏa này cấp tức chết rồi, hắn khi nào biến thành như vậy? Trước kia hắn cảm thấy toàn bộ người cũng liền gia hỏa này làm việc sạch sẽ nhất lưu loát, đây chính là vì chữa bệnh, nào lo lắng cái gì nhàn ngôn toái ngữ. Hơn nữa nói thật hắn kia mã chạy nhanh, này Linh Sơn thôn vốn dĩ chính là cùng sơn câu, chung quanh hẻo lánh thật sự, bọn họ cưỡi ngựa chạy nhanh như vậy rời đi, ai xem tới được bọn họ a? Hạ Hách Thần ta đều nói, ta không có việc gì, ngươi không tin ngươi xem, ta hiện tại chính mình đi đường là hoàn toàn không thành vấn đề. Vừa rồi có thể là bởi vì ta đêm qua thức đêm tính sổ, tinh thần không tốt, cho nên mới sẽ đột nhiên đứng dậy không nổi mà thôi, ngươi xem. Chương 646 lừa dối hắn. Đan Dạ Hàn cảm thấy chính mình bị tên tiểu tử thúi này ồn ào đến sọ não đều đau, ngầm hít vào một hơi, nỗ lực dùng nội lực khống chế được chính mình trên người những cái đó độc tố, đột nhiên đứng dậy, ở Hạ Hách Thần trước mặt đi rồi hai vòng, kia đi đường tư thế thoạt nhìn phi thường nhẹ nhàng. Hạ Hách Thần nhìn hắn bộ dáng này, kia mày nhíu nhíu, chẳng lẽ tên tiểu tử thúi này thật sự không có việc gì, xem hắn bộ dáng này đi đường, đảo không giống như là có bao nhiêu vấn đề lớn, chẳng lẽ là hắn đa tâm. Ta gần nhất vội vàng ngoại đưa sinh ý bên kia sự tình, mấy ngày nay còn vì đối phó La Gia người, ta cũng liều mạng ở an bài chúng ta mặt khác quận thành bên kia sinh ý. Đêm qua thu hồi tới rất nhiều chứng mục, ta vội vàng tính ra tới, một không cẩn thận liền đã quên xem thời gian, này không, đêm qua vội tới rồi khuya khoát, mệt đến không được một không cẩn thận đã ngủ. Vừa rồi tỉnh lại cả người ghé vào trên bàn, có thể là bởi vì đêm qua nghỉ ngơi đến không tốt, hơn nữa bị phong hàn, mới có thể đột nhiên bệnh tình tăng thêm. Đây đều là ta chính mình sai lầm, phía trước Loan Loan kia nha đầu liền có cùng ta nói rồi, ta hiện tại này bệnh tình không thể thức đêm, nếu thức đêm nói có khả năng sẽ đột phát. Hẳn là bởi vì nguyên nhân này, còn hảo phía trước Hứa Thần Y Y biết ta người này có đôi khi bận việc lên không màng canh giờ, cho nên trước tiên cho ta chuẩn bị một ít thuốc viên. Người giúp ta lấy một chút đi, liền ở đối diện cái kia trúc văn ố vương bên trong. Đan Dạ Hàn trung khí 10 phần nói, còn chỉ Hạ Hách Thần phía sau một cái ngăn tủ. Kia trong ngăn tủ phóng thuốc viên chỉ là bình thường thuốc viên, liền tính ngày thường không có việc gì, ăn cũng có thể bổ bổ khí, hắn lừa dối. Nguyên lai là như thế này, ngươi nói ngươi người này như thế nào như vậy không muốn sống đâu. Nay chướng mục liền tính lại quan trọng, nào có mệnh quan trọng, thật là đủ rồi, ta đều không nghĩ nói ngươi. Hạ Hách Thần nghe hắn như vậy vừa nói, cả người thư khẩu khí, thực vô ngự chừng mắt nhìn hắn hai mắt. Vội vàng đi đến hắn chỉ kia ngăn tủ bên cạnh, mở ra kia ngăn tủ. Thật đúng là nhìn đến bên trong đặt một cái màu trắng gốm sứ bình, chạy nhanh giúp hắn lấy ra kia trong ngăn tủ dược. Ta uống thuốc là được, đợi lát nữa ta hoán lại đây lúc sau chính mình đi tìm Hứa Thần Y Y là được, không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, lại nói, Hứa Thần Y Y cũng không thích người ngoài đi tìm hắn, hắn tính tình không tốt. Chuyện này ngươi liền không cần nhiều quản, đúng rồi, ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì sao? Đan Dạ Hàn vội vàng lấy quá kia dược bình tử, đổ mấy viên dược hướng trong miệng một ném, ra vẻ tùy ý kéo ra đề tài. Ta hôm nay vốn là tính toán đi trấn trên bên kia tìm ngươi, xem một chút chúng ta này sinh ý tình huống thế nào. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên không đi, nghe Thanh Long Tiêu Cục người ta nói, ngươi hôm nay hẳn là bất quá đi, cho nên ta liền tới tìm ngươi. Cũng không phải cái gì đại sự, đại khái tình huống ta vừa rồi ở Thanh Long Tiêu Cục bên kia đã cùng kia Vân Chính Bạch hiểu biết qua. Hạ Hách Thần thấy hắn đột nhiên giống như trái ngược, nhìn dáng vẻ giống như lại không có nói sai, hơn nữa kia Hứa Thần Y tính tình không hảo hắn cũng là biết đến. Hắn nghe nói kia ngày thường mặc kệ nhiều ít đại quan quý nhân, hoa lại nhiều tiền, cũng thỉnh bất động này Hứa Thần Y Lìa, kia Hứa Thần Y Lìa đáp ứng giúp Đan Dạ Hàn xem bệnh, vẫn là bởi vì Đan lão gia tử bọn họ nguyên nhân, giống như bọn họ trước kia đã cứu Hứa Thần Y Lìa. Đan Dạ Hàn nói Hứa Thần Y Lìa không thích người ngoài, điểm này đảo cũng là thật sự, thấy hắn tinh thần khí không tồi, hắn ý nghĩ cũng bị hắn mang trượt, nhíu nhíu mày trả lời nói. Gần nhất chấn trên bên này tình huống, đều tại dự kiến bên trong, La Văn Thanh bọn họ bên kia. Được đến các ngươi hạ gia bên kia sinh ý lúc sau, bọn họ trở nên càng thêm không kiêng nể gì, hiện tại mỗi ngày đều càng hao hết tâm tư để thấp giá cả, tính toán đánh gần chết mới thôi áp chúng ta bên này sinh ý. Nay mặt ngoài thoạt nhìn, chúng ta ở trấn trên bên này sinh ý bị đả kích rối tinh rối mù, nhưng là cụ thể tình huống chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng, La Gia đã hoàn toàn dừng ở chúng ta bấy dập bên trong, cho nên hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, vấn đề không lớn. Ngươi chỉ lo xem trọng, La Gia cùng các ngươi Hạ Gia hợp tác kia bút sinh ý là được. Nếu là có rảnh nói liền nhiều hỗ trợ nhìn chằm chằm chúng ta ở bên ngoài kia bút ngoại đưa sinh ý, nay trấn trên sinh ý tạm thời không cần thiết quá nhiều chú ý. Hơn nữa Loan Loan kia nha đầu hỗ trợ tìm tới kia Vân Chính Bạch, tên kia tuy rằng có chút không phục giáo, hơn nữa làm việc tương đối tùy ý, nhưng thật ra cái cơ linh nhân vật. Phía trước hỗ trợ thời điểm, bởi vì tính tình có chút táo bạo, làm khởi sự tình tới không đủ cẩn thận, phạm vào vài lần sai, đều bị ta hung hăng cấp trừng phạt. Chẳng qua bởi vì gia hỏa này thực quật cường, cho nên ta mỗi lần trừng phạt hắn, ta đều đem hắn sai lầm nhất vạch trần, hắn cũng vô lực phản bác, còn nói cái gì dám làm liền dám đảm đương, làm sai liền phải bị phạt. Nay đảo có chút ra ngoài ta ngoài ý liệu, cũng không biết kia nha đầu cho hắn ăn cái gì dược, trước kia như vậy tốn một người cư nhiên có thể tiếp thu ta trừng phạt, hơn nữa tiếp thu đến như vậy dễ bảo. Trải qua trong khoảng thời gian này mài giũa, Vân Chính Bạch tên kia trên người góc cạnh nhưng thật ra ma bình một ít, chẳng qua liền hắn kia xú tính tình, muốn cho hắn hoàn toàn phục giáo đây là rất khó. Nhưng là nguyên nhân chính là vì hắn có này cổ quật cường, đối chúng ta tới nói đảo cũng là một cái ưu điểm. Nếu có thể nói, ta cảm thấy về sau có thể hảo hảo phát triển ra hỏa này, nếu là mài giũa đến tốt lời nói, về sau nói không chừng còn có thể trở thành chúng ta trợ thủ đắc lực. Đan Dạ Hàn nghe được Hạ Hách Thần như vậy vừa nói, hắn suy nghĩ một chút chấn trên ngoại đưa sinh ý bên kia cụ thể tình huống lúc sau, tinh tế nói một chút, đột nhiên nghĩ tới Vân Chính Bạch, lập tức riêng ở Hạ Hách Thần trước mặt cũng đề ra một chút. Hắn không biết chính mình kế tiếp tình huống, sẽ thế nào. Nếu là chính mình thật sự có cái gì ngoài ý muốn nói, Hạ Hách Thần với hắn mà nói cũng là một cái tin được người. Vân Chính Bạch gia hỏa này là Loan Loan phía trước cực lực đề cử. Lúc trước hắn kỳ thật cảm thấy gia hỏa này tính cách quá không phục giáo, hơn nữa trên người có rất nhiều tật xấu. Nếu phải dùng như vậy một người nói, cần thiết thực dụng tâm đi tôi luyện hắn, này nếu là chính hắn tuyển người nói, hắn khẳng định sẽ không tuyển người này, quá phiền thoái, có rất nhiều so với hắn càng tốt người được chọn. Chính là lúc ấy Vân Chính Bạch là kia nha đầu đề cử, hắn cũng liền nghĩ thử một chút dùng một chút, nếu là đến lúc đó không được nói, nha đầu này chính mình cũng sẽ xem ở trong mắt, khẳng định cũng sẽ không kiên trì dùng hắn. Chính là không nghĩ tới gần nhất trong khoảng thời gian này Vân Chính Bạch biểu hiện, thật sự có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Tuy rằng hắn quật cường, có khi tính tình còn đặc biệt táo bạo. Nhưng là hắn ở mấu chốt chỗ, luôn là có thể khống chế được chính mình tính tình. Rất nhiều lần đại gia hỏa cho rằng hắn muốn bạo tẩu, chính là hắn phát giận lúc sau, cuối cùng cũng không biết là như thế nào làm được, cư nhiên đều nhịn xuống tới, lại còn có rất giống lời nói tiếp nhận rồi trừng phạt. Nay Vân Chính Bạch gần nhất thay đổi, hắn đều là xem ở trong mắt. Cho nên hắn cảm thấy gia hỏa này tính tình tuy rằng táo bạo một chút, nhưng là chỉ cần khống chế được chủ nói. Kia mặt khác người này thật đúng là có vài điểm là nên. Hắn đầu dưa rất cơ linh, lá gan đại, làm việc không bà mụ, hơn nữa làm khởi sự tình cũng đặc biệt giảng nghĩa khí. Chương 647 phi nàng không cưới. Hắn nhìn ra được gia hỏa này đối Loan Loan kia nha đầu cũng là rất chịu phục, hơn nữa đối nàng rất không tồi, chỉ cần kia nha đầu lời nói, hắn cơ bản đều nghe. Này Vân Chính Bạch cùng Loan Loan kia nha đầu chính là có huyết thống quan hệ thân nhân, như vậy một người nếu có thể lưu lại nói, chỉ cần hắn có bản lĩnh. Về sau khẳng định cũng có thể bảo hộ kia nha đầu. Vì thế hắn riêng ở Hạ Hách Thần trước mặt đề này Vân Chính Bạch, bởi vì này ngoại đưa sinh ý vốn dĩ cũng có Hạ Hách Thần một phần, chỉ cần hắn trong lòng đối người này hiểu do nói, về sau tự nhiên là sẽ trọng dụng hắn. Này Vân Chính Bạch ta vừa rồi gặp qua, tiểu tử này trước kia ta ở trấn trên cũng nghe nói qua, cũng gặp qua vài lần, phía trước bí khí, hơn nữa động bất động liền báo nổi, thấy thế nào đều chỉ là cái tên côn đồ. Nhưng là gần nhất này vài lần ta ở Thanh Long Tiêu Cục bên kia gặp được hắn thời điểm, thật đúng là làm ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này hiện tại trở nên nhân mô cầu dạng. Hơn nữa nói chuyện đều một bộ, cũng không biết ở đâu học. Nhìn thật đúng là giống cái làm buôn bán, nhưng thật ra biến hóa rất nhanh, xác thật là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Hạ Hách Thần hồi tưởng một chút, vừa rồi nhìn thấy Vân Chính Bạch trường hợp, còn có phía trước vài lần tới Thanh Long Tiêu Cục thời điểm gặp được hắn tình hình, cảm thấy Đan Dạ Hàn nói có chút đạo lý. Lập tức gật gật đầu. Kia người này về sau nhiều nhìn điểm, hữu dụng địa phương có thể để bạt một chút. Đúng rồi, ngươi gần nhất như thế nào không có tới Linh Sơn Thôn, phía trước không phải nói ngươi thích Loan Loan kia nha đầu sao? Gần nhất tiến triển đến thế nào a? Đan Dạ Hàn thấy ra hỏa này tán thành Vân Chính Bạch hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên lại nghĩ tới này bực bội một chút, nhưng là vẫn là nhịn không được hỏi. Nếu là bình thường dưới tình huống nói, hắn khẳng định sẽ không hỏi ra như vậy vấn đề, nhưng là hiện tại tình huống bất đồng. Hắn có khả năng chỉ còn không đến một tháng sinh mệnh. Nếu đến lúc đó hắn thật sự sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, trong lúc này hắn tái kiến Hạ Hách Thần cơ hội, phỏng chừng cũng liền như vậy vài lần, hắn hiện tại thực không yên lòng kia nha đầu, cho nên hắn muốn cho chính mình trong lòng có cái đế. Ta cùng Loan Loan kia nha đầu. Này còn dùng nói sao? Chúng ta hai cái quan hệ cho tới nay đều tốt đến không được, tuy rằng ta gần nhất là không như thế nào tới Linh Sơn Thôn, kia không phải bởi vì bận quá sao. Chẳng qua ngươi đừng nhìn ta không có tới Linh Sơn Thôn, ta thường xuyên đi Bắc Phố bún ốc cửa hàng có được không? Ngươi lại không phải không biết kia nha đầu tính tình vốn dĩ liền tùy tiện, ta người này lại cợt nhả cà lơ phất phơ, chúng ta quả thực là trời sinh tuyệt phối. Mấy ngày hôm trước, ta không phải còn mang nàng đi ra ngoài bên ngoài ăn cái gì sao? Lúc ấy ta còn làm nàng cho ngươi mang một con thiêu gà trở về đâu, ngươi không ăn à? Ngươi cũng không biết ngày đó ta cùng nàng đi ra ngoài chơi, chơi đến nhưng vui vẻ, ta còn cho nàng mua rất nhiều nàng thích ăn tiểu ăn vặt, này tiểu cô nương ra ra chính là thèm ăn, ăn đến cực nhà, vui vẻ vô cùng, còn vẫn luôn khen ta đặc biệt hảo đâu. Hạ Hách Thần bị hắn đột nhiên như vậy vừa hỏi, thiếu chút nữa đều có chút không biết nên như thế nào trả lời. Gia hỏa này như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề, liền hắn kia muộn tao tính cách. Khẳng định sẽ chỉ ở sau lưng ghen, tuyệt đối không có khả năng hỏi ra tới mới đúng rồi, hôm nay thật là thấy quỷ. Con hảo hắn người này trời sinh liền dài quá một chương sẽ nói hiệu nói vượn cái miệng nhỏ, này nói chuyện liền cùng thuyết thư giống nhau, há mồm liền tới, lập tức liền ba hoa trích tròe lên. Ngày đó hắn muốn dĩ tính toán mang Loan Loan kia tiểu nha đầu đi ăn nướng sông cá, chính là không nghĩ tới đi đến nửa đường, thế nhưng bị Đại Vân gia kia bún ốc cấp hấp dẫn ở. Cho nên hắn ở Đại Vân gia bên trong ước chừng làm 5 chén bún ốc. Còn ăn một đống gà rán cánh, cùng rất nhiều thịt kho, rau trộn dưa, ăn đến hắn kia bụng đều tròn xoay lên, nào còn có thể đi bên ngoài ăn cái gì đồ vật, căn bản là ăn không vô. Chẳng qua ngày đó hắn đáp ứng kia nha đầu mang nàng ra tới ăn cái gì, trở về thời điểm cấp Đan Dạ Hàn tên tiểu tử thúi này mua đồ vật ăn. Cho nên hắn vì không nuốt lời liền chạy đến Thiên Hương lâu bên kia mua 4 con phi thường nổi danh gà nướng, làm nàng mang về, 3 con lưu Đại Vân ra ăn, 1 con cấp tên tiểu tử thúi này. Chủ yếu cũng là muốn cho tên tiểu tử thúi này nhìn đến kia gà nướng ghen. Ngươi phía trước nói muốn cưới nàng, thật sự. Đan Dạ Hàn nhìn hắn này mặt mày hớn hở bộ dáng, kia tâm đột nhiên lột bột một chút, nhìn tiểu tử này này vui vẻ thần sắc, xem ra là thật sự thực thích cùng kia nha đầu đại ở bên nhau, nhìn ra được là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Hắn hồi tưởng khởi ngày đó kia nha đầu, cho hắn mang về một con gà nướng kia biểu tình, lúc ấy kia nha đầu giống như còn thật sự rất vui vẻ. Nếu nàng cùng Hạ Hách Thần ở bên nhau thời điểm, thật sự giống như Hạ Hách Thần nói như vậy vui vẻ nói, kia thật đúng là chính là một chuyện tốt. Dưới bầu trời này, rất nhiều việc hôn nhân tất cả đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Cho nên trong đó quá đến đau khổ nữ tử phi thường nhiều, hai người kia ở bên nhau nếu có thể hoạn nạn nâng đỡ, lẫn nhau yêu say đắm, kia tuyệt đối là trên đời này tốt đẹp nhất sự tình. Nếu Hạ Hách Thần thật sự có thể xác định chính mình tưởng cưới kia nha đầu nói, kia hắn hiện tại thật sự thực duy trì. Chỉ cần kia nha đầu hạnh phúc, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Cái gì? Ngươi hỏi ta có phải hay không thật sự tưởng cưới kia nha đầu? Ta đương nhiên tưởng cưới nha, loại chuyện này còn có thể lấy ra tới nói giỡn không thành. Ta lần trước không phải theo như ngươi nói sao? Ta cùng kia nha đầu đặc biệt chỗ đến tới, đặc biệt thích nàng. Ta hiện tại phi nàng không cưới, loại chuyện này ta thế nhưng nói ra, ta khẳng định sẽ không đổi ý. Ta Hạ Hách Thần cũng không phải là cái loại này khẩu thị tâm phi tiểu nhân. Hạ Hách Thần nghe Đan Dạ Hàn như vậy một cái lại một cái vấn đề, hắn nghe được sọ não đều có chút trướng lên tới. Gia hỏa này hôm nay thật sự chịu cái gì phong, cư nhiên hỏi nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái vấn đề, mấy vấn đề này, liền hắn kia tính cách thật sự không có khả năng hỏi ra được mới đúng rồi. Hắn nên không phải là xử cái gì mưu kế tưởng thử hắn đi. Hắn đột nhiên hỏi như vậy, nếu không phải hắn tố chất tâm lý hảo, thật sự có khả năng bị hắn chỉnh hồ đồ. Hắn vội vàng nghiêm trang gật đầu nói, kia biểu tình miễn bàn nhiều nghiêm túc. Kia khá tốt, vậy ngươi cần phải nỗ lực hơn, về sau hảo hảo đối kia nha đầu, nàng chính là ta làm muội muội, nếu là ngươi quay đầu lại dám khi dễ nàng lời nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Về sau nếu là các ngươi thành thân nói, ta nhất định cho nàng chuẩn bị một phần phong phú của hồi môn, làm hắn vẻ vang gả vào các ngươi Hạ gia. Các ngươi Hạ gia ai cũng đừng nghĩ coi thường nàng, nếu là ai dám khi dễ nàng chỉ là một cái tầm thường nông nữ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đan Dạ Hàn nghe hắn nói như vậy, ánh mắt kia hơi hơi có chút giảm đi xuống. Nhưng là sau một lát, ánh mắt kia chỗ sâu trong lại bốc cháy lên một tia quang mang. Tiểu tử này có thể nói đến như vậy kiên định, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Nói như vậy, nha đầu này về sau liền có rơi xuống. Này đương nhiên, ta sao có thể làm người khi dễ nàng, tiểu gia cho tới nay đều là phi thường đau lòng người trong nhà. nếu là kia nha đầu gả cho tiểu gia ta, nàng chính là ta tức phụ, ai dám đụng đến ta nữ nhân, ta khẳng định cùng hắn không để yên. Hạ Hách Thần thật sự mau bị Đan Dạ Hàn cấp chính ốc, gia hỏa này nên sẽ không thật sự muốn từ bỏ noãn noãn nha đầu này đi. Chương 648 đã trở lại. Hắn phía trước vẫn luôn ở đánh cuộc, hắn nhìn ra được Đan Dạ Hàn thật sự phi thường thích noãn noãn nha đầu này. Cho nên hắn cảm thấy nếu có một ngày Đan Dạ Hàn trên người độc tố, thật sự có thể làm kia nha đầu cấp khống chế xuống dưới nói, hắn khẳng định sẽ chạy tới Tư Đồ gia bên kia hối hôn, cho nên hắn đang ép gia hỏa này làm hắn thấy rõ chính mình nội tâm. Sợ hắn quá chậm phát hiện chính mình nội tâm chân thật ý tưởng, bỏ lỡ noãn noãn nha đầu này. Bởi vì hắn nhìn ra được nha đầu này trong lòng cũng là có Đan Dạ Hàn tên tiểu tử thúi này, ngày thường tuy rằng nàng chưa nói cái gì, nhưng là mỗi lần ở bên ngoài nói, nàng luôn là sẽ thường thường không tự giác nói tiểu tử này. Đặc biệt nói đến trên người hắn độc tố thời điểm, kia nha đầu luôn là sẽ có vẻ đặc biệt lo lắng. Nàng chính mình có lẽ cũng không biết chính mình đã đối Đan Dạ Hàn như vậy để bụng, cho nên hắn không lớn nguyện ý nhìn đến có tình nhân, thành không được thân thuộc. Hôm nay có thể nghe được ngươi như vậy khẳng định trả lời, ta thực vui vẻ, hy vọng các ngươi có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc, về sau cần phải hảo hảo đối nàng, nàng là một cái thực tốt cô nương. Đan Dạ Hàn gợi lên một mặt ý cười, rất là chân thành nhìn Hạ Hách Thần nói. Mặc kệ về sau thế nào, nếu nha đầu này có thể có cái tốt quy túc, hắn cũng an tâm nhiều. Ta đã biết, ta khẳng định sẽ hảo hảo đãi nàng. Hạ Hách Thần bị hắn nói được cả người đều trợn tròn mắt, ngẩn người, có chút ngây ngốc gật đầu nói. Gia hỏa này có phải hay không bệnh hồ đồ, hôm nay thế nhưng nói này đó không thể hiểu được nói nghe, hắn đều có chút bị dọa tới rồi đâu. Đúng rồi, ta hiện tại thân thể mới khôi phục một chút, ăn dược lúc sau có chút mệt ra rời, ta khả năng đến đi ngủ một hồi. Chính ngươi tưởng chơi, liền ở chỗ này chơi cũng đúng, hoặc là không có gì sự nói, ngươi liền đi về trước bận việc đi. Đan Dạ Hàn nói xong những lời này lúc sau, tâm tình thật không tốt, hơn nữa vốn dĩ cũng đã độc tố phát tác, này thân mình hoàn toàn là ngạnh khởi động tới, hiện tại dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói, toàn bộ thân mình đều có chút trột dạ lên, hắn cảm thấy nếu là lại quá 15 phút nói, hắn khả năng đều chịu đựng không nổi. Cho nên muốn chạy nhanh chi khai Hạ Hách Thần, hắn biết Hạ gia bên kia gần nhất vội vô cùng, Hạ Lao gia tử vì huấn luyện Hạ Hách Thần, cũng cho hắn vài bút đại sinh ý, làm chính hắn đi xuống tay kinh doanh. Hạ Hách Thần gần nhất mấy ngày nay đặc biệt vội, căn bản không có thời gian lưu lại. Nhưng là gia hỏa này đặc biệt cơ linh, nếu là làm hắn trực tiếp rời đi nói, hắn là khẳng định không chịu. Cho nên nói như vậy, mặc dù hắn đợi lát nữa nói muốn lưu lại một lát, trước nhìn hắn, hoặc là cho hắn ngao dược linh tinh, kia hắn cũng có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Chỉ cần hoãn một chút, đợi lát nữa khẳng định lại có sức lực đối phó hắn lập tức, chỉ cần hắn nhìn ra được tình huống của hắn còn có thể, tự nhiên sẽ rời đi. Lúc sau. Hạ Hách Thần thật đúng là không yên lòng Đan Dạ Hàn, riêng lưu lại, ở Đan gia bên này ngây người một hồi. Gia hỏa này ngày thường thường xuyên cùng hắn cha đi ra ngoài bên ngoài, nhưng thật ra học được một ít nhóm lửa nấu đồ vật bản lĩnh, Đan Dạ Hàn trong nhà còn có chút chữa bệnh gói thuốc tử, cho nên cấp Đan Dạ Hàn ngao chút dược, làm hắn uống xong. Đan Dạ Hàn uống xong những cái đó dược lúc sau liền nằm xuống đi nghỉ ngơi, ở giữa biểu hiện thật sự bình thản, liền ngẫu nhiên tương đối bình thường ho khan vài cái. Đại khái ngủ nửa canh giờ lúc sau, hắn liền dậy, nghỉ ngơi một chút lúc sau, hắn cả người khôi phục một ít. Chẳng qua vừa rồi hắn vẫn luôn ở khống chế được chính mình nghẹn không ho khan, cho nên đã nghẹn đến mức có chút khó chịu. Hắn vội vàng rời giường, cùng Hạ Hách Thần nói chính mình đã khôi phục đến thất thất bát bát, cả người tinh thần khí cũng hảo không ít. Nếu hắn có việc nói, hắn sẽ đi Đại Vân gia bên kia tìm người, làm Hạ Hách Thần đi về trước vội đi. Hạ Hách Thần hồi tưởng vừa rồi trong khoảng thời gian này, Đan Dạ Hàn đã không như thế nào ho khan. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng này thần sắc cũng xác thật khôi phục không ít, cho nên hắn nhẹ nhàng thở ra, trong nhà bên kia thật sự vội vô cùng, kết quả là cũng chỉ có thể trước rời đi. Khu khu khu. Này Hạ Hách Thần mới vừa đi, Đan Dạ Hàn lại nhịn không được khụ lên, khụ đến phổi đều mau khụ ra tới. Mặt khác một bên, Hạ Hách Thần cưới Hàn Huyết Bảo Mã rời đi, chạy ở trên đường thời điểm, hắn càng chạy càng cảm thấy có chút quái quái, cảm thấy Đan Dạ Hàn, hôm nay nào đều không thích hợp bộ dáng. Đan Dạ Hàn gia hỏa này hôm nay thấy thế nào quái quái, hắn thật là ở thử tiểu gia ta sao? Cư nhiên nói chúc tiểu gia cùng noãn noãn hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Gia hỏa này là có bệnh đúng không? Hắn cùng Tư Đồ gia bên kia hôn kỳ, còn có hơn nửa năm thời gian, còn có rất nhiều ngoại ý muốn phát sinh đường sống, hắn sớm như vậy liền nói ra nói như vậy, có phải hay không có chút quá nóng nảy. Hạ Hách Thần ở trên lưng ngựa, một người một bên lẩm nhẩm nói. Chẳng qua hắn thật sự nói không nên lời ra hỏa này có chỗ nào cụ thể không thích hợp. Trấn trên, Hàn gia. Hàn Cẩn Việt ở đêm qua đã suốt đêm dọn về tới. Lần này hắn nói muốn hồi Mộ Vân Trấn bên này, vốn dĩ kia Hàn phu nhân các nàng còn mọi cách ngăn trở. Chẳng qua Hàn Cẩn Việt đã sớm đoán được sẽ có như vậy vừa ra, cho nên hắn ở chuẩn bị trở về mấy ngày hôm trước đã riêng hướng nông giám cục bên kia nói, hắn tưởng hoàn thành nông giám cục bên kia hạng nhất nhiệm vụ, giúp bọn hắn nghiên cứu ra một loại hiếm lạ lúa nước. Nhưng là tưởng nghiên cứu loại này lúa nước nói, chỉ có Mộ Vân Trấn bên này đồng ruộng đều phi thường thích hợp, cho nên hắn yêu cầu trở lại bên này. Kia nông giám cục người, gần nhất nhìn đến Hàn Cẩn Việt nhiều như vậy biểu hiện xuất sắc, đều thiếu chút nữa đem hắn trở thành thần giống nhau cung đi lên. Hắn như vậy vừa nói, bên kia người sao có thể không đồng ý. Lập tức liền đặc biệt duy trì, còn nói muốn phái vài người trở về hiệp trợ hắn. Hơn nữa bên này nha môn bọn họ nông giám cục cũng đánh giao tế, chỉ cần Hàn Cẩn Việt có yêu cầu nói, tùy thời có thể đi nha môn bên kia, tìm người hiệp trợ hỗ trợ. Nếu là bình thường dưới tình huống, Hàn Cẩn Việt chính hắn tưởng trở về nói, Hàn phu nhân các nàng là khẳng định sẽ không đáp ứng. Nhưng là lần này là nông giám cục người làm Hàn Cẩn Việt trở về, Hàn phu nhân các nàng căn bản không lời nói nhưng nói, này nhưng đem nàng gấp đến độ chết khiếp, Hàn Cẩn Việt vốn dĩ tính toán chính mình trở về, nhưng là Hàn phu nhân chính mình kiên trì muốn đi theo trở về. Cho nên ở phía trước thiên bọn họ cả gia đình liền mênh mông quần quận lên đường đã trở lại, ở ngày hôm qua chạm vạng thời điểm, bọn họ cũng đã tới rồi Mộ Vân Trấn, tất cả đều vào ở đến nguyên bản Hàn gia đại trạch bên trong đi. Phía trước bọn họ rời đi thời điểm, căn bản không có đem tòa nhà bán đi, cho nên tòa nhà này vẫn là nhà bọn họ, một phen dọn dẹp xử lý lúc sau, hiện tại đã có thể vào ở. Hôm nay buổi sáng sáng sớm tinh mơ, Hàn Cẩn Việt tỉnh lại lúc sau, hắn liền tìm cái lấy cớ, nói muốn đi ra ngoài bên ngoài đi một chút, thuận tiện đến Mộ Vân Trấn bên này nông giám cục bên kia báo danh. Hàn phu nhân rất sợ Hàn Cẩn Việt sẽ đi tìm Vân Sơn Oãn, cho nên còn phái người đi theo Hàn Cẩn Việt, chẳng qua nửa đường thượng những người đó bị Hàn Cẩn Việt ném xuống. Hàn Cẩn Việt một mình đi tới Đại Vân gia Bắc phố cửa hàng bên ngoài. Này Hàn Cẩn Việt vốn là cái độ cao cận thị mắt, nhưng là từ hắn xuyên qua lại đây lúc sau, hắn liền ý thức được vấn đề này. Hắn trong đầu có thể hồi tưởng khởi Hàn Cẩn Việt trước kia sinh hoạt điểm điểm tích tích, đến ra gia hỏa này mỗi lần đọc sách thời điểm, đều phi thường thích đem đầu ghé vào sách vở trước mặt, thấu đến đặc biệt gần. Chương 649 là nàng. Mà hắn lại là cái ái thư như của người, mỗi ngày đọc sách, cơ hồ lúc nào cũng đang xem thư, còn thích thức đêm đọc sách. Nay cổ đại điểm những cái đó đèn dầu, ánh sáng như vậy kém, hắn còn thích nhìn đến nửa đêm, này không, ngao ngao, mười mấy hai mươi niên hạ tới đôi mắt đều cấp ngao hỏng rồi. Hắn vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, liền chạy nhanh làm sửa đúng một vấn đề này, trước tiên đi mua mở rộng kính, bởi vì kiếp trước chính mình bên người cũng có một cái huynh đệ là độ cao cận thị mắt, hắn thường xuyên sẽ làm một ít khang phục huấn luyện. Cho nên, hắn dựa theo hắn những cái đó thói quen, cũng mỗi ngày kiên trì làm khang phục huấn luyện. Hơn nữa ý thức được vấn đề này lúc sau, hắn cũng đặc biệt coi trọng xin chỉ thị đại phu. Phía trước hắn tao xét đánh, thỉnh đại phu bản lĩnh đều không tồi, đại phu nghe hắn miêu tả lúc sau, đại khái minh bạch hắn này mắt tật cụ thể là như thế nào một cái tình huống, cho nên còn cho hắn châm cứu. Trong khoảng thời gian này hắn thị lực đã khôi phục không ít, hiện tại đại khái 5-6 mét nội đồ vật, hắn đều có thể thấy được rõ ràng, lại xa một chút liền hơi chút có chút mơ hồ. Hắn hiện tại tuyển vị trí này lượng người khá lớn. Nhưng là khoảng cách Đại Vân gia kia cửa hàng vị trí cũng chỉ có 5 mét nhiều khoảng cách, hắn đứng ở đám người mặt sau, trộm nhìn Đại Vân gia cửa hàng tình huống bên trong. Nãi nãi, nãi nãi, hôm nay nhà chúng ta này đó giò heo kho bán thật sự không tồi, đợi lát nữa ra ra đi lấy hóa nói, ngươi làm hắn nhiều lấy mấy cái đi, hôm nay thật nhiều khách hàng muốn ăn đều ăn không đến, còn ở nơi đó cáo kình đâu. Này đều đã là cuối cùng một cái. Lúc này Vân Sơ Noãn bưng một mâm giò heo kho từ phía sau đi ra, nhìn đang ở bên cạnh hỗ trợ thu thập cái bàn Vân Diệp Thị, cười nói. Ta ngày hôm qua liền cùng lão nhân nói mua móng heo đến nhiều mua hai cái, hai ngày này đại gia hỏa đều ồn ào nhà chúng ta này giò heo kho ra chính là tân phẩm, đặc biệt không tồi, bọn họ đều thích vô cùng. Chính là không nghĩ tới ngày hôm qua đi lấy hóa thời điểm, bởi vì hôm trước không có công đạo, cho nên chỉ có thể lấy nguyên bản công đạo những cái đó số lượng, thật là đáng tiếc, làm nhiều người như vậy ăn không được. Ngươi yên tâm đi. Ta ngày hôm qua cũng đã có công đạo ngươi ra ra, hôm nay muốn nhiều lấy mấy cái, quay đầu lại hắn khẳng định nhớ rõ, ta đợi lát nữa lại nhắc nhở một chút hắn. Vân Diệp Thị nhìn nha đầu này trong tay kia hương khí bốn phía giò heo kho, cười nói. Phía trước các nàng ra làm không ít thịt kho, nhưng là này khoản giò heo kho phối phương là các nàng toàn ra, mấy ngày hôm trước cùng nha đầu này cùng nhau nghiên cứu ra tới, mới vừa bán ra 3 ngày. Mấy ngày nay này giò heo kho phi thường được hoan nghênh. Hiện tại nhìn các nàng ra mỗi ngày nghiên cứu chế tạo ra tới tân món ăn, đều có thể lớn như vậy được hoan nghênh, nàng kia tâm tình thật sự hảo vô cùng. hiện tại các nàng ra cửa hàng mỗi ngày đều có thể kiếm đại khái 100 lượng bạc không sai biệt lắm, bởi vì kêu bún úc giá không có như thế nào tăng lên, cho nên bún úc phương diện muốn kiếm bao nhiêu tiền, thật đúng là không có. Nhưng là này thịt kho còn có xứng đồ ăn gà rán khối, các nàng giá cả đều là ấn những cái đó đại tiểu lâu giá cả định. Cho nên phương diện này kiếm tiền tương đối nhiều, này nếu có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống nói, các nàng đến ăn Tết thời điểm khẳng định có thể tồn một tuyệt bút tiền đâu. Hành, chuyện này ngươi an bài là được. Đúng rồi, mãi mãi, ta ca bọn họ mấy ngày nay gác đêm tương đối mệt, đợi lát nữa làm ông nội của ta đi mua đồ ăn thời điểm thuận tiện mua hai chỉ gà mái giả, quay đầu lại chúng ta về nhà đêm nay hầm canh uống. Vừa lúc trước đó vài ngày đan đại ca bên kia còn cầm không ít bổ dưỡng dược liệu, này đó dược liệu chất lượng đều không tồi, cho ta ca còn có cha bọn họ ngao chút canh uống, có thể bổ dưỡng thân mình. Vân Sơ Loan thấy Lao Thái Thái như vậy vui sướng hài lòng bộ dáng, nàng lại cười nói tiếp, gần nhất trong nhà các phương diện xác thật đều rất không tồi, này cửa hàng sinh ý cũng thật sự không tồi. Chẳng qua mấy ngày nay trong nhà vội vàng xưởng bên kia sự tình, còn có này cửa hàng sinh ý, đại gia hỏa cả ngày rất bận rộn, thật sự quá tiêu hao thể lực. Đặc biệt nàng cha bọn họ còn ở xưởng bên kia gác đêm, mỗi ngày buổi tối hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đến phí chút tinh thần lực. Cho nên nhưng đến giúp bọn hắn hảo hảo bổ một bổ, nói như vậy đại gia hỏa làm việc đọc sách luyện công các phương diện mới cùng được với. Hảo hảo hảo, ngươi nha đầu này thật đúng là cái chi kỷ tiểu áo đông, cả ngày nghỉ trong nhà mỗi người, nhà này có ngươi ở a, đại gia hỏa cũng thật hạnh phúc. Vân Diệp Thị nghe nha đầu này như vậy vừa nói, rất là sủng nịch nhìn nàng cười nói. Nha đầu này cả ngày đều vì các nàng đại gia hỏa dầu thúi ruột, ai có điểm vấn đề nhỏ, nàng đều sẽ nghĩ cách hỗ trợ giải quyết, hơn nữa đặc biệt nhớ thương người trong nhà, có cái gì thứ tốt đều tưởng cấp người trong nhà mang. Liên ngao canh điểm này, nàng càng là để bụng vô cùng, lâu lâu phải cho đại gia hỏa ngao chút canh gà, xương sườn canh, canh cá, canh thịt dê, đủ loại canh bổ thân mình. Này mấy tháng tới nay, nha đầu này mỗi ngày như vậy hầm canh cho các nàng uống, uống đến bọn họ một đám khí sắc đều hồng nhuận lên. Có nha đầu này ở, bọn họ có lộc ăn, còn đem thân thể đều cấp dưỡng hảo, hiện tại đại gia hỏa, ngày này thiên làm việc thật là nhiệt tình 10 phần A. Đó là đương nhiên, các ngươi đại gia hỏa như vậy đau ta, ta nhưng không được đương các ngươi chi kỷ tiểu áo đông, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta bảo đảm đem các ngươi đại gia hỏa dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Vân Sơ Loan nhìn Lao Thái Thái hài tử sủng nịch ánh mắt, cười đến thấy mi không thấy mắt. Nàng nếu dùng nguyên chủ thân thể, nàng tự nhiên muốn giúp nguyên chủ hảo hảo hiếu kính này đó các trưởng bối. Phía trước, Cố Thiên Sơn kia xuất sinh nhẫn tâm đem nàng cấp vứt bỏ, mà ngay lúc đó Đại Vân gia vốn dĩ cũng không có thật tốt điều kiện có thể dưỡng nàng, đặc biệt nàng nương thân thể còn không tốt, căn bản không lớn thích hợp nhiều dưỡng một cái khuê nữ. Nhưng là nàng cha vẫn là không chút do dự đem nàng ôm trở về nhà, hơn nữa trong nhà mọi người cũng đều không chê nàng là bồi tiền hóa, đối nàng đặc biệt hảo. Liên tính bên ngoài người như thế nào cười nhạo Đại Vân gia người xuẩn, chính là đại gia hỏa đối nàng tốt tâm, trước nay đều không có dao động quá. Một kiên trì liền kiên trì mười mấy năm. Như vậy ân tình là nàng đời này đều không có gì báo đáp, đối đại gia hỏa hảo điểm, đây là nàng lại nên làm bất quá. Hàng Cẩn Việt ở bên ngoài nghe nha đầu này sang sảng thanh âm, lại nhìn trước mắt cái này lớn lên cùng hắn muội muội cũng không lớn giống nhau nữ tử. Hắn đứng xa xa nhìn ánh mắt của nàng, hắn trong lòng nhịn không được run lên, này tiểu cô nương lớn lên cùng hắn muội muội dung mạo, cũng chỉ có vài phần tương tự mà thôi, nhưng là nàng ánh mắt kia cùng hắn muội muội cơ hồ là giống nhau như lúc. Hơn nữa kia nói chuyện ngữ khí còn có hành vi cử chỉ, cũng là giống nhau như lúc. Xem ra hắn suy đoán thật sự không có sai, nha đầu này thật sự chính là hắn muội muội. Hắn này tức khắc gian hắn tâm tình có chút kích động, đều thiếu chút nữa nhịn không được lập tức chạy tới cùng nàng tương nhận. Chẳng qua hắn lại nói như thế nào cũng là gặp qua việc đời người, cho nên hắn nhìn trước mắt này tiểu nha đầu, liền tính hắn lại khẳng định đó là hắn muội muội, nhưng là ở không có hoàn toàn xác định dưới tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến lên đi nhận nàng. Nếu là quá xúc động, ra cái gì đặc thù tình huống nói, kia về sau đã có thể ma đại phiền A. Chương 650 tiểu tâm. Phía trước hắn cùng nha đầu này cùng nhau tao xét đánh, lúc ấy không ngừng hắn nương đối nha đầu này ấn tượng vẫn luôn không tốt, ngay cả Đại Vân gia người đối hắn ấn tượng hẳn là cũng đặc biệt kém. Nếu hắn đột nhiên tiến lên đi, khiến cho Đại Vân gia những người này chú ý, về sau hắn muốn tiếp xúc nha đầu này đã có thể càng phiền thoái, đặc biệt nha đầu này nếu là không có về hắn ký ức nói, vậy thảm hại hơn. Vân Sơ Loan muốn dĩ ở cửa hàng bên trong thực vui vẻ cùng nàng mãi mãi trò chuyện thiên, chính là đột nhiên nàng tổng cảm thấy bên ngoài giống như có ai ở nhìn chằm chằm nàng dường như, nàng nhăn nhăn mày, vội vàng ra bên ngoài nhìn đi ra ngoài. Bên ngoài Hàn Cẩn Việt vốn là thất thần, có chút phát ốc. Nhưng là đột nhiên nhìn đến kia nha đầu đầu xoay lại đây, nhưng đem hắn khiếp sợ, hắn vội vàng một cái xoay người, trốn vào bên cạnh ngõ nhỏ bên trong. Kỳ quái Vân Sơ Noãn nhìn ra đi thời điểm, Hàn Cẩn Việt đã thực hiểm trốn rồi qua đi. Nàng không có nhìn đến Hàn Cẩn Việt, nhịn không được nhíu nhíu mày, thật là kỳ quái, nàng vừa rồi rõ ràng cảm giác bên ngoài giống như có người ở nhìn chằm chằm nàng dường như thế nào đột nhiên liền không có đâu. Nàng âm thầm nheo nheo mắt, suy nghĩ một chút, mẹ nó, nên không phải là La Gia bên kia lại phái người nhìn chằm chằm các nàng đi. Này La Gia người thật đúng là thuốc cao bôi trên da chó, cả ngày tưởng nhìn chằm chằm các nàng Đại Vân gia, nên không phải là lại tưởng đối bọn họ động cái gì tay chân đi. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy mấy ngày này đến nhiều chú ý điểm cửa hàng bên này, miễn cho thật sự ra chuyện gì. Nha đầu, ngươi nói cái gì kỳ quái? Như thế nào lạc? Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Vân Diệp Thị vốn dĩ cùng các nàng ra nha đầu này nói chuyện nói đến hảo hảo, đột nhiên nha đầu này liền ngây ngẩn cả người, còn ra bên ngoài xem đi ra ngoài, chính mình ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Nàng cũng theo nha đầu này tầm mắt phương hướng nhìn đi ra ngoài, chính là bên ngoài trống rỗng, thứ gì đều không có a. Không có, mãi mãi, ta vừa rồi nhìn về phía bên ngoài thời điểm, giống như thấy được một cái có chút hình bóng quen thuộc, nhưng là nhìn kỹ, nhìn lầm rồi. Ta chỉ là cảm thán một chút, đây là trên đời này như thế nào có người lớn lên như vậy tương tự mà thôi. Vân Sơ Noãn nghe được Lão Thái Thái ở cùng nàng nói chuyện, vội vàng phục hồi tinh thần lại, cười cùng Lão Thái Thái nói. Ngươi này nha đồng đốc, dưới bầu trời này lớn lên giống người nhiều đi, này cũng không có gì hảo kỳ quay a. Vân Diệp Thị nghe vậy bật cười. Nha đầu này tuổi còn trẻ, thấy ít người chút, mới cảm thấy kỳ quái, kỳ thật dưới bầu trời này lớn lên tương tự người thật sự không ít. Điều này cũng đúng, dưới bầu trời này lớn lên giống người xác thật không ít. Đúng rồi, mãi mãi, có chuyện ta phải cùng ngươi nói một chút, ta nghe nói La Gia bên kia cửa hàng gần nhất vẫn luôn đang làm hoạt động, càng làm càng lớn, càng làm càng thái quá, liền cùng phát điên dường như. Chúng ta quay đầu lại nhưng đến nhiều nhìn chằm chằm chúng ta này bốn ốc cửa hàng chung quanh tình huống. Ta sợ kia La Văn Thanh bọn họ lại muốn xử trá, nhà chúng ta cửa hàng bên này gần nhất hết thảy đều còn bình thường đi. Vân Sơ Noãn bởi vì trong lòng có chút lo lắng, cho nên dặn dò nói. Cái gì? Kia La Gia người như thế nào như vậy hư, cả ngày cùng Cố Thiên Sơn giống nhau hư, cũng chỉ biết tính kế người khác, thật sự quá đáng giận. Gần nhất mấy ngày này chúng ta cửa hàng bên này đảo không có gì dị thường, nhà chúng ta sinh ý bởi vì thường xuyên ra tân phẩm, cho nên sinh ý vẫn luôn đều cũng không tệ lắm. Chúng ta kỳ thật cũng có chút lo lắng Cố gia bên kia có thể hay không tính kế chúng ta, cho nên ngươi gia gia bọn họ cũng luôn mãi dặn dò ta, muốn nhiều chú ý một chút bên ngoài tình huống. Ta mấy ngày này vẫn luôn có nhìn, không có gì kỳ kỳ quái quái người xuất hiện, đều rất bình thường. Vân Diệp Thị thực nghiêm túc nói, không có gì tình huống dị thường. Vậy không thể tốt hơn, mãi mãi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, phương diện này ta sẽ cùng ta tam thúc bọn họ nói, làm cho bọn họ cũng nhiều nhìn chằm chằm điểm. Hơn nữa chúng ta hiện tại cùng Thanh Long Tiêu Cục bên kia quan hệ không tồi, đến lúc đó ta cùng Đan Đại Ca bọn họ nói một tiếng, làm cho bọn họ Thanh Long Tiêu Cục người có rảnh nói cũng nhiều giúp chúng ta chú ý một ít, như vậy chúng ta cũng an toàn nhiều. Vân Sơ Noãn buồn ý cũng chỉ là tưởng nhắc nhở nàng mãi mãi các nàng nhiều chú ý một chút, cụ thể tình huống nàng chính mình sẽ ngầm an bài người đối phó, cũng không muốn cho người trong nhà quá lao tâm lao lực. Ai, ta đã biết, này La Gia người cũng thật hư. Vân Diệp Thị rất là bất đắc dĩ nói. Các nàng ra cho tới nay đều cẩn trọng làm buôn bán, chưa từng có trải qua bất luận cái gì đầu cơ trục lợi hoặc là đi thương tổn người khác sự tình. Chính là nàng cũng không biết này Cố gia còn có La gia nhân vì cái gì luôn là cắn các nàng không bỏ, các nàng liền không thể hảo hảo làm người sao. Mãi mãi, chúng ta trước bận việc đi, chuyện này cụ thể sao lại thế này, đợi lát nữa chúng ta ăn cơm chưa thời điểm lại thương lượng một chút. Người trước không cần quá lo lắng tưởng chuyện này, ta vừa rồi cũng liền thuận miệng như vậy nhắc tới mà thôi. Cụ thể chúng ta thương lượng qua đi lại nói. Vân Sơ Noãn biết Lão Thái Thái ngày thường là thuộc về cái loại này tương đối hội thao tâm người, cho nên nàng trấn an nói. Hảo hảo hảo, nhà chúng ta hiện tại cũng vội vô cùng, kia mãi mãi chạy nhanh cấp bên kia khách quan đưa chút nước chấm trước, bọn họ vừa rồi nói muốn một ít tương ớt. Vân Diệp Thị gật gật đầu, cảm thấy chuyện lớn như vậy xác thật đến người một nhà hảo hảo thương lượng mới được, chạy nhanh trước bận rộn đỉnh đầu thượng sự lại nói, chạy nhanh cấp khách nhân đưa nước chấm đi. Noãn Noãn. Ngươi nha đầu này như thế nào còn ở trong tiệm hỗ trợ? Hôm nay buổi tối ở trấn trên không phải muốn tổ chức cái gì du đèn đại hội sao? Đến lúc đó khẳng định rất nhiều cô nương đám tiểu tử ra tới chơi đùa, ta nghe ngươi nhị ca nói hắn hôm nay buổi tối cũng muốn ra tới chơi, đến lúc đó ngươi không đi theo cùng nhau ra tới chơi sao? Lúc này Mục Vân Tranh từ cửa hàng bên ngoài cao hưng phân chấn chạy vào, nàng là cái hiếu động cô nương, ngày thường trấn trên chỉ cần có cái gì hảo ngoạn sự tình, khẳng định không thể thiếu nàng một phần. Chẳng qua nàng từ nhỏ liền ở trong tiêu cục mặt lớn lên, thích một ít đánh đánh giết giết đồ vật. Tuy rằng các nàng Mộc gia ở trấn trên bên này cũng coi như là gia đình giàu có, nàng cũng coi như là gia đình giàu có cô nương, người khác trong mắt thiên kim tiểu thư. Chính là bởi vì nàng tính tình tương đối dã, hơn nữa ngày thường thường xuyên cùng Thanh Long Tiêu Cục những cái đó các sư huynh đệ đánh nhau, cho nên trấn trên những cái đó các cô nương một đám nhìn đến nàng đều sợ hãi bị đánh, cho nên ngày thường cơ bản không ai dám cùng nàng chơi. Nhưng là từ nàng nhận thức Noãn Noãn nha đầu này lúc sau liền không giống nhau, nha đầu này là gan đại, làm người hào sảng, làm chuyện gì sạch sẽ lưu loát, không giống những cái đó các cô nương giống nhau rong rong dài dài, bà mụ mụ. Mỗi lần cùng Noãn Noãn nói chuyện gì đó, nàng đều cảm thấy đặc biệt thoải mái. Hơn nữa Noãn Noãn mỗi lần đi các nàng Thanh Long Tiêu Cục bên kia, cơ bản đều sẽ ngầm cho nàng mang rất nhiều ăn ngon, tỉ như gà rán cánh, điểm tâm, đồ ngọt, đủ loại hiếm lạ cổ quái đồ vật, ăn ngon vô cùng, cho nên nàng đã sớm cùng nha đầu này thành hảo khuê mật. Nay trấn trên khó được có tốt như vậy chơi sự, nàng khẳng định đến kéo lên nha đầu này cùng đi a. Tranh tranh, này du đèn đại hội ta cũng nghe nói, chẳng qua nhà của chúng ta gần nhất vội vô cùng, hơn nữa chúng ta buổi tối cơ bản đều sẽ không ở trấn trên bên này ngủ lại, cho nên ta sợ là không thể cùng ngươi cùng đi. Chương 651 ngượng ngùng. Vân Sơ Loan thấy Mục Vân Tranh từ bên ngoài nhảy nhót tiến vào, nghe nha đầu này như vậy vừa nói, liền biết nàng khẳng định muốn mang nàng cùng đi chơi, chẳng qua nàng xưa nay đối này đó cái gì du đèn đại hội linh tinh đồ vật, không có gì hứng thú. Mấy thứ này nàng kiếp trước sớm đã chơi chán rồi, đời trước cái gì hiếm lạ cổ quái hảo ngoạn đồ vật nàng chưa từng chơi đâu. Trước kia nàng cũng dã vô cùng, thích nhất chơi chính là một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, cùng với đi chơi mấy thứ này, nàng còn không bằng ở nhà nằm thi, ngủ ngon đâu, kia ngoạn ý quá mệt mọi người. Ai ra, Noãn Noãn, ngươi như thế nào như vậy không đủ ý tứ a? Ngươi không chơi với ta, ai chơi với ta đâu? Ngươi nhị ca nhưng nói, nhà các ngươi này cửa hàng mặt sau có rất nhiều phòng, buổi tối ở bên này chơi mệt mỏi, có thể ở bên này ngủ. Các ngươi tuy rằng ngày thường không thế nào ở trấn trên bên này ngủ lại, nhưng nơi này là các ngươi nhà này cửa hàng, ngươi ở bên này ngủ lại một đêm, có cái gì vấn đề đâu. Dù sao ngươi nhị ca đến lúc đó cũng ở bên này, nếu ngươi sợ hay nói, đến lúc đó chúng ta chơi xong trở về nói, ta cũng có thể ở nhà các ngươi này cửa hàng bên này bồi ngươi một buổi tối. Nếu là ngươi còn sợ nói, ta cũng có thể làm tiêu cục bên kia quản sự Trương Đại Nương các nàng lại đây bồi chúng ta. Một Vân Tranh vốn dĩ cho rằng Vân Sơ Noãn sẽ rất dễ dàng liền đáp ứng nàng, bởi vì nàng nhị ca muốn lại đây chơi. Lại nói dưới bầu trời này nào có mỗi người không thích chơi. Đặc biệt rất nhiều nữ tử đều phi thường thích những cái đó du đèn đại hội, vô cùng náo nhiệt, còn có rất nhiều đồ vật có thể ăn. Hơn nữa Noãn Noãn nha đầu này còn thích ngâm thơ câu đối, nay bất chính phù hợp nàng sao. Nàng cư nhiên không tính toán lại đây, chính hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu, thật là cấp chết nàng. Nàng vội vàng nghĩ ra được rất nhiều giải quyết phương án, bồi nha đầu này ngủ lại, chẳng qua nghĩ đến Vân Thanh Phong đến lúc đó cũng ở. Nàng một cái tiểu cô nương ra ra ở bên này bồi Noãn Noãn không lớn thích hợp, cho nên liền nghĩ tìm Trương Đại Nương các nàng lại đây, như vậy liền rất thích hợp. Tranh tranh, ta không phải sợ hãi. Chỉ là ta đối du đèn đại hội loại đồ vật này thật sự không có hứng thú, nếu không làm ta nhị ca bồi ngươi bái. Ta nhị ca võ công không tồi, bồi ngươi cùng nhau chơi có thể bảo hộ ngươi, lại nói hắn hiểu đồ vật nhưng nhiều, cùng hắn cùng nhau chơi khẳng định tương đương thú vị, hắn sẽ cùng ngươi giảng giải rất nhiều đồ vật. Hơn nữa ngươi đừng nhìn hắn cả ngày đánh đánh giết giết, nhưng là hắn cũng là đọc quá không ít sách thánh hiền người, này ngâm thơ câu đối, đoán đố đèn, hắn mọi thứ lành nghề. Ngươi nếu là làm hắn cùng ngươi cùng nhau chơi lời nói, khẳng định tương đương thú vị. Vân Sơ Noãn đột nhiên nhướng nhướng mày, có chút tiện hề hề nói. Nàng gần nhất phát hiện nàng nhị ca cùng Mục Vân Tranh chi gian quan hệ giống như so trước kia thân mật nhiều. Trước kia Mục Vân Tranh nha đầu này nhắc tới nàng nhị ca thời điểm đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn đánh tơi bởi một đốn. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, Mục Vân Tranh nhắc tới nàng nhị ca thời điểm, ngữ khí đều phi thường bình thường, không hề có giống như trước như vậy tức giận tận trời. Hơn nữa nói lên nàng nhị ca thật giống như nói người một nhà dường như, nhiều vài tia thân thiết thân mật. Này hai tên gia hỏa, nên không phải là tình đậu sơ khai có cái gì miêu nị đi. Noãn Noãn, ngươi nha đầu này ngươi nói càn nói bậy cái gì? Ta cùng ngươi nhị ca đơn độc đi ra ngoài chơi tựa như cái dạng gì a? Mọi người đều nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn lại nói như thế nào, hắn cũng là cái nam, ta sao có thể cùng hắn đơn độc đi ra ngoài chơi? Một Vân Tranh căn bản không nghĩ tới nha đầu này sẽ như vậy không đứng đắn, cư nhiên làm nàng cùng nàng nhị ca đơn độc đi ra ngoài chơi, nàng như vậy vừa nghe, đột nhiên đem mặt đều nhịn không được đỏ lên lên, rất là thẹn thùng trừng mắt nàng nói. Nàng cũng không biết vì cái gì, gần nhất chỉ cần nhân ra cùng nàng nhắc tới Vân Thanh Phong thời điểm, nàng luôn là sẽ phi thường mâu thuẫn, có đôi khi lại giống như rất muốn biết về chuyện của hắn. dù sao cũng không biết sao lại thế này. Đúng rồi, mỗi lần nhắc tới đến gia hỏa này, nàng liền cả người không được tự nhiên, khó chịu vô cùng. Này nha đầu chết tiệt kia làm gì một hai phải cùng nàng để Vân Thanh Phong đâu, còn làm hắn cùng Vân Thanh Phong đơn độc đi ra ngoài, sao có thể sao, này nha đầu thúi nói càn nói bậy cái gì a? Ai ra huy, này có cái gì không thể đâu. Các ngươi luyện võ người không phải thường xuyên nói không câu nệ tiểu tiết không câu nệ tiểu tiết sao? Ta nói như vậy, ta nhưng không có gì ý tứ, ta chỉ là nghĩ ngươi cùng ta nhị ca vốn dĩ liền rất thục, dù sao các ngươi cũng coi như được với là sư tỷ, sư đệ. Các ngươi hai cái đi ra ngoài du ngoạn một chút này tính cái gì đâu? Ngươi làm gì mặt đều đỏ? Ngươi cùng ta nhị ca nên không phải là có cái gì không thể cho ai biết bí mật đi. Vân Sơ Noãn nhìn đến nàng này phản ứng, tức khắc gian mắt sáng rực lên, rất là bắt quái trêu ghẹo nói. Không phải đâu, nàng cũng liền thuận miệng một nói bậy, nhưng là nha đầu này này phản ứng cũng quá kịch liệt một ít đi, này thoạt nhìn nhưng không giống trong lòng không quỷ bộ dáng a. Ai ra, tranh tranh ngươi nha đầu này lại đây làm, các ngươi này hai đứa nhỏ đang nói chuyện chút cái gì đâu. Noãn noãn ngươi nha đầu này làm tranh tranh cùng ngươi nhị ca đơn độc đi ra ngoài chơi, lời này là có ý tứ gì a? Lúc này Vân Lão Thái lấy xong nước chấm xoay người trở về, liền nghe thế hai đứa nhỏ đối thoại, chẳng qua nàng chỉ nghe được một nửa. Có chút mơ màng hồ đồ nhìn này hai đứa nhỏ. Này noãn noãn là chuyện như thế nào a? Như thế nào đột nhiên làm tranh tranh cái này nha đầu cùng Phong Nhi cùng nhau đi ra ngoài chơi, chẳng lẽ này hai đứa nhỏ chi gian tình đầu ý hợp? Kết quả là nàng cũng rất là bắt quái nhìn trước mắt này hai đứa nhỏ. Nói thật, tranh tranh nha đầu này tuy rằng kêu kêu quát quát, nhưng là tính cách phi thường thẳng thắn, phi thường hảo ở chung, như vậy nha đầu bọn họ cả nhà đều đặc biệt thích, nếu là nàng thật sự cùng các nàng gia Phong Nhi ở chung được đến lời nói, kia thật đúng là một kiện rất tốt sự. Chẳng qua các nàng Thanh Long Tiêu cục ở trấn trên bên này, chính là tương đương có thanh danh nhân gia, là gia đình giàu có, cũng không biết một lao gia tử nhìn không thấy khởi bọn họ Đại Vân gia. Nếu là các nàng gia tên tiểu tử thúi này thật sự nhìn chúng nhân gia nha đầu nói, kia các nàng nhưng đến nỗ lực hơn, chạy nhanh đem sinh ý hảo hảo làm lên, nhiều kiếm chút bạc cấp tên tiểu tử thúi này đường xính lễ đâu. Đứa nhỏ này hiện tại cũng không sai biệt lắm đã tới rồi đón dâu tuổi tác. Nếu chính hắn có thể gặp được chính mình hợp nhãn duyên cô nương, kia không thể tốt hơn, đến lúc đó các nàng này đó đương trưởng bối cũng không cần nhọc lòng đi giúp hắn tìm tức phụ, đặc biệt này tiểu nha đầu thoạt nhìn thật sự đặc biệt thuận mắt, thật tốt. Vân bà, ngươi nói nhanh lên nha đầu này đi, ngươi nhìn xem nàng. Hôm nay buổi tối chúng ta trấn trên không phải muốn tổ chức du đèn đại hội sao? Ta liền nghĩ này khó được tổ chức du đèn đại hội, ta muốn tìm nàng cùng ta cùng đi chơi. Vừa lúc nhà các ngươi Vân Thanh Phong nói, hôm nay buổi tối hắn tưởng cùng chúng ta tiêu cục một ít các huynh đệ cùng đi chơi, đến lúc đó hắn sẽ ở nhà các ngươi cửa hàng bên này hậu viện ngủ lại. Ta liền cùng Loan Loan nói, dù sao nàng nhị ca hôm nay buổi tối cũng muốn lưu tại trấn trên bên này, làm nàng cùng ta cùng đi chơi, hôm nay buổi tối liền không cần hồi Linh Sơn thôn đi. Dù sao nhà các ngươi này cửa hàng hậu viện cũng có rất nhiều phòng, nơi này là các ngươi chính mình ra cửa hàng, ở chỗ này ngủ lại cả đêm, cũng không có gì không an toàn, nếu là nàng sợ hay nói. Ta hôm nay buổi tối có thể lưu lại bồi nàng, lại thuận tiện làm chúng ta tiêu cục quản sự đại nương cùng nhau lại đây chiếu cố đại gia hỏa. Chương 652 ngọt ngào. Chính là này nha đầu thúi thế nhưng cùng ta nói, nàng không thích du đèn đại hội, làm nàng nhị ca bồi ta đi là được. Ngươi nói một chút, này nha đầu thúi này nói đều là chút nói cái gì. Liên tính Vân Thanh Phong hiện tại là ta sư đệ, nhưng là ta cũng không thể cùng hắn đơn độc đi ra ngoài chơi, như vậy giống cái gì đâu. Nàng cả ngày liền biết lấy ta tới nói giỡn, thật là quá chán ghét. Một Vân Tranh bị nàng nói được kia mặt càng thêm trướng hồng lên, nàng cảm thấy hiện tại chính mình khuôn mặt giống như bị hỏa liêu quá dường như, cả người không được tự nhiên, rất là xấu hổ, đều hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi tính, mắc cỡ chết được. Noãn noãn, ngươi này nha đầu thúi, chính ngươi thường xuyên cùng ca ca ngươi bọn họ chơi, đó là bởi vì ngươi là hắn muội muội, này tranh tranh sắc thật cùng ngươi không giống nhau. Ngươi làm nhân ra một cái tiểu cô nương cùng ca ca ngươi cùng nhau đơn độc đi chơi, này nhiều không thích hợp. Hôm nay buổi tối muốn tổ chức du đèn đại hội, mãi mãi ngày hôm qua cũng nghe nói. Nếu không như vậy đi, hôm nay buổi tối khiến cho ngươi tam thúc cũng lưu tại trấn trên, đến lúc đó ngươi liền lưu lại chơi đi, tiểu cô nương ra ra, đừng cả ngày liền vội vàng làm việc, mãi mãi nhìn đều cảm thấy đau lòng. Ta hôm nay buổi tối làm ngươi tam thúc lưu lại chiếu cố các ngươi, cha ngươi bên kia xưởng. Ta kêu ngươi ra ra đi hỗ trợ gác đêm là được, có ngươi tam thúc ở, chúng ta cũng an tâm. Vân Diệp Thị nhìn một Vân Tranh kia tạc hồng lên mặt, nhìn không được cười nói. Phong Nhi kia hài tử mấy ngày nay ở nhà hỗ trợ gác đêm, chẳng qua đứa nhỏ này ham chơi. Ngày hôm qua biết được trấn trên bên này muốn tổ chức này du đèn đại hội, riêng cùng các nàng thương lượng một chút, nói đêm nay không đi gác đêm, lười biếng một buổi tối, muốn tới trấn trên bên này cùng các sư huynh đệ chơi đùa. Trong nhà hiện tại khó được có mấy cái tiền, ở trấn trên bên này cũng có cửa hàng, hai tử đều đã nói, đến lúc đó quá muộn ở bên này cửa hàng nghỉ ngơi, sẽ tìm các sư huynh đệ làm bạn, các nàng cũng không quá ngăn đón, liền đáp ứng rồi. Cho nên này du đèn đại hội sự tình, nàng ngày hôm qua cũng đã biết. Nàng cũng không biết tranh tranh cùng các nàng gia phong nhi kia tiểu tử thúi chi gian có hay không cái gì, nhưng là noãn noãn như vậy muốn cho nàng nhị ca cùng tranh tranh cái này nha đầu cùng đi chơi, nàng đương nhiên cũng là duy trì. Chẳng qua các nàng gia này nha đầu thúi cả ngày nghĩ kiếm tiền, nay cũng thật sự là quá làm khó nàng, chẳng lẽ lại như vậy hảo ngoạn cơ hội, nàng sao lại có thể không đi đâu. Nếu tranh tranh đứa nhỏ này mời nàng cùng đi chơi, vậy đi à, nói như vậy. Tranh tranh nha đầu này không cũng có thể thuận lý thành trương cùng nàng nhị ca cùng nhau chơi sao? Noãn noãn, ngươi nghe Vân bà đều làm ngươi cùng ta cùng đi chơi, ngươi liền đáp ứng rồi sao? Một Vân Tranh nghe được Vân Diệp Thị nói như vậy, tức khắc gian cao hứng vô cùng, vẫn là Vân bà hảo, lúc này mới giống lời nói sao? Giống này nha đầu thúi nói giống cái gì đâu? Vậy được rồi, ta đây hôm nay buổi tối liền lưu lại cùng các ngươi chơi đi. Vân Sơ Noãn tuy rằng chính mình không lớn thích tham gia loại này hoạt động, nhưng là nhìn Mục Vân Tranh kích động thành như vậy, nàng cũng liền đáp ứng rồi. Nàng xuyên qua lại đây lúc sau, đều còn không có buổi tối đã tới trấn trên bên này chơi đâu, cũng không biết buổi tối thời điểm trấn trên bên này là thế nào. Lưu lại thể nghiệm một chút cũng là tốt. Hoa, thật tốt quá, noãn noãn ngươi đáp ứng ta, kia nhưng không chuẩn đổi ý. Ta hiện tại liền về nhà chuẩn bị đi, hôm nay buổi tối chúng ta nhất định phải chơi đến vui vui vẻ vẻ, các ngươi chạy nhanh trước bận việc, ta về trước ra đi nhiều vất điểm tiền tiêu vặt. Hôm nay buổi tối cho ngươi mua đồ ăn ngon đồ vật. Mục Vân Tranh nghe được Vân Sơ Noãn đáp ứng nàng, cao hứng đến cả người thiếu chút nữa đều bay lên, sốt ruột hoảng hốt, ném xuống như vậy một câu liền chạy như bay chạy. Khó được Noãn Noãn đã đáp ứng rồi, liền không thể lại cho nàng suy xét thời gian, nếu là nàng suy xét nhiều một chút nói không chừng lại không nghĩ đi, này đã có thể phiền toái. Nay tiểu nha đầu thật đúng là hoạt bát hiếu động, lập tức liền không thấy bóng người. Vân Diệp Thị nhìn Tranh Tranh kia tiểu nha đầu thật giống như một con khỉ dường như. Từ trước mắt một tích cốc đã không thấy tăm hơi, mừng rỡ thấy mi không thấy mắt. Trong nhà nha đầu này từ nhỏ đến lớn cũng là cái dã nha đầu, thích nhất thượng nhảy hạ xuyến. Hơn nữa thường xuyên cùng nàng ca ca bọn họ đi leo cây, hiện tại nhìn một Vân Tranh nha đầu này, thật giống như nhìn nhà mình nha đầu dường như, cái loại cảm giác này thật sự thích vô cùng. Mãi mãi, ta xem ngươi này khỏe miệng đều mau quải đến bên lỗ thai lên rồi, ngươi có phải hay không cảm thấy Tranh Tranh đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa đặc biệt có ý tứ. Thực thích hợp làm ta nhị tẩu đâu. Vân Sơ Noãn nhìn lão thái thái trong ánh mắt đều mau tràn ra mật nước tới, đi đến nàng bên cạnh ghé vào nàng bên lỗ thai, tiện hề hề hỏi. Này lão thái thái ngày thường đau lòng nàng, đau lòng vô cùng, bình thường dưới tình huống khẳng định không muốn làm nàng buổi tối ra tới bên ngoài, còn ở bên ngoài ngủ lại. Hơn nữa gần nhất trong nhà nghề mộc xưởng bên kia bận rộn như vậy, Tam Thúc còn muốn giúp cha gác đêm, chính là mãi mãi hôm nay thế nhưng làm Tam Thúc lại đây bồi bọn họ. Này nhìn dáng vẻ thật là ước gì nàng cùng Tranh Tranh nha đầu này đi ra ngoài chơi, thuận tiện kéo lên nàng nhị ca cùng nhau, hiển nhiên có chút không thích hợp. Đặc biệt nàng hiện tại ánh mắt kia, nhìn nhân ra Tranh Tranh, đều thích đến không được bộ dáng, thật giống như nhìn chung cái gì bảo vật dường như, còn muốn phóng nàng cái này bảo vật ra tới câu bảo vật đâu, thật là đáng yêu muốn chết. Ngươi nha đầu này, ngươi cũng đã nhìn ra đi. Ta tổng cảm thấy Tranh Tranh nha đầu này tuy rằng rất ít tới nhà chúng ta, nhưng là nàng trước vài lần tới nhà chúng ta gặp được ngươi nhị ca thời điểm, bọn họ kia hai người đứng chung một chỗ, thật giống như tuổi trẻ khi ta cùng ngươi ra ra đứng chung một chỗ cái loại cảm giác này dường như. Ngươi nhị ca ngây ngốc, thoạt nhìn tuy rằng cùng nhân gia cô nương không thân cận, nhưng là ánh mắt kia lại luôn không ngừng hướng nhân gia cô nương trên người ngắm, loại cảm giác này ta quen thuộc thật sự, hơn nữa kia tiểu nha đầu xem ngươi nhị ca cũng giống như thực thẹn thùng bộ dáng. Phía trước ta vốn dĩ đã sớm nghĩ thử một chút, nhưng là vẫn luôn không cơ hội. Khó được có như vậy một cái cơ hội tốt. Mãi mãi biết ngươi từ ra ngoài ý muốn lúc sau, không quá thích những cái đó văn chiếu chiếu thơ hội linh tinh, nhưng là ngươi vì ngươi nhị ca hạnh phúc, ngươi nhưng đến nỗ lực một chút, cống hiến một chút, bồi bọn họ đi chơi. Nếu là việc hôn nhân này thành nói, kia nhà chúng ta đã có thể giai đại vui mừng, ngươi nhị thúc hiện tại đã không còn nữa, ngươi nhị ca bọn họ việc hôn nhân là ngươi nhị thẩm lo lắng nhất, cho nên chuyện này chúng ta nhưng được với điểm tâm. Vân Diệp Thị cười ha hả cùng nha đầu này nói, này tiểu thí hài thật là bắt mắt, lập tức liền thấy rõ nàng mục đích. Các nàng gia lão nhị đã không còn nữa, những năm gần đây Tôn Thị một người mang theo hai đứa nhỏ, vẫn luôn cảm thấy các nàng mẫu tử mấy cái liên lụy đại gia hỏa, cho nên cho tới nay ở nhà cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Chính là các nàng ngược lại cảm thấy là các nàng gia lão nhị liên lụy Tôn thị bọn họ mẫu tử mấy cái, rốt cuộc lão nhị đi sớm, lưu lại các nàng mẫu tử mấy cái, thật sự làm các nàng chịu ủy khuất. Hiện tại Tôn thị trong lòng lo lắng nhất chính là hai đứa nhỏ về sau thành gia lập nghiệp vấn đề, tranh tranh này tiểu nha đầu nàng đã quan sát quá một đoạn thời gian, đứa nhỏ này phẩm hạnh thật sự thực không tồi, làm người thẳng thắn, làm việc cũng thực trực tiếp, sẽ không quanh co lòng vòng, như vậy hài tử hảo ở chung, thích hợp Phong Nhi đứa nhỏ ngốc này. Chương 653 đỏ mắt. Nếu là việc hôn nhân này có thể định ra tới nói, kia Tôn thị đã có thể giải quyết một cọc trong lòng đại sự, các nàng cũng sẽ thực vui vẻ, cho nên đại gia hỏa nhưng đến vì này tiểu tử ngốc nô đem lực a. Mãi mãi, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy có kinh nghiệm người, còn có ngươi trước kia cùng gia gia nguyên lai như vậy nùng tình mật ý a. Hắc hắc, mãi mãi công đạo, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vân Sơ nhoáng nghe này lao thái thái như vậy vừa nói, nháy mắt não bổ một chút nàng ra ra trước kia kia cùng nàng nhị ca giống nhau ngơ ngác bộ dáng, còn có mãi mãi thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Ngươi này nha đầu thúi, cư nhiên dám rêu cợt ngươi mãi mãi ta, ngươi tin hay không ta tấu ngươi. Lão thái thái bị nha đầu này như vậy vừa nói, tức khắc gian làm mặt già đều thiếu chút nữa hồng đi lên, vừa rồi nàng cũng là lanh mồm lanh miệng thuận miệng nói, không nghĩ tới này nha đầu thúi cư nhiên lấy lời này tới trêu chọc nàng, thật là thiếu đánh. Nàng còn làm bộ rỗi tay muốn đi đánh này tiểu nha đầu thí thí. Mãi mãi, nhân gia nói bất quá là lời nói thật mà thôi, ngươi sao lại có thể thẹn quá thành giận đâu. Ha ha. Vân Sơ Loan thấy nàng mãi mãi như vậy dáng vẻ phẫn nộ, càng là cười ầm lên lên, chạy nhanh trốn chạy, hướng hậu viện lưu đi. Ngươi này nha đầu thúi, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn mau liền không có việc gì sao. Quay đầu lại ta khẳng định tấu ngươi Vân Diệp thị dở khóc dở cười mắng. Đại Vân ra cửa hàng bên ngoài, Hàn Cẩn Việt còn chưa đi. Vừa rồi Mục Vân Tranh lại đây lúc sau, hắn lại lần nữa xuất hiện ở bên cạnh một góc, âm thầm nhìn cửa hàng bên trong này hết thảy. Bởi vì hắn đã lâu lắm không có nhìn thấy nha đầu này, liền vừa mới xem hắn như vậy từng cái, thật sự không bỏ được nhanh như vậy rời đi, cho nên hắn nhịn không được lưu lại nhìn nhiều vài lần. Chẳng qua làm hắn thực an tâm chính là, không nghĩ tới nha đầu này mới đến bên này ngắn ngủn mấy tháng, thế nhưng cùng bên này người đều ở chung đến tốt như vậy. Vừa rồi kia lão thái thái tuy rằng luôn miệng nói muốn tấu nàng, nhưng lại mãn nhãn sùng địch, phía trước hắn còn vẫn luôn lo lắng, nha đầu này nếu là xuyên qua đến cổ đại nông thôn, có thể hay không gặp được trọng nam khinh nữ phi thường lợi hại nhân gia, rốt cuộc này thời đại này căn bản là không mấy cái không trọng nam khinh nữ, nhưng là hiện tại nhìn ra được này, lao thái thái đối nhà bọn họ này nha đầu thúi, là thật sự hảo. Mà Mục Vân Tranh cô nương này, Hàn Cẩn Việt trước kia ở trấn trên bên này thời điểm, cũng có này nữ tử ký ức, rốt cuộc Thanh Long Tiêu cục ở trấn trên là phi thường nổi danh. Trong trí nhớ này Mục Vân Tranh ở trấn trên cho tới nay đều là một cái tính tình phi thường dã cô nương, bên ngoài đều nói nàng phi thường không hảo ở chung, hơn nữa này Mục gia ở trấn trên vẫn là gia đình giàu có, khai tiêu cục. Này khai tiêu cục người, tính tình vốn dĩ đều là tương đối thô quạng, này trong tiêu cục đầu thiên kim các tiểu thư từ nhỏ đánh đánh giết giết, khẳng định cũng không phải dễ dàng như vậy cùng một ít tầm thường cô nương kết giao. Chính là vừa rồi xem ra Mục Vân Tranh kia cô nương, cùng hắn muội muội ở chung đến đặc biệt hảo, hoàn toàn đem hắn muội muội trở thành khuê mật, nhìn này nha đầu thúi hiện tại ở Mộ Vân trấn bên này quá tốt như vậy, hắn cũng thực vui mừng. Lúc này, Hàn Cẩn Việt phía sau cách đó không xa đi ra hai người, là La Văn Thanh mang theo thủ hạ của hắn từ bên cạnh đi ra, hôm nay buổi tối bọn họ liền phải hành động, cho nên hắn đến ra tới xem một chút Đại Vân gia bên này có thể hay không có cái gì biến cố. Công tử ngươi xem, này Đại Vân gia sinh ý cũng thật hảo a, ngày này thiên làm ra như vậy nhiều tân đa dạng, cũng không biết bọn họ sao chỉnh. Kia đầu góc cũng quá hảo xử đi. La Văn Thanh bên cạnh thủ hạ, nhìn Đại Vân gia nơi đó mặt người đến người đi, hắn nhịn không được thở dài nói. Nay Đại Vân gia cũng liền mới ở trấn trên bắc phố bên này làm như vậy một đoạn thời gian ngắn sinh ý, cư nhiên sâu như vậy chịu đại gia hòa thích. Bọn họ La gia bún ốp cửa hàng ở trấn trên đều đã khai mười mấy năm, tuy rằng thực chịu đại gia hòa thích, nhưng là gần nhất lại thâm chịu này Đại Vân gia đả kích. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng đại gia hỏa như vậy thích tới Đại Vân gia bên này ăn cái gì. Là bởi vì Đại Vân gia bên này khẩu vị tương đối mới mẻ độc đáo, đại gia hỏa có mới nuôi cũ, chỉ cần qua cái này kính lúc sau, khẳng định sẽ một lần nữa thích bọn họ La gia bên kia cửa hiệu lâu đời. Rốt cuộc khai mười mấy năm cửa hàng, này cũng không phải là thổi phồng, khẳng định có nhất định bản lĩnh. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, nhân gia hiện tại này sinh ý làm như vậy xuống dưới một ngày so với một ngày hảo, hơn nữa càng làm cho đại gia hỏa ngoài ý muốn chính là, nhà bọn họ lâu lâu ra tân thức ăn. Trước kia này bắc phố bên này có chút cửa hàng làm bất quá, liền thích nhất ra tân đồ vật, những người này ra tân đồ vật mục đích chính là vì hấp dẫn trong mắt, bởi vì quá chỉ vì cái trước mắt, cho nên những cái đó cửa hàng thường xuyên đều làm không được bao lâu liền đóng cửa. Chính là này Đại Vân gia ra tân đồ ăn nhưng không đơn giản là vì hấp dẫn trong mắt đơn giản như vậy, bọn họ cẩn thận quan sát quá, này Đại Vân gia mỗi lần ra tân phẩm đều thâm chịu đại gia hỏa thích, bọn họ cũng ám mà mua một ít thì ăn qua vài thứ kia, là thật sự đặc biệt ăn ngon. Hiện tại đừng nói công tử bọn họ sợ hãi, bọn họ nhìn Đại Vân gia này tư thế bọn họ nhìn đều sợ hãi, nếu là Đại Vân gia còn như vậy phát triển đi xuống, nói không chừng thật sự sẽ đem bọn họ La gia toàn bộ sinh ý đều cấp đoạt. Bởi vì gần nhất bọn họ La gia làm kia ngoại đưa mua bán, bọn họ giá đã hàng đến phi thường thấp, vốn tưởng rằng đại gia hỏa nhìn bọn họ La gia đem giá hàng đến như vậy có lời, hương vị lại hảo, khẳng định sẽ thực thích nhà bọn họ đồ vật, sẽ lưu lại ít nhất 9 thành khách hàng. Chính là không nghĩ tới, còn có hơn phân nửa khách hàng, thường xuyên sẽ chạy đến Đại Vân gia bên này ăn cái gì, lưu lại đại bộ phận đều là gia cảnh rốt cuộc bình thường. Bởi vì một ít người có tiền, bọn họ căn bản không kém này mấy cái tiền. Dù sao nói tóm lại, tuy rằng bọn họ La gia hiện tại sinh ý tương đối với Đại Vân gia tới nói tốt một chút, nhưng là bọn họ chủ yếu là trả giá cách chiến, nếu không có này giá cả chiến nói, kia hậu quả nhưng không dám tưởng tượng. Này đàn đáng chết ngoạn ý, này hảo hảo cùng Sơn Câu Mương không đợi, cư nhiên chạy ra cùng bản công tử đối nghịch, qua hôm nay buổi tối, bản công tử xem bọn họ làm sao bây giờ, đến lúc đó khóc cũng chưa nước mắt khóc. La Văn Thanh nhìn Đại Vân gia bên trong những cái đó hình bóng quen thuộc, hắn xem đến đều đỏ mắt lên. Giờ này khắc này Đại Vân gia bên trong ngồi rất nhiều công tử ca nhóm, tất cả đều là trước đây phi thường thích đi nhà bọn họ bún úp cửa hàng ăn cái gì khách hàng. Những người này gần nhất thật lâu mới có thể đi nhà bọn họ một lần, hơn nữa để cho nhân sinh khí chính là, những người này trong nhà gia cảnh đều phi thường không tồi, có thể bị bọn họ nhìn chúng đồ vật, này sinh ý khẳng định kém không đến chạy đi đâu. Nói thật, hắn thật sự đặc biệt ghen ghét này Đại Vân gia, hắn cũng không biết Đại Vân gia là như thế nào làm được. Bọn họ gần nhất vẫn luôn phái người ở điều tra này Đại Vân gia, điều tra bọn họ đỉnh đầu thượng những cái đó bí phương rốt cuộc là từ đâu tới, rốt cuộc như vậy một hộ nho nhỏ nông hộ, đột nhiên như vậy có bản lĩnh, thật sự kỳ quái thật sự. Chính là không chỉ có bọn họ điều tra không đến kết quả, liền Cố Thiên Sơn bên kia cũng điều tra không đến kết quả, những năm gần đây Cố Thiên Sơn nhưng vẫn luôn đều nhìn chằm chằm này Đại Vân gia, nhưng là hắn cũng không biết Đại Vân gia bên này rốt cuộc là chuyện như thế nào, thật sự quá làm người nén giận. Chương 654 nghe lén. Mấy ngày trước hắn còn làm người bắt trước Đại Vân gia bên này làm một ít món kho linh tinh ra tới bán, ngay từ đầu bọn họ bắt trước Đại Vân gia bên này, hiệu quả đảo còn tính có thể, rất nhiều người đều bị bọn họ hấp dẫn đi qua. Nhưng là thời gian dài, bọn họ đỉnh đầu thượng những cái đó đầu bếp liền đều lòng có dư mà lực không đủ, bởi vì này Đại Vân gia bên này ra tân phẩm tốc độ thật sự quá nhanh, mau đến quả thực vô nhân tính. Hắn đỉnh đầu thượng những người đó vắt hết óc, liều mạng muốn đuổi theo thượng Đại Vân gia tốc độ, nhưng là căn bản không đuổi kịp, nếu là chỉ dựa vào điểm này, bọn họ thế nào cũng phải chết thẳng cẳng không thể. Còn hảo hắn cùng hắn thúc thúc còn có Cố Thiên Sơn bọn họ nghĩ ra hôm nay buổi tối, có hắn sẽ đối phó Đại Vân gia cái này hảo đối sách, nếu không nói, về sau lại bị Đại Vân gia như vậy lăn lộn đi xuống, đã có thể xong đời. Công tử, hôm nay này Đại Vân gia thoạt nhìn giống như cùng ngày xưa không sai biệt lắm. Kỳ thật này trấn trên tổ chức du đèn đại hội theo chân bọn họ cũng không nhiều lắm quan hệ, chúng ta gần nhất trong khoảng thời gian này, đã ngầm quan sát bọn họ vô số lần. Bọn họ mỗi ngày sau giờ ngọ đại khái quá hai cái canh giờ lúc sau, bọn họ liền sẽ rời đi này cửa hàng, theo lý mà nói hôm nay hẳn là cũng không ra ngoại lệ. Hôm nay chúng ta người nhìn chằm chằm vào bọn họ, không có gì đặc thù tình huống, nhìn tình huống này, chúng ta hôm nay buổi tối dựa theo nguyên kế hoạch thực thi hẳn là được. La Văn Thanh bên người hạ nhân nói, gần nhất mấy ngày này bọn họ nhìn chằm chằm vào này Đại Vân gia cửa hàng, đem Đại Vân gia sở hữu động tĩnh đều hiểu biết đến rành mạch. Hơn nữa bọn họ buổi tối cũng có người lẻn vào quá này Đại Vân gia cửa hàng bên trong, này cửa hàng bên trong tình huống, bọn họ hiện tại cũng sở đến rõ ràng. Vừa rồi bọn họ cũng không có nghe được Vân Sơ Noãn cùng Mục Vân Tranh đối thoại, bởi vì bọn họ là vừa rồi tới, cho nên căn bản không biết Vân Sơ Noãn các nàng hôm nay buổi tối sẽ lưu lại. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hôm nay buổi tối cái này hành động nhưng liên quan đến chúng ta toàn bộ La gia tương lai. Ngươi hiện tại lại đi hỏi thăm một chút, bọn họ hôm nay buổi tối có thể hay không lưu người xuống dưới gác đêm. Nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất mới được. La Văn Thanh trước kia căn bản là xem thường Đại Vân gia người, chẳng qua trải qua này vài lần giao thủ, hơn nữa Cố Thiên Sơn cũng 5 lần 7 lượt thua tại Đại Vân gia trong tay, hắn thật sự có chút không yên lòng. Nay Đại Vân gia người thật sự quá giàu hoạt, nếu là bọn họ đột nhiên an bài người trực đêm nói, kia bọn họ đã có thể muốn khác tưởng đối sách, trước đêm bọn họ lưu lại gác đêm người cấp giải quyết rớt, mới phương tiện hành sự. Bằng không, nếu bọn họ tùy tiện hành sự, đến lúc đó làm nhân gia lưu lại trực đêm người bị phát hiện nói, hậu quả nhưng không dám tưởng tượng. Hiện tại bọn họ căn bản không biết Đại Vân gia đỉnh đầu thượng cửa hàng này phô chủ nhân rốt cuộc là người phương nào. Bọn họ rốt cuộc đến không đắc tội khởi. Cho nên hành sự nhưng đến càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Tốt, công tử, ta đây liền lập tức đi điều tra. Kia thủ hạ gật gật đầu, vội vàng hướng bên cạnh một góc đi rồi đi. Hàn Cẩn Việt vốn dĩ liền đứng ở một cái có chút bí ẩn địa phương, vừa rồi La Văn Thanh bọn họ đột nhiên xuất hiện, nói đến Đại Vân gia thời điểm, hắn liền theo bản năng hướng bên cạnh núp vào. Lúc này La Văn Thanh bọn họ cũng không có phát hiện hắn. Hắn tránh ở chỗ tối, ngầm nhìn La Văn Thanh vài lần, gia hỏa này không phải trấn trên kia La gia bún úp cửa hàng thiếu đông ra sao. Trước kia Hàn Cẩn Việt là một cái lịch sự văn nhã người, hắn trước nay chịu không nổi bún úp loại này mùi hôi huân thiên đồ vật. Cho nên hắn đối bún úp loại đồ vật này không có nửa điểm hứng thú, chưa từng có bước vào quá kia La gia bún úp cửa hàng. Nhưng là hắn cùng La Văn Thanh là cùng cái học đường người, trước kia hắn tuy rằng là độ cao cận thị mắt, nhưng là học đường bên trong cùng trường, hắn vẫn là có hảo một bộ phận nhận ra được. Này La Văn Thanh hắn phía trước một lần ngoài ý muốn tiếp xúc gần gũi quá, vừa thấy liền nhận ra hắn. Lúc trước hắn ở điều tra này Đại Vân gia thời điểm, liền có chú ý tới có một hộ họ La nhân gia. Này La gia ở trấn trên đều đã làm mười mấy năm bún úp sinh ý, chẳng qua bởi vì Đại Vân gia đột nhiên ở trấn trên Bắc Phố khai như vậy một nhà bún úp cửa hàng, kia La gia sinh ý xuống dốc không thanh. Hơn nữa kia La gia La Văn Thanh ở Đại Vân gia cửa hàng khai trương phía trước một đoạn thời gian, còn thượng Đại Vân gia quầy hàng thượng nháo quá sự, cùng Đại Vân gia kết hạ đại thủ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, La gia bên kia vẫn luôn đang tìm mọi cách đối phó Đại Vân gia. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên làm hắn bắt được vừa vặn, nghe La Văn Thanh bọn họ ý tứ, giống như hôm nay buổi tối phải đối Đại Vân gia này cửa hàng động thủ, hắn lập tức lại hướng bên cạnh núp vào, muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc tưởng làm cái quỷ gì. Hắn thật đúng là đến cảm kích Hàn Cẩn Việt trước kia là cái độ cao cận thị mắt, gia hỏa này đôi mắt không tốt, nguyên nhân chính là vì đôi mắt không tốt, xem đồ vật không có phương tiện, cho nên hắn thính giác phi thường nhanh nhạy. Tuy rằng hắn hiện tại chạm ly La Văn Thanh bọn họ có chút xa, nhưng là bọn họ khe khẽ nói nhỏ nói những lời này đó, hắn tất cả đều nghe được đến. Một lát lúc sau, công tử, ta hỏi thăm quá, bọn họ hiện tại Đại Vân gia bên kia bởi vì khai nghề một xưởng phi thường vội, cho nên bọn họ Đại Vân gia bên kia người khẳng định sẽ không lưu lại gác đêm. Nghe nói bọn họ Đại Vân gia này cửa hàng bên trong nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày đều là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, bọn họ này hậu viện trong phòng bếp trừ bỏ khai trương mấy ngày nay yêu cầu đồ vật tương đối nhiều, bọn họ sẽ bị một ít chữ hàng ở ngoài, lúc sau chưa bao giờ thừa nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại bọn họ Đại Vân gia mỗi ngày yêu cầu dùng đến nguyên liệu nấu ăn các phương diện, đều là bọn họ từ Đại Vân gia bên kia ướp hảo đưa lại đây, tất cả đều là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, liền bọn họ mỗi ngày nấu mì cũng tất cả đều là cùng ngày từ Linh Sơn thôn bên kia mới mẻ vận lại đây. Cho nên nói trắng ra là, bọn họ là cửa hàng bên trong không có bất luận cái gì có thể bị người ta tính kế hạ độc đồ vật. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày đều là mới mẻ vận lại đây, cũng không có khả năng bị người hạ độc, vì thế bọn họ buổi tối căn bản không cần thiết lưu người xuống dưới gác đêm. Kia thủ hạ đại khái trải qua hơn 15 phút lúc sau, liền từ bên cạnh không biết cái nào góc chui ra tới, chạy tới La Văn Thanh bên người. Hắn nhìn bốn phía, tất cả đều là lui tới người qua đường, không có ai đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người, cho nên hắn đệ thấp thanh tuyến, cùng La Văn Thanh nói. Này La gia người hỏi thăm đến không sai, Đại Vân gia hiện tại bởi vì làm sinh ý còn không phải đặc biệt đại, bọn họ cũng không như vậy nhiều nhân thủ. Hơn nữa bọn họ biết này La gia người đều không phải cái gì thứ tốt, rất có khả năng sẽ tính kế nhà bọn họ, cho nên bọn họ cũng không yên tâm tại đây cửa hàng bên trong lưu nguyên liệu nấu ăn. Vì thế mỗi ngày buổi sáng lại đây thời điểm đều sẽ nhân tiện đem mới mẻ nguyên liệu nấu ăn mang lại đây, sẽ không ở bên này chữ hàng, cho nên cũng không cần thiết ở bên này gác đêm. Đại Vân gia này đàn tiện nhân cũng thật đủ cẩn thận, liên điểm này nguyên liệu nấu ăn đều an bài đến như vậy tỉ mỉ, nếu là chúng ta không nghĩ ra tốt như vậy chủ ý nói, thật đúng là không biết nên như thế nào thiết kế bọn họ đâu. La Văn Thanh kia đôi mắt trầm trầm, cười lạnh nói. Đại Vân gia cái này tình huống hắn phía trước hỏi thăm qua, không nghĩ tới qua lâu như vậy. Nhà bọn họ còn như vậy tiểu tâm hành sự. Những cái đó nguyên liệu nấu ăn nhiều như vậy rườm rà phức tạp, bọn họ cư nhiên mỗi ngày đều mới mẻ vận lại đây, cũng không chê mệt đến hoảng, thật là có bệnh. Chương 655.000 năm một thở. Công tử, nếu này hết thể tình huống đều như cũ nói, kia chúng ta hôm nay buổi tối kế hoạch là có thể dựa theo phía trước an bài hành động, này cũng không sợ có cái gì biến cố. Kia hạ nhân nhẹ nhàng thở ra nói, vừa rồi hắn cũng thực lo lắng Đại Vân gia bên này có thể hay không có cái gì biến cố. Nếu Đại Vân gia bên này có biến cố nói, kia bọn họ phía trước an bài những cái đó sự tình đã có thể đến toàn bộ đều đến một lần nữa sửa chữa phương án, hiện tại Đại Vân gia không có gì dị thường, vậy không thể tốt hơn. Đi thôi, chạy nhanh trở về chuẩn bị. Hôm nay buổi tối chúng ta cấp này Đại Vân gia tới cái tàn nhẫn, chẳng qua các ngươi cũng đến cho ta chú ý, không cần lan đến gần chung quanh hàng xóm, thích hợp thời cơ nếu muốn biện pháp nhắc nhở một chút chung quanh những cái đó cửa hàng chủ tiệm, miễn cho đem sự tình làm đến quá lớn, đến lúc đó cũng không hảo xong việc. La Văn Thanh nghe vậy phi thường vừa lòng, lại nhịn không được cười lạnh nói. Hôm nay buổi tối hắn nhất định một hồi cây đuốc này Đại Vân gia cửa hàng cấp thiêu cái tinh quang. Chẳng qua bọn họ hôm nay là nương du đèn đại hội danh nghĩa, đến lúc đó làm bộ cả ngày đèn linh tinh không cẩn thận rơi xuống Đại Vân gia cửa hàng bên trong, tạo thành hỏa hoạn, như vậy vừa nói từ tới giải quyết Đại Vân gia cửa hàng. Cho nên khẳng định đến làm được tận lực không cần lan đến gần chung quanh chủ quán, bởi vì chu vi chủ quán cũng đều là một ít có thế lực nhân gia, nếu lan đến quá nhiều người nói, đến lúc đó truy cứu lên, khẳng định sẽ truy cứu thật sự thâm nhập, này đối bọn họ tới nói là phi thường bất lợi. Theo bọn họ biết, này Đại Vân gia hiện tại chung quanh này 2-3 gia cửa hàng chủ nhân, ngày thường đều không ở cửa hàng bên trong ngủ lại. Nhưng là lại bên cạnh mấy nhà cửa hàng, liền đều có người ở cửa hàng bên trong lưu thủ chứ. Dù sao hôm nay buổi tối chỉ cần chờ kia lửa lớn tiêu cháy, chờ đại khái dự đánh giá đến hỏa thế mau không có biện pháp khống chế thời điểm, bọn họ phải tìm mọi cách đánh thức chung quanh hàng xóm nhóm, giải quyết chuyện này. Tốt, công tử ngươi yên tâm chuyện này, tam gia hai ngày này vẫn luôn đều có kỹ càng tỉ mỉ công đạo, đến lúc đó chúng ta đại gia hỏa đều sẽ an bài đến thỏa đáng. Kia hạ nhân chú trọng gật gật đầu. Hành đi, vậy ngươi chạy nhanh đi lấy về đi thôi, chuyện này nếu là làm tốt lắm nói, quay đầu lại bản công tử thật mạnh có thưởng. La Văn Thanh tưởng tượng cho tới hôm nay buổi tối sau khi thành công, cái loại này vui sướng tâm tình, hắn hiện tại liền có chút kích động vô cùng. Bởi vì hắn tam thúc nói qua, nếu hôm nay chuyện này thành công nói, kia nhà bọn họ liền đi trên một cái tân bậc thang. Về sau bọn họ La gia ở toàn bộ trấn trên, thậm chí huyện thành, thậm chí toàn bộ quận thành bên trong địa vị đều đề cao một cấp bậc, đến lúc đó hắn tam thúc sẽ cho một tuyệt bút tiền tiêu vặt, làm hắn vui vẻ vui vẻ. Mặt khác phía trước Cố Thiên Sơn cũng nói, nếu hôm nay buổi tối chuyện này thành nói, đến lúc đó Cố Thiên Sơn cũng sẽ cho bọn hắn một phần lễ trọng, rốt cuộc này Đại Vân gia là bọn họ Cố gia kẻ thù, Cố Thiên Sơn chính mình căn bản giải quyết không được Đại Vân gia. Kia Cố Thiên Sơn chính là nhà có tiền, hắn ra tay khẳng định sẽ không quá khó coi, cho nên muốn tưởng hôm nay buổi tối có thể được đến những cái đó thứ tốt, hắn càng là vui vẻ thật sự, lúc này kia khỏe miệng gợi lên một cái rất lớn độ cung. Là, tiểu nhân đã biết, cảm ơn công tử, hôm nay buổi tối như vậy một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, đây chính là trời cho, tiểu nhân nhất định hảo hảo nỗ lực, tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Kia hạ nhân nhìn này lập tức liền phải thành công đại sự, công tử cư nhiên nói có trọng thưởng, hắn có thể không cao hứng sao. Hắn tức khắc gian hỉ hớn hở cười túi đầu không lưng nói. Kế tiếp bọn họ chủ tớ hai cái biến mất ở đám người bên trong. La Văn Thanh bọn họ vừa đi, Hàn Cẩn Việt liền từ trong một góc đi ra. Này La gia người hôm nay buổi tối phải đối phó Đại Vân gia, bọn họ vừa rồi chưa nói bọn họ phải dùng cái dạng gì biện pháp. Chẳng qua từ bọn họ nói cái gì không cần lan đến chung quanh hàng xóm, này đáp dụng cái gì biện pháp mới có thể lan đến chung quanh hàng xóm đâu. Hạ độc dược nói hiển nhiên là không có khả năng. Này Đại Vân gia cửa hàng chung quanh khai một nhà là bán gốm sứ cái chai, mặt khác một nhà cửa hàng là bán dây cột tóc vật trang sức trên tóc. Này La gia người nếu ở Đại Vân gia đồ ăn chung hạ độc, hiển nhiên không có khả năng lan đến gần chung quanh hai nhà cửa hàng. Mà này Đại Vân gia hiện tại làm chính là mỹ thực sinh ý, trừ bỏ bị hạ độc ở ngoài, này La Văn Thanh giống như cũng không có gì càng tốt biện pháp đi. Đúng rồi, vừa rồi hắn bên người kia hạ nhân nói, hôm nay buổi tối là ngàn năm một thở cơ hội tốt, trời cho cơ hội tốt, khó. Chẳng lẽ là phóng hỏa? Hàn Cẩn Việt tỉ mỉ hồi tưởng vừa rồi La Văn Thanh bọn họ chủ tớ hai cái đối thoại, nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên đôi mắt đột nhiên trợn mắt, có chút kích động phản ứng lại đây. Xem ra này phóng hỏa này nhất chiêu là phi thường có khả năng, hôm nay buổi tối là du đèn đại hội, đến lúc đó, nơi nơi khẳng định sẽ phóng hoa đăng, điểm thiên đèn đèn khổng minh linh tinh vài thứ kia, này chẳng phải là liền đều cùng hỏa có quan hệ. Không được, chuyện này đến nhắc nhở một chút kia nha đầu thối. Nếu này Đại Vân gia cửa hàng thật sự cháy nói, kia đã có thể phiền toái này cửa hàng, chính là vạn tô tô kia nha đầu. Hơn nữa Đại Vân gia nếu không có trước mắt cửa hàng này phô nói, trong khoảng thời gian ngắn các nàng khẳng định cũng ở Bắc phố bên trong tìm không thấy càng thích hợp cửa hàng. Chuyện này cần thiết nói cho kia nha đầu mới được. Hàng Cẩn Việt đại não tử vội vàng bay nhanh chuyển động lên, nghĩ chuyện này cần thiết thông chi Đại Vân gia người, nhưng là rốt cuộc muốn như thế nào nói cho Vân Sơ Noãn tin tức này, mới có thể không có vẻ đột ngột. bởi vì phía trước Hàn Cẩn Việt bản thân chính là sinh hoạt tại đây Mộ Vân Trấn bên trong, cho nên hắn đối Mộ Vân Trấn tình huống bên trong vẫn là rất hiểu biết. Bắc phố bên này cửa hàng một phô khó cầu, nếu là Đại Vân gia không có cửa hàng này phô nói, kia kế tiếp tưởng ở Bắc phố bên này làm buôn bán đã có thể không dễ dàng như vậy. Lúc trước Vạn Tô Tô các nàng có thể mua này gian cửa hàng, vẫn là phí sức của chín châu hai hổ, này mặc kệ nói như thế nào, đều cần thiết ngăn cản chuyện này. Hắn kỳ thật có suy xét quá muốn hay không chính mình tự mình đi tìm kia nha đầu, thuận tiện cùng nàng tương nhận, sau đó lại nói cho nàng tin tức này, nhưng là lại cảm thấy như vậy giống như thật sự có chút đột nhiên. Hắn suy nghĩ sâu xa dưới, vẫn là viết một phong thơ, làm người đem này phong thư cấp đưa đến Vân Sơ Noãn đỉnh đầu đi lên. Đại khái 30 phút lúc sau Đại Vân ra bốn ốc cửa hàng. Có một cái gã sai vặt trang điểm người, cấp Vân Sơ Noãn đưa tới một phong thơ kiện. Bởi vì gần nhất Vân Sơ Noãn cùng Hạ Hách Thần bọn họ đi được gần, cho nên thường xuyên có người cho nàng đưa tới thư tín linh tinh đồ vật. Đại Vân ra người cũng chẳng có gì lạ, là Vân Đại Tùng thu thư tín, hắn trực tiếp đem thư tín cho nha đầu này. Vân Sơ Noãn thực ngoài ý muốn, có người sẽ cho nàng truyền tin kiện, phía trước tuy rằng cùng Hạ Hách Thần bọn họ có thư từ lui tới, nhưng là gần nhất không có a. Chẳng qua nàng đột nhiên nghĩ tới phía trước cái kia thần bí Tô Công Tử, vội vàng tiếp nhận kia thư tín, bởi vì này Tô Công Tử cũng không biết có thể hay không là nàng kia hôn đảng ca ca. Cho nên nàng không có làm trò lao ra tử mặt mở ra thư tín, mà là chính mình đi đến hậu viện yên lặng mở ra thư tín. Không nghĩ tới này trong thư mặt xuất hiện nội dung, thật sự quá làm nàng chấn động, bên trong viết như vậy một chuỗi lời nói. Chương 656 Thương Lượng. Đêm nay tiểu tâm nhà ngươi cửa hàng. La Văn Thanh bọn họ chuẩn bị dở cho quỷ, có khả năng muốn phóng hỏa, hoặc là có cái khác quỷ kế, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, nhiều an bài một ít người lưu tại cửa hàng bên trong, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhớ lấy, nhất định phải làm được bí ẩn, đừng làm cho La Văn Thanh phát hiện các ngươi cửa hàng bên trong có người, để tránh rút dây động rừng. Cái gì? La Văn Thanh này xuất sinh thật sự muốn đánh nhà của chúng ta chủ ý, chính là này truyền tin kiện nhân vì cái gì không ký tên đâu. Hắn nếu là biết như vậy cái kế hoạch nói cho chúng ta biết ra, với hắn mà nói cũng không có gì chỗ hỏng đi, chẳng lẽ đây là La gia bên kia người, tưởng nhắc nhở ta. Không đúng, này căn bản là không có khả năng a. La Văn Thanh bên kia căn bản không có chúng ta nằm vùng, chẳng lẽ là Đan Đại ca phái người đưa tới tin tức, chẳng qua này cũng không giống như là Đan Đại ca phong cách, trước kia Đan Đại ca cho ta đưa tin tức nói đều sẽ ký tên, hắn khẳng định cũng sợ ta không đem tin tức đương hồi sự. Này tin tức cũng không phải là một chuyện nhỏ, này nên làm cái gì bây giờ đâu? Rốt cuộc là thật hay là giả? Vân Sơ Noãn cầm kia thư tín, nhịn không được có chút mặt ủ mày hê lên. Nàng nhìn này thần thần bí bí thư tín, căn bản đoán không ra tới này rốt cuộc là ai viết. Phía trước các nàng vốn dĩ chuẩn bị ở La Gia bên kia xếp vào nằm vùng, nhưng là La Gia người bệnh đa nghi đều đặc biệt trọng, gần nhất các nàng cùng La Gia người ở đấu, La Gia đối chính mình đỉnh đầu người trên yêu cầu đều đặc biệt cao. Tân nhân một cái đều không muốn trọng dụng. Các nàng luôn mãi suy xét lúc sau, cảm thấy này La gia các nàng kỳ thật cũng không chế được trụ, này xếp vào nằm vùng xếp vào đến không tốt lời nói, đã có thể hoàn toàn ngược lại, cho nên cuối cùng căn bản không có ở La gia bên kia xếp vào nằm vùng. Cho nên này thư tín không có khả năng là La Văn Thanh bên người người đưa, chính là người này nếu không phải La Văn Thanh người, hắn lại như thế nào biết La Văn Thanh kế hoạch đâu. Tính, mặc kệ thật giả, tiểu tâm cẩn thận luôn là tốt. Vân Sơ Noãn cẩn thận suy nghĩ một chút lúc sau, mặc kệ này tin tức là thật là giả, dù sao các nàng hôm nay buổi tối vốn dĩ liền tính toán lưu tại cửa hàng bên trong ngủ lại, hơn nữa nàng nhị ca cũng sẽ lại đây, nàng mãi mãi còn an bài tam thúc lại đây bồi nàng, bởi vậy, như thế chính thích hợp. Chuyện này không biết là thật giả, nếu là hiện tại làm cho ra bọn họ mặt nói ra nói, khó tránh khỏi sẽ làm cả nhà lo lắng đề phòng, mà hôm nay buổi tối vừa vặn nhị ca cùng tam thúc ở bọn họ hai cái lại là trong nhà sẽ võ công người. Đến lúc đó nàng ở hướng tranh tranh mượn điểm nhân thủ, mặc kệ này tin tức là thật là giả, chỉ cần các nàng mai phục lên, qua hôm nay buổi tối chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là thật là giả? Vậy đều sáng tỏ. Hiện tại để cho nàng có chút thấp thỏm chính là này tin tức rốt cuộc đến từ người nào đâu. Rồi sau đó, Vân Sơ Noãn liền lập tức ra cửa, đi tìm nàng tam thúc còn có nhị ca một chuyến. Hiện tại nàng nhị ca ở Thanh Long Tiêu Cục bên kia luyện võ. Mà vừa rồi nàng tam thúc lại vừa lúc dẫn người cấp Thanh Long Tiêu Cục bên kia đưa đi mấy chục phân bún úp, còn có thịt kho, là Thanh Long Tiêu Cục điểm cơm trưa. Bởi vì các nàng gia cùng Thanh Long Tiêu Cục quan hệ hảo, cho nên Thanh Long Tiêu Cục ở các nàng gia đính cơm, đều là có ưu đại giá. Hơn nữa các nàng cấp Thanh Long Tiêu Cục bún úp phân lượng phi thường đủ, cho nên đại gia hỏa đều phi thường vui ở các nàng gia điểm cơm, chăm ăn không nề. Chẳng qua Thanh Long Tiêu Cục mỗi lần định phân lượng đều có điểm nhiều, cho nên mỗi ngày cái này cơm điểm, nàng Tam Thúc đều sẽ dẫn người cấp Thanh Long Tiêu cục bên kia đưa cơm, này phân lượng có chút nhiều, chính mình tự mình đưa cơm cũng tương đối an tâm. Nha đầu ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi vừa rồi thu được thư nặc danh nói, hôm nay buổi tối La Văn Thanh muốn đi nhà chúng ta cửa hàng phóng hỏa. Vân Thu thật mở to hai mắt, này đáng chết ngoạn ý, thật là chuyện gì đều dám. Nếu là này tôn tử hôm nay buổi tối thật sự như kia thư nặc danh thượng theo như lời, phải đối nhà bọn họ cửa hàng phóng hỏa nói, kia hắn có hay không nghĩ tới này một khi phóng hỏa, nếu thuận gió nói, kia chính là sẽ liên lụy chung quanh hàng xóm. Liên La gia này đó tôn tử, bọn họ có chuyện gì làm không được, kia La Phú Minh những năm gần đây làm còn không đều là một ít trộm cắp, âm hiểm giảo hoạt sự tình. Vân Thanh Phong nghe được hắn muội muội như vậy vừa nói, ở bên cạnh thực tức giận nói. Trước kia hắn đối với La gia thật đúng là không có bao lớn hiểu biết. Nhưng là từ nhà bọn họ ở trấn trên khai này bốn ốc cửa hàng lúc sau, hắn đối La Văn Thanh kia tôn tử, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút hiểu biết. Hơn nữa gần nhất Đan Đại Ca ở Thanh Long Tiêu cục bên này tổ chức ngoại đưa sinh ý, cùng La gia bên kia không thiếu giao tiếp, mấy ngày nay hắn ở trong tiêu cục mặt, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe tới rồi rất nhiều về La gia tiêu cục sự tình. Nghe nói này La Phú Minh trước kia, kia La gia tiêu cục khai đến lên, hoàn toàn là dựa vào làm một ít nhận không ra người hoạt động. Giống như vậy nhân ra, giết người phóng hỏa sự tình bọn họ còn không phải làm quán. Ngoan ngoãn, ngươi nha đầu này, ngươi nói ngươi vừa rồi ngươi là ở chúng ta cửa hàng bên kia thu được tin tức này, vậy ngươi có hay không đem tin tức này nói cho ngươi ra ra mãi mãi bọn họ. Vân Thu thật có chút lo lắng nhìn nha đầu này, này tin tức nếu là làm hai cái lão nhân ra biết đến lời nói, bọn họ hôm nay khẳng định đến lo lắng đến ngủ không yên. Không có, ta còn không có đem tin tức này nói cho bọn họ, ta cũng không tính toán nói cho bọn họ. Bởi vì hôm nay chuyện này phát sinh thật đúng là xảo, hôm nay buổi tối không phải lại du đèn đại hội sao. Vừa rồi tranh tranh đi tìm ta nói hôm nay buổi tối cùng nhau đi ra ngoài chơi. Mãi mãi không yên tâm, tính toán làm Tam Thúc ngươi lại đây buổi chúng ta. Vân Sơ đoán đem nàng mãi mãi hôm nay buổi tối an bài, tất cả đều cẩn thận nói một lần. Cho nên ta tính toán thuận nước đẩy thuyền, coi như làm chúng ta là ra tới chơi, không cần thiết cùng bọn họ nói hôm nay buổi tối này cửa hàng sẽ phát sinh hết thảy. Chúng ta chính mình nghĩ cách giải quyết chuyện này là được, dù sao võ quán bên này huynh đệ nhiều như vậy, đến lúc đó ta cùng tranh tranh kia nha đầu nói một tiếng, làm nàng thỉnh nhiều mấy cái huynh đệ tới giúp một chút sao, có lẽ ta cùng Đan Đại Ca Đan ra ra bọn họ nói một tiếng cũng đúng. Vân Sơ đoán ngay sau đó lại nói ra kế hoạch của chính mình. Đúng đúng đúng, không sai, ngươi nha đầu này nghĩ đến chú đáo, chuyện này xác thật không cần thiết làm cho bọn họ hai cái lão nhân ra biết, ta cũng là như vậy tưởng. Bọn họ đều đã thượng tuổi. Này nếu là làm cho bọn họ lưu lại, thật sự có cái gì ngoài ý muốn phát sinh nói, đến lúc đó nói không chừng còn phải bị thương gì đó. Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng không biết tin tức này rốt cuộc có phải hay không thật sự, không cần thiết làm cho bọn họ còn có, ngươi nhị thẩm tam thẩm các nàng lo lắng. Vân Thu thật thư khẩu khí nói, này tin tức nếu là làm hai cái lão nhân ra biết đến lời nói, bọn họ khẳng định sẽ lo lắng vô cùng, hơn nữa trong nhà hắn nhị đệ muội lá gan vốn dĩ liền tiểu. Sẽ lo lắng cái dạng gì liền càng không cần phải nói, mà hắn tức phụ này bà nương cả ngày kêu kêu quát quát, phỏng chừng đến lúc đó cũng sẽ lo lắng vô cùng. Khó được hôm nay có du đèn đại hội như vậy một cái cớ, bọn họ đến lúc đó vừa lúc có thể ở cửa hàng bên trong ngủ lại, mượn cơ hội giải quyết chuyện này. Ngoan ngoãn, vậy ngươi hiện tại tính toán như thế nào thiết kế đối phó La Văn Thanh bọn họ? Ngươi là đã có ý tưởng, vẫn là chờ chúng ta đại gia hỏa cùng nhau nghĩ lại. Chương 657 kích thích. Vân Thanh Phong biết được hắn ra ra mãi mãi còn có mẹ hắn, các nàng không biết chuyện này hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này ra ra mãi mãi trước đừng nói, liền hắn nương nếu là biết việc này khẳng định sẽ lo lắng vô cùng, đặc biệt hắn hôm nay buổi tối còn lưu tại trấn trên bên này, chuyện này không cho bọn họ biết, không thể tốt hơn. Ngoan ngoan nha đầu này ngày thường chú ý nhiều, vừa rồi nàng đã trước tiên biết được chuyện này, cũng không biết nàng một đường lại đây có hay không cái gì đặc thù ý tưởng, nha đầu này ý tưởng thường xuyên đều rất có ích. Ta còn không có cụ thể đối sách, ta vừa rồi vừa được biết tin tức lúc sau, vừa lúc nghĩ đến Tam Thúc hẳn là ở Thanh Long Tiêu cục bên này, cho nên ta lập tức đuổi lại đây. Còn không có tới kịp cẩn thận tưởng chuyện này rốt cuộc nên như thế nào bố trí, ta tính toán lại đây cùng các ngươi thương lượng một chút. Vân Sơ đoán đột nhiên lắc lắc đầu, nàng vừa rồi được đến này tin tức lúc sau xác thật là lập tức đuổi lại đây, cho nên hiện tại cụ thể muốn như thế nào bố trí, nàng còn không có tưởng hảo, rốt cuộc tình huống này phát sinh đến quá đột nhiên. Không có việc gì. Nha đầu, nếu chúng ta biết chuyện này, chúng ta tổng so không có phòng bị hảo. Hiện tại cho tới hôm nay buổi tối còn có vài cái canh giờ, bọn họ vô luận tưởng như thế nào đối phó chúng ta chỉ cần trước đó trước tiên mai phục tại chúng ta cửa hàng bên trong, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Vân Thu Thật vỗ vỗ Vân Sơ Noãn bả vai, bình tĩnh nói. Hắn lại nói như thế nào cũng là ra Tiêu gia mấy năm người, tính tình vẫn là thực trầm ổn. Đặc biệt hôm nay buổi tối La gia phải đối phó bọn họ sự tình, bọn họ trước tiên đã biết, này La gia liền tính lại khó đối phó, đến lúc đó nếu trước tiên làm tốt mai phục, kia vẫn là giải quyết được. Đợi lát nữa xem một chút Thanh Long Tiêu cục bên này có thể hay không mượn bọn họ vài người tay, nếu có thể nói, kia chuyện này liền càng dễ dàng giải quyết. Ai u, Lâm Bộ Đầu. Vân Sơ Noãn bọn họ mấy cái ở Thanh Long Tiêu cục một gian trong phòng thương lượng những việc này, đột nhiên bên ngoài nhớ tới Thanh Long Tiêu cục học đồ Thanh Âm. Ai ra, Lâm Bộ Đầu, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Ngươi đi ăn cơm chưa không a? Muốn hay không cùng chúng ta đại gia hỏa cùng nhau ăn đâu, hôm nay này bốn Úc là đại vân gia. Hương vị nhưng không tồi đâu. Lại có một cái tiểu tử thanh âm kia vang dội truyền tiến vào. Lâm Bộ Đầu. Hắn như thế nào tới? Vân Sơ Noãn nhăn nhăn mày. Chúng ta nhìn một cái. Vân Thanh Phong vội vàng lôi kéo Vân Sơ Noãn các nàng hướng bên cạnh đi. Vân Sơ Noãn các nàng lập tức đi đến bên cạnh kia kẹt cửa nhìn lên. Này Lâm Bộ Đầu như thế nào sẽ đột nhiên lại đây đâu? Tuy rằng Thanh Long Tiêu cục bên này ngẫu nhiên sẽ cùng nha môn bên kia giao tiếp, bởi vì này áp tiêu. Có một ít ra khỏi thành văn kiện hoặc là mặt khác lung tung rối loạn sự tình, ngẫu nhiên là đến cùng nha môn bên kia giao tiếp. Nhưng là gần nhất giống như cũng không có gì sự tình a. Này, này không cần, bổn bộ đầu hôm nay lại đây, chỉ là nghĩ tới nhắc nhở một chút các ngươi gần nhất chung quanh có một đám giặc cỏ thường xuyên nơi nơi tác loạn, các ngươi ra tiêu thời điểm, đều cẩn thận một chút, nếu là có phát hiện cái gì dị thường tình huống, cần thiết trước tiên cùng chúng ta nha môn bên này phản ứng. Nếu thật sự gặp được giặc cỏ nói, cũng đừng cậy mạnh theo chân bọn họ cứng đối cứng, để tránh không cần thiết nhân viên thương vong. Chỉ thấy kia Lâm Bộ Đầu nhìn trước mắt những cái đó ở ăn bún ốc các huynh đệ, hắn theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, sau đó đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đỉnh đỉnh lưng, rất là nghiêm túc nói. Tốt, tốt, Lâm Bộ Đầu, đa tạ ngài tự mình tới cửa nhắc nhở chuyện này, ta nhất định sẽ chuyển cáo cho nhà của chúng ta chủ nhân, chúng ta đại gia hỏa nhất định sẽ tiểu tâm cẩn thận. Nếu có cái gì ngoài ý muốn tình huống, chúng ta cũng sẽ trước tiên cùng các ngươi nha môn bên kia liên hệ. Nay tiêu cục người hiển nhiên đối loại tình huống này sớm đã tập mãi thành thói quen, nghe được Lâm Bộ Đầu như vậy vừa nói, bọn họ vội vàng thực khách khí cảm tạ nói. Nay chung quanh thường xuyên có một ít đột nhiên toát ra tới giặc cỏ linh tinh, tình huống này đối bọn họ tới nói, đã không phải cỡ nào kinh hách khủng bố sự tình, bởi vì sớm đã nhìn quen không trách. Dĩ vãng chỉ cần chung quanh có giặc cỏ xuất hiện, nha môn đều sẽ lại đây nhắc nhở bọn họ. Bọn họ cũng sẽ giảm bớt ra tiêu số lần hoặc là tăng số người nhân thủ. Này đó tình huống bởi vì đối phó nhiều, cho nên bọn họ đối với như vậy đột phát tình huống cũng không có vẻ nhiều sợ hãi. Này Lâm Bộ Đầu thật đúng là thích nhà của chúng ta đồ vật ta. Phía trước lâu lâu phái người thượng chúng ta đại vân ra mua thức ăn, hiện tại nhìn hắn như vậy, nhìn đại gia hỏa ở ăn nhà chúng ta bún úp, còn có gà rán khối, kia nước miếng đều mau chảy ra. Nhà chúng ta mấy thứ này cũng thật có tiền đồ nha. Tự nhiên làm một cái bộ đầu như vậy vừa ý. Vân Thanh Phong nghe được bên ngoài tin tức này, hắn thư khẩu khí, gần nhất hắn ở Thanh Long Tiêu cục bên này cũng ngây người khá dài một đoạn thời gian. Đối với Lâm Bộ Đầu nói tình huống này, hắn cũng tập mãi thành thói quen, còn hảo không phát sinh cái gì đại sự. Chẳng qua hắn vừa rồi có chú ý tới Lâm Bộ Đầu động tác nhỏ, đây là Lâm Bộ Đầu nhìn đến trước mắt này đó đồ ăn, nói rõ ở nơi đó trộm nuốt nước miếng. Tuy rằng hắn vì luyện công, gần nhất rất ít đi chính bọn họ ra cửa hàng hỗ trợ. Nhưng là hắn ngẫu nhiên sẽ nghe được hắn nương ở nhà nhắc mãi nói, nha môn hôm nay lại phái người lại đây mua đồ vật, hơn nữa nha môn người thường xuyên khen nhà bọn họ đồ vật ăn ngon. Nhà bọn họ loan loan nha đầu này còn thường xuyên kêu mụ nội nó các nàng đóng gói thời điểm, ngẫu nhiên đưa một ít tiểu tặng phẩm cấp nha môn bên kia, cho nên nha môn bên kia người thực thích mua nhà bọn họ đồ ăn, cái này tình huống hắn là biết đến. Di, nhị ca, tam thúc, ta giống như nghĩ tới một cái đối sách. Vân Sơ Noãn nghe được nàng nhị ca như vậy vừa nói, nàng đột nhiên chừng lớn đôi mắt nhìn bên ngoài kia Lâm Bộ Đầu, mắt sáng rực lên, quay đầu xem một chút nàng nhị ca cùng tam thúc nói. Ngươi nha đầu này, ngươi nghĩ đến cái gì ý kiến hay? Vân Thanh Phong đôi mắt cũng sáng lên, chạy nhanh nhìn trước mắt cái này nha đầu, hắn từ nàng trong ánh mắt giống như nhìn thấy gì ý kiến hay dường như, khẳng định không sai được. Tam thúc, ngươi phía trước có phải hay không cùng này Lâm Bộ Đầu chân chính đánh quá giao tế? Vân Sơ Noãn nhìn về phía nàng tam thúc hỏi đến. Nàng nhớ rõ nàng mãi mãi cùng nàng nói qua. Ở các nàng ra khai cửa hàng phía trước, các nàng ra cùng này Lâm Bộ Đầu giao tiếp, kỳ thật cũng không chỉ lần đó cố ra lão thái bà báo án, này Lâm Bộ Đầu đi các nàng ra tra án kia một lần. Tại đây phía trước nàng tam thúc kỳ thật đã cùng Bộ Đầu đánh quá rất nhiều lần giao tế, bởi vì phía trước nàng tam thúc nơi kia tiêu cục ở bên ngoài 5 lần 7 lượt gặp được thổ phỉ cướp bóc, đều là này Lâm bộ đầu dẫn người đi đem nàng tam thúc bọn họ cấp cứu tới. Tuy rằng bọn họ lúc sau cũng chưa cái gì liên hệ, nhưng là nàng thúc vẫn luôn nhớ thương này Lâm bộ đầu ân tình, cho nên gần nhất đi nha môn tặng đồ thời điểm, cơ bản đều là nàng tam thúc đưa quá khứ, mỗi lần Lâm bộ đầu kia phân thức ăn, nàng tam thúc đều sẽ riêng làm tam thẩm hắn nhiều hơn chút thức ăn. Nay mặt ngoài thoạt nhìn bọn họ hai cái hiện tại giống như không như thế nào giao tiếp, nhưng là trên thực tế vẫn là có chút giao tình, nàng muốn lợi dụng nha môn người giúp một chút bọn họ, thu thập La Văn Thanh những cái đó đồ đê tiện. Nếu là La Văn Thanh bọn họ phóng hỏa thời điểm, nha môn người thực mau liền xuất hiện ở hiện trường, kia La Văn Thanh bọn họ đã có thể kích thích nhiều. Chương 658 biện pháp. Xem như có điểm đi, nay ngày thường ta cùng Lâm bộ đầu bọn họ gặp mặt thời điểm, cũng chỉ là đơn giản đánh một chút tiếp đón mà thôi. Nhưng là bởi vì gần nhất vẫn luôn đi nha môn bên kia đưa thức ăn, cho nên theo chân bọn họ giao tiếp đánh nhiều, mặt ngoài nhìn không có gì, nhưng là thực tế theo chân bọn họ quan hệ còn tính có thể. Lần trước ta ở trên đường phố gặp được này Lâm bộ đầu thời điểm, hắn còn đi tới đánh với ta thanh tiếp đón, hỏi một chút nhà chúng ta gần nhất tình huống thế nào. Nói nếu là nhà chúng ta có tên côn đồ đi tìm phiền phải nói, trước tiên đi theo hắn nói, hắn sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Vân Thu thật gật gật đầu nói, hiện tại nhà bọn họ bởi vì làm gì đó đặc biệt hợp nha môn những người đó ăn uống, cho nên nha môn bên kia kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút chiếu cố nhà bọn họ. Như vậy không thể tốt hơn, tam thúc, Lâm bộ đầu, bọn họ không phải đặc biệt thích nhà chúng ta thức ăn sao. Ta nhớ rõ cách vách ở cách vách Hoàng Đại Thúc nhà bọn họ kia cửa hàng mặt sau có một khối đất trống, diện tích còn rất đại, rất thích hợp làm nướng bờ bờ cờ. Nếu không chúng ta như vậy đi, Vân Sơ nhoáng đôi mắt mị mị, túi đầu ở Vân Thu thật bọn họ bên thai tinh tế nói chính mình vừa rồi nghĩ đến toàn bộ kế hoạch. Các nàng cửa hàng cách vách lại cách vách Hoàng Đại Thúc ra là bán tuổi mễ dầu muối, các nàng ra bún ốp cửa hàng ngày thường dùng đến đồ vật, bởi vì có một bộ phận yêu cầu rất cao, cho nên bình thường đều sẽ ở nhà bọn họ mua. Hoàng Đại Thúc nhà bọn họ người ở Bắc Phố bên này khai như vậy cửa hàng, đủ để chứng minh nhà bọn họ đồ vật chất lượng cũng đủ hảo, rốt cuộc Bắc Phố xuất nhập cơ bản đều là chút quý nhân. Các nàng cùng Hoàng gia bởi vì thời gian dài giao tiếp, cho nên chi gian quan hệ còn tính không tồi. Này Hoàng gia cửa hàng phía sau miếng đất kia, vừa lúc ly các nàng ra bún ốp cửa hàng khoảng cách không xa. Hơn nữa vừa lúc ở một cái manh khu, đến lúc đó du đèn đại hội nơi nơi khẳng định vô cùng náo nhiệt, đủ loại thức ăn đều có người bán, cho nên này nướng bờ bờ cờ hương vị khẳng định sẽ không khiến cho đại gia hỏa chú ý. Mà La Văn Thanh bọn họ nếu là tưởng tính kế nhà nàng cửa hàng nói, khẳng định chỉ biết đem lực chú ý đặt ở các nàng ra cách vách hai nhà cửa hàng, chú ý cách vách hai nhà động tĩnh, để tránh cho bọn hắn tạo thành phiền toái, nhưng khẳng định sẽ không chú ý địa phương khác nhiều như vậy. Nếu là cùng Lâm bộ đầu nói một tiếng, làm hắn mời nha môn bên kia các huynh đệ, xem một chút đại gia hỏa có hay không hứng thú tham gia các nàng nướng bờ bờ cờ đại hội, nàng nói vậy nha môn bên kia người là không có khả năng cự tuyệt. Bởi vì bọn họ những người này, đối với các nàng đại vân gia thức ăn cái loại này yêu thích trình độ nhưng không thấp. Mà nha môn người nếu tới tham gia các nàng nướng bờ bờ cờ đại hội nói, những người này hơn phân nửa là sẽ không uống quá nhiều rượu, thậm chí sẽ không uống rượu. Bởi vì nha môn bên kia người thường xuyên đều đến tùy thời chuẩn bị tiếp nhiệm vụ, cho nên bọn họ ngày thường tuy rằng có thời gian nghỉ ngơi, nhưng là bọn họ rất ít uống rượu, như vậy thực lợi cho kế tiếp hành động. Đến lúc đó nếu là làm nha môn người phát hiện La gia tính kế các nàng đại vân gia, kia nha môn người khẳng định thật cao hứng, khẳng định sẽ phi thường ra sức. Rốt cuộc này La gia có tiền, đến lúc đó nếu muốn chuộc La Văn Thanh bọn họ nói, khẳng định sẽ hoa đại lượng tiền, này đối nha môn tới nói chính là một công việc béo bở sự. Bọn họ khẳng định sẽ thật cao hứng. Tuy rằng bọn họ lợi dụng Lâm bộ đầu bọn họ, nhưng là bọn họ hẳn là sẽ không đoán được, các nàng cũng sẽ không làm Lâm bộ đầu bọn họ có đoán được cơ hội. Nha đầu, ta cảm thấy ngươi biện pháp này không tồi, này Lâm bộ đầu bọn họ như vậy thích nhà chúng ta thức ăn, mỗi lần nhà chúng ta ra tân chủng loại thời điểm, bọn họ đều sẽ trước tiên lại đây thăm. Nếu cho hắn biết hôm nay buổi tối chúng ta muốn ở trấn trên bên này lộng nướng bờ bờ cờ thức ăn nói, bọn họ khẳng định sẽ tâm ngứa. Cho dù không toàn bộ người lại đây hẳn là, cũng sẽ lại đây một ít người, chỉ cần có nha môn người ở đây, đối chúng ta tới nói chính là một kiện rất tốt sự. Vân Thu thật đột nhiên gật gật đầu nói. Này nướng bờ bờ cờ hắn ăn qua rất nhiều lần, tất cả đều là hắn chất nữ thân thủ làm cho, mấy thứ này so với bọn họ trước kia tại giã ngoại chính mình nướng những cái đó thịt cần phải ăn ngon mấy trăm lần đâu. Hắn hiếm lạ vô cùng, tin tưởng Lâm bộ đầu bọn họ cũng sẽ thích vô cùng, thật sự ăn quá ngon. Ta cũng duy trì cái này ý tưởng. Vân Thanh Phong ở bên cạnh Liên Thanh Phụ Hòa nói, hắn nghĩ đến kia thịt nướng, hắn đều nhịn không được nuốt nước miếng đâu, Lâm bộ đầu bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Chúng ta đây liền dựa theo này biện pháp thi hành đi, chẳng qua hiện tại ta yêu cầu cái tiểu giúp đỡ, các ngươi tại đây chờ một chút. Vân Sơ Loan thấy nàng tam thúc cùng nhị ca đều không có ý kiến, nàng gật gật đầu, sau đó nhướng mày cho bọn họ một ánh mắt lúc sau, liền từ bên cạnh cửa sau đi ra ngoài, hướng hậu viện đi. Bất quá một lát thời gian, tiên viện Lâm Bộ Đầu cùng đại gia hỏa công đạo giặc cỏ chuyện này lúc sau, còn cùng bọn họ nói một ít chi tiết. Bởi vì chuyện này vốn dĩ đối Thanh Long Tiêu Cục tới nói liền không phải cái gì hiếm thấy đại sự, bọn họ trước kia sớm đã đối phó quán, cho nên Lâm Bộ Đầu ở công đạo trong quá trình, cũng thực thuận lợi, lập tức liền đem rất nhiều chi tiết đều công đạo rõ ràng. Này nên nói bổn bộ đầu đều đã nói, ta còn có công vụ trong người, ta liền đi trước. Lâm Bộ Đầu nói, Lâm Bộ Đầu, ngươi này tới cũng tới rồi, này hiện tại vừa lúc là cơm trưa thời gian, hôm nay chúng ta đại gia hỏa điểm này đó bún úc nhiều hai phần. Ngươi liền lưu lại cùng chúng ta đại gia hỏa ăn bữa cơm đi. Chúng ta cũng coi như là thường xuyên giao tiếp người quen, cơm canh đạm bạc, ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Bên cạnh Vân Chính Bạch bọn họ cũng không nốc, bọn họ vừa rồi đều có chú ý tới Lâm Bộ Đầu ánh mắt. Này Lâm Bộ Đầu thực thích Đại Vân gia thức ăn chuyện này, bọn họ cũng sớm có nghe thấy, rốt cuộc Vân Thanh Phong tiểu tử này hiện tại ở bọn họ trong tiêu cục mặt, ngẫu nhiên cũng sẽ nói đến này Lâm Bộ Đầu bọn họ thường xuyên đi bọn họ Đại Vân gia thức ăn. Này ngày thường tốc đạt ngoại đưa người cùng Thanh Long Tiêu Cục người cơ bản đều ở bên nhau ăn cơm trưa. Bọn họ này khai tiêu cục cùng là ngoại đưa sinh ý, ngày thường cùng nha môn giao tiếp không ít, lấy lòng Lâm Bộ Đầu đối bọn họ tới nói, có rất nhiều chỗ tốt. Này cũng bất quá là một chút thức ăn mà thôi, hơn nữa hôm nay giữa trưa định đích xác thật nhiều hai phần, lấy lòng hắn, nhiều ra điểm tiền trinh thì đã sao. Vân Chính Bạch gia hỏa này hiện tại ở tiêu cục bên này làm, kia đôi mắt độc thật sự, đặc biệt sẽ là người, hắn cợt nhả đứng lên nói. Này như thế nào hảo? Các ngươi định chính là hôm nay giữa trưa cơm trưa, ta nếu là ăn các ngươi ăn cái gì, này bao nhiêu người đính nhiều ít đồ vật, sao có thể đính nhiều? Lâm Bộ Đầu là thật sự rất muốn ăn, chỉ cần Thanh Long Tiêu Cục người nói thêm nữa hai tiếng, hắn khẳng định sẽ lưu lại, vừa lúc hắn vừa rồi lại đây cũng chỉ mang theo một cái huynh đệ mà thôi, hai phân vừa vặn tốt. Ai ra, Lâm Bộ Đầu, này không vừa rồi có hai cái huynh đệ đột nhiên nhận được cấp đơn ra ngoài đi, hôm nay giữa trưa đi chính là quận thành bên kia. Quá xa, không trở lại, cho nên này không phải nhiều hai phân sao. Các ngươi vừa rồi tiến vào thời điểm chúng ta đều đã ở ăn, này nếu là không dư thừa nói, chúng ta cũng không đến thỉnh các ngươi ăn à. Các ngươi ngày thường giúp chúng ta đại gia hỏa nhiều như vậy, cũng đừng khách sáo, chúng ta đều là chút thô nhân, các ngươi không chê, chúng ta liền rất vui vẻ. Vân Chính Bạch cợt nhả nói, trước kia hắn mới lười đến đi lấy lòng này đó nha môn chó săn, chẳng qua hiện tại tới tốc đạt ngoại đưa bên này, hắn phát hiện, có thể lộng tới tiền trinh mới là vương đạo. Chương 659 thay đổi. Bởi vì Đan Dạ Hàn kia tiểu tử cùng bọn họ nói, chỉ cần bọn họ có thể cùng nhau phụ trợ hắn, đêm này tốc đạt ngoại đưa sinh ý làm lên, về sau sẽ cho bọn họ một ít càng quan trọng chức vị, hơn nữa bọn họ tiền công cũng tất cả đều sẽ tăng lên. Nếu kiếm được tốt lời nói, mỗi tháng còn sẽ cho bọn họ nhất định tiền thưởng. Liên lấy trước vài lần tới nói đi, Đan Dạ Hàn cho bọn hắn phân phó một ít nhiệm vụ, phàm là hoàn thành tốt các huynh đệ đều được đến tương ứng tiền thưởng. Liền tính hiện tại bọn họ ngoại đưa sinh ý cũng không có thật tốt, nhưng là Đan Dạ Hàn tất cả đều thực hiện hứa hẹn. Cho nên bọn họ hiện tại này đó các huynh đệ, ai đều ước gì bọn họ đỉnh đầu thượng này đó sinh ý có thể càng làm càng tốt, có thể được đến Đan Dạ Hàn coi trọng. Nói như vậy, kế tiếp kia tiểu nhật tử khẳng định càng ngày càng tốt. Hắn trước kia ở bên ngoài đường lưu manh thời điểm, thật giống như chuột chạy qua đường dường như, mỗi người nhìn đến hắn, đều nhịn không được thoá mạ một đốn. Nhưng là hiện tại hắn ra đến bên ngoài thời điểm, tựa như Loan Loan nói, kia phục vụ thái độ làm tốt lắm nói, rất nhiều người đều thực tôn trọng bọn họ. Lại còn có thể thường xuyên cùng Thanh Long Tiêu Cục bên trong này đó các huynh đệ chơi đùa, đại gia hỏa ở chung đến phi thường không tồi, có rảnh liền uống uống tiểu rượu, tâm sự trời Nam biển Bắc sự tình, nhưng sảng. So với trước kia, cùng đám kia vô chi tên côn đồ cùng nhau ăn cơm uống rượu, nói một ít thấp kém đồ vật, cái loại cảm giác này sảng nhiều. Trừ cái này ra, hắn gần nhất mỗi lần về nhà, hắn tức phụ xem hắn ánh mắt đều thay đổi. Trước kia luôn là nhắc mãi hắn, làm hắn không cần đi ra ngoài bên ngoài cùng những người đó hạt hốn. Nhưng là gần nhất hắn kiếm được tiền, cho một bộ phận hắn tức phụ, này bà nương hiện tại có thể so trước kia ôn nhu nhiều, cũng rất ít ở bên thai hắn lải nhải, loại cảm giác này quả thực không cần thật tốt quá. Cho nên lấy lòng này nha môn người đối bọn họ có chỗ lợi, hắn lại vui bất quá. Vân Chính Bạch, ngươi tên tiểu tử thúi này gần nhất tại đây Thanh Long Tiêu Cục bên trong hốn đến thật là có mô có dạng, kế tiếp nhưng đến hảo hảo làm. Đừng lại giống như trước kia giống nhau, động bất động liền đi bên ngoài lăn lộn mù quáng. Lâm Bộ Đầu nhìn Vân Chính Bạch này nhiệt tình bộ dáng, nhưng thật ra có chút lau mắt mà nhìn lên. Này nhại danh trước kia ở trấn trên hôn thời điểm, kia đôi mắt thật giống như lớn lên ở trên đỉnh đầu dường như, mỗi lần liền tính nhìn đến bọn họ nha môn những người này, hắn cũng tốn vô cùng. Hôm nay thế nhưng có thể như vậy tất cung tất kính nói với hắn lời nói, này thật đúng là thấy quỷ. Mấy ngày trước hắn nghe đỉnh đầu thượng này đó các huynh đệ nói, Vân Chính Bạch tên tiểu tử thúi này hiện tại ở Thanh Long Tiêu cục bên này hỗn, hắn ngay từ đầu còn có chút không tin đâu. Rốt cuộc này một lão gia tử còn có đan lão gia tử, đều là tính tình phi thường cổ quái hơn nữa ngay thẳng người, giống Vân Chính Bạch loại này không đàng hoàng, hơn nữa làm như vậy nhiều chuyện xấu người, bọn họ bình thường là không có khả năng dùng.